Chương 642, phiền não Ngao Vân Hải. Chương 642, phiền não Ngao Vân Hải. Du Minh chậm rãi đem ý thức từ thế giới trong phôi thai rút ra, cần chờ đến thai nén đến thành thục đi nữa một điểm, mới có thể đem mặt khác mấy món bảo vật tiếp tục bỏ vào. Trong cơ thể hắn pháp lực chậm rãi chạy xuôi, xung doanh quanh thân. Mặc dù thai nén thế giới phôi thai quá trình bên trong sẽ kéo dài không ngừng hấp thu thần niệm cùng pháp lực của hắn, nhưng chuyện này với hắn cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ở trong quá trình này, sẽ cực lớn càng sâu hắn đối với thiên địa pháp tắc càng ngộ, mặc dù giai đoạn hiện nay hắn còn lĩnh ngộ không là cái gì càng thâm nhập nội dung, nhưng cũng có thể vì hắn bước vào vạn pháp cảnh đánh xuống kiên cố sở. Du Minh rỗi lưng một cái, chậm rãi đi ra đầu tiên, thông lệ hỏi thăm một phen công vụ, thấy không có gì quan trọng sự tình, liền tiếp theo chơi bời lêu lổng đứng lên. Hôm nay thiên hạ yên ổn, đang đứng ở một cái triều đại thời kỳ tăng lên, trên đời này thiên thai đều ít đi rất nhiều. Các lộ thần linh chỉ cần làm từng bước, là có thể đem hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bất quá, Du Minh ngược lại là cũng thăm dò được một chút không quá hài hòa sự tình. Không thiếu phương Nam Châu phủ thần linh, lại chật vật không chịu nổi mà chạy trốn tới mặt phía Bắc, hỏi thăm nguyên nhân, thì ra kể từ cái kia nguy nga thần sơn xuất hiện sau đó, trong núi xuất hiện đại lượng bảo vật, dẫn tới các lộ như quỷ xà thần đánh với bụi. Một chút mà kỳ liền bị liên lụy, ngay cả mình phủ nha đều bị nện nát vụn. Lại thêm phương Nam đích sắc loạn thành một bầy, bọn hắn liền đành phải bắt thượng, đi nương nhờ phương Bắc đồng liêu. Bất quá, cái này mặt phía Bắc tại một lần nữa phân chia châu phủ sau đó, đích sắc để chống số lớn thần vị, ngược lại là cũng có thể đem bọn hắn tiếp thu, nhất là giống như Lương Châu, Ung Châu danh giới một chút vùng đất nghèo nàn cũng cần người đóng giữ, liền đuổi những thần linh này đi qua. Du Minh nghe vậy, cũng cảm thấy cảm khái. Tuy nói chính mình cho Dương Thanh Liên mệnh cách là ngụy tạo, nhưng lại thật sự thật đúng là, đó là thật sự chân long tiên tử mệnh cách. Đem so sánh mà nói, mặc dù mặt phía Nam thân đồ hành không biết dùng biện pháp gì, cưỡng ép lấp đầy một đầu long mạch đi ra, thế nhưng đầu long mạch đại bộ phận sức mạnh đều là tới từ tại Đại Lương Vương triều. Đại Lương Vương hướng vốn là mục nát nên diệt vong vương triều, nó dùng cũ huyết trang bình mới, chung quy là tai họa ngầm trọng trọng. Bất quá những thứ này cùng Du Minh cũng không quan hệ gì. Hắn bây giờ vội vàng giành giật từng giây tăng cao thực lực, căn bản là không có nhàn tâm tư quản những người khác phá sự. Du Minh bởi vì thế giới phôi thai rốt cuộc tìm được tăng lên đột phá khẩu, tâm tình cũng rất tốt, hôm nay liền nhiều tản một hồi bước. Hắn đứng tại trên Nguyên Linh Sơn, ngắm nhìn cảnh sắc phía xa. Lần trước thiên địa tấn thăng, mặc dù dẫn tới nhân gian rất nhiều rung chuyển, nhưng cũng cho thế giới này mang đến rất nhiều chính hướng biến hóa. Tỷ như Nguyên Linh Sơn tại được mà thai sau đó, liền càng có vẻ linh tú đứng lên, linh khí bốn phía bị càng nhiều tụ lại tới, tỉnh lại nồng đậm mây mù, lượn lờ tại đỉnh núi ở giữa. Như thế cũng khiến cho trong núi thú loại, giống chim thu được không thiếu chỗ tốt. Không thiếu tư chất ưu dị, đã dần dần bắt đầu dẫn khí nhập thể, hướng về chân chính yêu thú phương hướng chuyển biến. Sơn giá ở giữa, không thiếu thảm thực vật cũng tại giữa lặng lẽ phát sinh dị biến, tựa hồ muốn biến hóa thành một loại nào đó linh chu. Tại thời khắc này, Du Minh mới có một loại bừng tỉnh cảm giác, cái nhân gian giới này là chân chính muốn hướng về địa tiên giới bắt đầu thay đổi. Nguyên bản tu hành đối với phổ thông sinh linh tới nói là cái vô cùng xa không với tới sự tình, cũng tỉ như trước kia Du Minh cũng là bởi vì trước tiên bị Kim Đồng Thần Quân khai quật, mới có may mắn bước vào tiên đồ. Mà cùng hắn đồng tộc tuyệt đại đa số cá chép, bây giờ hoặc là còn tại trong sông kiếm ăn, hoặc là trở thành người khác thưởng thức trong ao một thành viên. Du Minh đi đến Nguyên Linh Sơn một chỗ chắc chắn, vách núi giống như đao trẻ dịu đụng, hiểm trở dị thường, thường nhân ở đây khẳng định muốn lo lắng có thể hay không rơi xuống. Du Minh nhìn xem trước mắt quần quần mây mù, tại mây mù phía dưới, nhưng là một đầu đốn lượn lại kéo dài dòng sông, chính là phong thủy. Tại trải qua nhiều lần nạo vét cùng thiên địa tấn thăng lúc huyết chương sau, phong thủy chỗ rộng nhất tiếp cận 3 dặm, chỗ sâu nhất đạt trăm trượng, đặt ở phương Bắc cũng coi như là sông lớn. Nguyên bản phong thủy hà bá thần vị, chỉ là tổng thất phẩm, chỉ là một đầu viện cấp dòng sông. Nhưng theo phương Bắc một lần nữa quy hoạch khu hành chính hoạch sau, phong thủy lắc mình biến hóa, trở thành một đầu vượt ngang số phủ chi địa sông lớn, thần vị cũng bị tăng lên tới tổng lục phẩm. Nếu là tương lai không đi công tác chỉ sợ có thể được lên tới chính lục phẩm thần vị. Cái này cũng chỉ có thể cảm khái Ngao Vân Hải may mắn, đảm nhiệm cái này hà bá không có nhiều năm không nói. Hắn mỗi ngày cũng đều đang sợ cá, thậm chí so Du Minh mỏ cá còn muốn càng rỡ, nhưng chính là bởi vì gặp chuyện tốt bực này, liền trực tiếp bị lên trước. Người đây đến chỗ nào nói rõ lý lẽ đi a Hoa Lạc. Ngay tại Du Minh ngắm nhìn phong thủy chi tế trận ở giữa, liền nhìn thấy mặt nước nổ tung, một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên bay đến chỗ cao, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái một thân áo bào đỏ, đầu đội kim quan oai hùng thiếu niên. Chính là phong thủy hà bá Ngao Vân Hải. Gặp qua Du Minh. Ngao Vân Hải trên mặt mang dạng này vẻ buồn rầu, nhìn thấy Du Minh sau, hơi hơi hành lễ. Hắn nhìn xem Du Minh quanh thân cái kia thanh tịnh vô thai tinh khiết khí tức, trong lòng khỏi phải nói nhiều hâm mộ. Phải biết, lịch kiếp chi cảnh đối với tâm linh chi khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng không có chắc chắn cùng nhau vượt qua. Du Minh cái này đột phá lịch kiếp mới bao lâu à, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3-40 năm, lại ở đây sao trong thời gian ngắn liên phá ngũ kiếp, thật là khiến người ta khó có thể tin. Ngao huynh, ta quan mặt ngươi bên trên mang theo vẻ buồn rầu, thế nhưng là gặp cái gì phiền lòng sự tình? Du Minh cùng Ngao Vân Hải quan hệ coi như không tệ, cho nên có lời gì liền trực tiếp nói. Ai, lấy Du Minh trí tuệ, nghĩ đến cũng có thể đoán được. Ta mấy ngày nay tâm huyết dâng trào, đệ nhị trọng kiếp nạn sắp tới, hơn nữa cùng tộc ta bên trong có liên quan. Ta vốn là dự định mấy ngày gần đây trở về Nam Hải một chuyến, hôm nay vừa vặn gặp phải ngươi xuất quan, liền vừa vặn tới chào từ biệt. Ngao Vân Hải trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nam Hải loạn cục chính là trong lòng của hắn một cây gai, hắn vô luận là chuyển tu tiên đạo, vẫn là đến phong thủy tới đảm nhiệm một cái hà bá, chưa chắc không có tránh né chuyện này nguyên nhân. Nhưng trong lòng ngươi càng là e ngại, ngươi kiếp nạn liền càng là nghiêm trọng. Chuyện này hắn là không trốn thoát được. Nếu là cần giúp đỡ, ngươi thông báo một tiếng, mặc dù ta không cách nào trợ giúp ngươi vượt qua trong lòng kiếp nạn, nhưng một chút bên ngoài chi kiếp, ta tự tin vẫn còn có chút ứng đối thực lực. Du Minh gật đầu một cái, hắn biết Ngao Vân Hải tình huống. Mặc dù thân là Nam Hải thái tử, nhưng vì Long Vương chi vị, Nam Hải đã sớm loạn thành một bầy. Mặc dù Du Minh không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn những năm gần đây cũng là nhiều lần nghe chuyện này. Xa không nói, hắn cái kia động thiên bên trong còn thu lưu lấy một tổ Nam Hải giao nhân đâu. Những thứ này giao nhân cũng là bởi vì Nam Hải loạn lạc, mới bị người bán ra đến phương Bắc. Cảm tạ. Ngao Vân Hải cười cười, mặc dù trong tươi cười vẫn như cũ có chút khổ tâm, nhưng tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Nếu là có thể tuyển, hắn ngược lại là tình nguyện không cần sinh ở Chân Long nhà. Mặc dù Chân Long huyết mạch để cho hắn điểm xuất phát viễn siêu người bên ngoài, nhưng cũng cho hắn mang đi khó có thể chịu được áp lực. Chương 643, vui mừng ngoại ý muốn chương 643, vui mừng ngoại ý muốn Du Minh cùng Ngao Vân Hải trao đổi một phen lịch tiếp tâm đắc, mặc dù những thứ này tiếp nạn người khác kinh nghiệm rất khó trở thành tham khảo, nhưng cũng cho Ngao Vân Hải không thiếu trấn an. Ít nhất hắn lòng dạ cũng không giống phía trước như vậy đê mê. Hai người trò chuyện hồi lâu, Ngao Vân Hải mới cáo từ về tới Phong Thủy, hắn chuẩn bị đem công vụ cũng giao tiếp hảo, liền phải trở về Nam Hải. Mà Du Minh thì về tới động thiên bên trong. Thế giới phôi thai còn cần thời gian đi trưởng thành, Du Minh bây giờ ngược lại là thanh nhàn vô sự, hắn liền tiếp theo tìm tòi lên mới gian lận mã. Bởi vì những năm gần đây vừa mới tấn thăng đến địa tiên nguyên nhân, hắn đích xác tu hành bận rộn, dẫn đến cũng không có rút ra quá nhiều thời gian đi tìm tòi gian lận mã, cho nên hắn lấy được mới gian lận mã mới 3-4, ngoại trừ cái kia thiên ý hồi hưởng dùng rất tốt bên ngoài, còn lại mấy cái đồ tạm thời không có phát hiện cái gì càng nhiều công dụng. Tỷ như tên thật cải thiện một khóa thay đổi trang phục chờ đã. Nếu nói hai cái này ở trong game cũng không tệ năng lực. Tên thật cải thiện năng lực là có thể đổi nhân vật của mình tên cùng môn phái tên, đổi xong trực tiếp có hiệu lực. Một khóa thay đổi trang phục là thay đổi trên người mình quần áo, Du Minh đã từng ước mơ qua, chẳng lẽ nói chỉ cần dùng năng lực này, cái gì quần áo đều có thể trực tiếp đổi. Y phục này cùng quần áo cũng không đồng dạng, rác rưởi nhất quần áo rách nát, chắc chắn cùng thiên giới vô phùng tiên y không cách nào so sánh được. Vô phùng tiên y chắc chắn lại không sánh được các lộ đại thần mặc hôn nguyên pháp y gì, nhưng mà, hắn rất nhanh liền thất vọng, thay đổi quần áo mặc dù không thể nói là đổi thành quần áo rách nát, nhưng đích xác cũng chỉ là nhân gian tối y phục hoa lệ, không có bất kỳ cái gì kèm theo sức mạnh. Ngươi muốn nói nó một chút tác dụng cũng không có, vậy khẳng định không đến mức, ít nhất biến hóa ra tới kiểu dáng vẫn là rất dễ nhìn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái này gian lận mã vốn là một số người chơi chính mình làm ra một, có thể ở trong game thực hiện đủ loại khác trò chơi thậm chí khác cả niềm biến trang. Nghĩ tới đây, Du Minh không khỏi nhịn không được cười lên, hắn còn nhớ rõ, thậm chí có chút phát dầu người chơi, còn cố ý đem cái này một đổi thành một khóa đổi nữ trang, trực tiếp đem rất nhiều nam tính nở tờ cờ toàn bộ đều biến thành nữ tính nhân vật, hơn nữa cả đám đều có trắng sữa hạt tuyết. Thậm chí Du Minh chính mình còn phê phán tính chất sử dụng tới, không thể không nói những thứ này lao sắc vôi, cái này nữ trang sau đó thiết lập mô hình vẫn rất tinh tế. Nguyên bản Du Minh chỉ là trong đầu đang nhớ lại kiếp trước một chút chuyện lý thú, nhưng hắn tư duy chuyển động nơi này thời điểm, trong đầu hắn đông nhiên lóe lên một cái ý niệm. Ý nghĩ này mãnh liệt, thậm chí để cho hắn ngay cả trên tay la bàn phát ra răng rắc tiếng vang thanh thúy cũng không có chú ý tới. Hắn đông nhiên ý thức được một chuyện, nếu như là kiếp trước cái kia cải tiến bản một khóa thay đổi trang phục nắm giữ một khóa đổi nữ trang công năng, vậy liệu rằng cái này gian lận mã đồng dạng nắm giữ năng lực này. Du Minh nhìn chúng, đương nhiên là không phải một khóa nữ trang, hắn nhìn chúng là thay đổi trang phục sau đó ngay cả làn da đều cùng một chỗ đổi công năng. Hắn để ý như thế, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn là nữ trang đại lão, mà là tại thế giới này, nếu như có thể có một loại biến hóa chi thuật, có thể để ngươi hoàn toàn biến thành một người khác, đây tuyệt đối là mười phần chuyện biến thái. Du Minh đang muốn đưa vào gian lận mã, nhưng đột nhiên, hắn phát hiện mình vừa mới rốt cuộc lại lục lọi ra một cái mới gian lận mã. Tuyên bố nhiệm vụ Du Minh đem cái này gian lận mã nhớ kỹ sau đó, liền trước tiên thâu nhập một khóa thay đổi trang phục gian lận mã. Chỉ trong chốc lát, không khí chung quanh nhẹ ba động, một cỗ lực lượng lưu hòa lặng yên vần quanh. Lập tức, trên thân Du Minh cái kia nguyên bản giản phát trường bảo trong nháy mắt chuyển hóa làm một bộ cung trang. Áo bào phiêu nhiên xuống, tuyệt đẹp gấm tại tia sáng bên trong chiếc xạ ra yếu ớt quang huy, tầng tầng lớp lớp hoa mỹ tơ lụa như đám mây giống như nhẹ nhàng rủ xuống. Bên hông ngai lưng ngọc nhẹ nhàng lắc lư, nổi lên từng trận nhỏ vụ lộng lẫy. Du Minh tại được cái này gian lận mã sau đó, vẫn còn là lần đầu tiên đổi nữ trang. Mà theo y phục trên người hắn đã biến thành cung trang, hắn nguyên bản là anh tuấn khuôn mặt cấp tốc trở nên nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan hình dáng trong nháy mắt vi diệu thay đổi, hiện ra một loại đặc biệt mềm mại cảm giác. Cặp kia nguyên bản thâm thúy đôi mắt dần dần hiện ra một loại như mặt nước ánh sáng dịu dịu, mà da thịt của hắn thì trở nên càng thêm bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, giống như thượng hạng bạch ngọc, như có như không lộng lẫy lộ ra. Thật sự biến thân thành công. Du Minh đưa tay trong hư không một điểm, lập tức ngưng thực thành một mặt màu bạc trắng tấm gương, thân ảnh của hắn phản chiếu trong đó. Nói thật, dù là Du Minh giờ khắc này ở nhìn thấy chính mình thân ảnh trong nháy mắt, cũng không nhịn được hơi hơi thất thần. Dung mạo của hắn vốn là năm chút trình độ, đại biểu cho khuynh quốc khuynh thành cấp bậc, tại trong Nguyên Linh Sơn, hắn có lực lượng đặc biệt gia trì, sẽ ngoài định mức nhận được 3 điểm tiên phong đạo cốt, trung linh dục tú cờ xí gia trì, chẳng khác nào hắn chỉ cần tại Nguyên Linh Sơn, chẳng khác nào là 8 điểm dung mạo. Phía trước thân nam nhi thời điểm, cái này 8 điểm dung mạo, càng nhiều hơn chính là làm cho lòng người sinh hảo cảm cùng với loại kia lẫm nhiên như thần tiên bên trong người khoảng cách cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn đại đổi thành nữ tử bộ dáng sau đó, mỹ lệ cùng linh động trong nháy mắt này hoàn mỹ sẽ lẫn. Đã từng mang theo mấy phần uy hiếp thâm thúy cảm giác, triệt để chuyển hóa làm một loại dịu dàng, nhu hòa lại như cũng không mất uy nghi quý khí, thậm chí bởi vì loại kia trung tính cảm giác, sẽ cho người một loại nhiếp nhân tâm phách đẹp. Bất quá, Du Minh để ý cũng không phải cái này, hắn cẩn thận cảm thụ một chút tự thân khí tức biến hóa. Rất đang thay đổi thành nữ trang sau đó, hắn khí thế quả nhiên đã cùng nguyên bản chính mình hoàn toàn khác biệt. Nhưng vấn đề duy nhất là, mệnh cách, mệnh số những thứ này cũng không hề biến hóa, trong cơ thể hắn pháp lực thuộc tính cũng không có biến hóa. Một khóa thay đổi trang phục tất nhiên gọi cái tên này, vậy nó coi là thật chỉ có thể đổi người hình dạng, không dính đến mệnh cách những thứ này. Này ngược lại là để cho Du Minh có chút thất vọng, đối với đẳng cấp cao tu sĩ tới nói, bề ngoài biến hóa chỉ là cơ sở nhất, mệnh cách ngươi vẫn là nguyên bản mệnh cách, cái kia liền cùng hiện lộ ra bản tôn không có gì khác nhau. Chờ đã, vậy nếu như phối hợp tên thật cải thiện năng lực đâu? Ngay tại Du Minh cảm thấy năng lực này có chút gần gà thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên lần nữa tung ra một cái linh cảm. Lúc trước hắn sở dĩ cảm thấy tên thật cải thiện năng lực này gần gà, đó là bởi vì hắn sẽ đem tên của ngươi cũng dẫn đến mệnh cách đều cải thiện thành một người khác, đây cơ hồ không có ý nghĩa gì, chỉ có thể nhường ngươi mệnh cách tính chất phát sinh biến hóa, lại không thể đem mệnh cách trở nên tốt hơn. Nhưng nếu như đang thay đổi trang sau đó, lại cải thiện tên thật, đây chẳng phải là triệt triệt để, hoàn toàn liền biến thành một người khác. Nghĩ tới đây, Du Minh nhanh chóng lại điều ra tên thật cải thiện gian lận mã. Đang ăn gian mã có hiệu lực trong nháy mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái văn bản khung, khung bên trong bây giờ xuất hiện là Du Minh hai chữ. Du Minh hiện tại lựa chọn bên cạnh tăng thêm cái nút, tiện tay viết một tên, như vậy, nếu như hắn dùng trở về Du Minh cái thân phận này, vậy thì cắt nữa đổi về Du Minh tên thật là được. Tên thật cải thiện một cái trước mắt, Du Minh liền lập tức cảm thấy, tại trong số mệnh hải lưu, Du Minh đã hoàn toàn không tồn tại, phản phất từ xưa đến nay, cũng không có tồn tại qua một người như vậy giống như. Mà bây giờ tồn tại, là bây giờ cái này hắn biến hóa đi ra ngoài thân phận hoàn toàn mới. Chỉ là bây giờ nếu như hắn vận dụng pháp lực thần thông, vậy người khác liền sẽ khiếp sợ phát hiện, trước mắt cái này nữ tử vậy mà sử dụng cùng Du Minh giống nhau như lúc thần thông cùng pháp lực, bất quá điểm này ảnh hưởng không lớn. Chương 644, tuyên bố nhiệm vụ chương 644, tuyên bố nhiệm vụ Du Minh lại thử mấy lần, sử dụng một khóa thay đổi trang phục chỉ cần quần áo kiểu dáng phong cách phát sinh biến hóa, thì sinh thành nhân vật làn da cũng biết phát sinh biến hóa. Hoặc là phụ nhân, hoặc là thiếu nữ, thậm chí la lị hoặc lão hầu cũng có thể biến hóa. Nhưng giới tính cũng giới hạn tại nữ tính. Bất quá đến Du Minh tầng thứ này, hắn trải qua ngũ trọng kiếp nạn, tâm linh đã sớm rèn luyện phải viên mãn như ý, có lẽ người khác biến thân thành nữ tính trong lòng sẽ có khúc mắc, nhưng hắn vẫn chỉ cân nhắc đến tính thực dụng, ngược lại là không có bao nhiêu mâu thuẫn. Trên đời này quả nhiên không có rác rưởi gian lận mã, chỉ có không biết dùng người a. Trong lòng Du Minh lại một lần nữa cảm khái, xem ra chính mình có rảnh phải đem tất cả gian lận mã đều phải một lần nữa trải bước một lần, nói không chừng có một ngày liền có thể tìm được gì đó có ý tứ cách dùng đâu. Đúng, chính mình vừa mới tựa hồ tìm tòi đến một cái mới gian lận mã. Tuyên bố nhiệm vụ. Du Minh đến bây giờ mới có thời gian đi xem một chút chính mình vừa mới lấy được cái này gian lận mã. Đây cũng là một cái đem trong trò chơi nguyên bản công năng đổi thành gian lận mã. Cơ hồ tại tất cả trong trò chơi cũng sẽ có một cái công năng, đó chính là hệ thống nhiệm vụ, dùng khác biệt nhiệm vụ đem mỗi một cái người chơi đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực là mỗi một cái trò chơi cầu chủ tính chuyện nên làm. Du Minh kiếp trước thân là trò chơi chủ tính, cũng mỗi lần bởi vì thiết kế ra để cho người chơi dục tiên dục tử nhiệm vụ mà nhịn không được cười ra tiếng. Hắn không nghĩ tới, tuyên bố nhiệm vụ năng lực này cũng làm càn mã hình thức cho cụ hiện đi ra. Chỉ là năng lực này phải làm như thế nào dùng? Ở trong game, tự nhiên là ngươi chỉ cần thấy được một người trên đầu mang một cái dấu chấm than, sau đó lên đi cùng hắn trò chuyện là được. Chẳng lẽ trong hiện thực cũng là dạng này? Du Minh ngắm nhìn một phía, cái này động thiên bên trong, ánh mắt có thể đụng chỗ không có bất kỳ cái gì sinh linh. Dù sao hắn là sơn chủ, cái này một mảnh chính là hắn chỗ tu hành, bất luận kẻ nào đều không được đến gần, dù là tiến vào động thiên tu luyện tu sĩ hoặc yêu tộc, cũng đều tụ tập trong động phủ. Bất quá, ngay tại hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài xem thời điểm, chợt cảm thấy con mắt thật giống như bị một đạo bạch quang lóe lên một cái. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, không gian bốn phía co vào, hắn đã xuất hiện ở đạo bạch quang kia bên cạnh. Đó là một cái màu trắng dấu chấm than, mà đang cảm thán số phía dưới, nhưng là một gốc lớn lên tại trong khe đá lá xanh linh thảo. Phiến lá hẹp dài, màu sắc ôn nhuận, linh khí tuy có, lại cũng không nồng đậm, rõ ràng chỉ là động thiên bên trong không thể tầm thường hơn một loại cấp thấp linh thực, cùng ngoại giới cỏ dại địa vị không sai biệt lắm. Du Minh nhìn xem cái này dấu chấm than, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả cười. Hắn tự tay tại trên đó cảm thán nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc, nhất đạo hơi mở giao diện nhiệm vụ ở trước mặt hắn lặng yên bày ra. Nhiệm vụ tên: Thoát ly mông muội tuyên bố nhiệm vụ giả, lá xanh linh thảo, không khải linh. Nhiệm vụ miêu tả: Sinh tại linh địa, lại khốn tại cỏ cây chi hình. Cảm giác thiên địa, lại không biết thiên địa rộng lớn. Khát vọng thức tỉnh, khát vọng lý giải, khát vọng không còn chỉ là theo gió mà dài, theo xương mà khô tồn tại. Nhiệm vụ mục tiêu: Đối với cái kia linh thảo tiến hành một lần điểm hóa khiến cho sinh ra cơ sở linh trí. Nhiệm vụ độ khó: Màu trắng nhiệm vụ ban thưởng, kẻ hoàn thành nhiệm vụ, cỏ cây sự hòa hợp để thăng một chút. Một cây cỏ, hướng mình ban bố nhiệm vụ. Du Minh nhìn xem đoạn tin tức này, thần sắc không khỏi có chút dừng lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, bụi linh thảo này cũng không phải là chủ động ban bố nhiệm vụ, nó thậm chí không biết cái gì là nhiệm vụ. Nó chỉ là trong tại vô số ngày đêm, bị linh khí tầm bổ, bị mưa gió rèn luyện, tại một lần lại một lần u mê bên dưới, góp nhặt ra một chút liền chính nó đều nói không rõ khát vọng. Mà tuyên bố nhiệm vụ chỉ là đem loại này khát vọng phiên dịch trở thành hắn có thể lý giải hình thức. Thật đúng là có chút ý tứ. Du Minh cảm thấy có chút thú vị, như vậy xem ra, nhiệm vụ này hẳn là cũng không phải mỗi người đều có thể tuyên bố. Nhất định phải là loại kia phi thường cường liệt chấp niệm mới có thể tạo thành. Đương nhiên, cái này cũng bèn bèn hắn phỏng đoán, cần tìm thêm mấy người nghiệm chứng một chút mới được. Bất quá đi, tất nhiên bụi linh thảo này chính là chính mình gặp phải nhiệm vụ thứ nhất, vậy liền đại biểu cho nó cùng mình là có chút ngọn nguồn. Du Minh tự nhiên cũng nguyện ý thuận theo thiên ý, trợ giúp tất cả tiểu gia hỏa một cái. Điểm hóa linh vật, dù là huyền quang tu sĩ đều có thể làm được dễ dàng, đơn giản chính là đem tự thân pháp lực đưa vào điểm hóa đối tượng thể nội, khiến cho tốt hơn hấp thu ngoại giới linh khí, có thể thành công dẫn khí nhập thể. Như thế, liền có thể sinh ra linh trí, bước vào con đường tu hành. Mà một chút như chân long, kỳ lân một loại thánh thú, càng là tùy tiện kẻ rầm, cũng có thể làm cho một đống lớn bình thường động thực vật mở khai linh trí. Du Minh bây giờ đã thành tựu địa tiên, thể nội pháp lực phẩm chất ẩn chứa nhẹ nhàng chi khí, so với phổ thông tu sĩ pháp lực muốn hảo. Hắn chỉ là đưa tay ra, đầu ngón tay tại gốc kia linh thảo trên phiến lá nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia cực kỳ ôn hòa thuần túy pháp lực, theo cỏ cây kinh mạch chậm rãi đưa vào hắn bản nguyên. Đương nhiên chỉ là không đáng kể một điểm pháp lực, lại giống như là trong bóng đêm, thay linh thảo đẩy ra một phiến quá hệ môn. Trong chốc lát, gốc kia lá xanh linh thảo run lên bần bật. Giống như trong bóng tối, bị đốt một hạt hỏa tinh, trong một chớp mắt, linh thảo khí thế xảy ra chất biến. Nhất đạo màu vàng ánh sáng chạy xuôi tại linh thảo tầng ngoài, linh khí bốn phía tranh nhau chen lấn hướng lấy bên trong thân thể của nó tràn tới, khiến cho cả cây linh thảo đều đang rung động. Mà quan trọng nhất là, một điểm yếu ớt nhưng lại cứng cỏi sức mạnh, từ linh thảo cơ thể thân ở nảy mầm đi ra. Liên tựa như một điểm ảnh đến, toát ra, lập lòe, hướng thế giới tuyên cáo chính mình đến. Nó diệp sắc càng xanh tươi, ẩn ẩn lộ ra ngọc chất lộng lẫy, nguyên bản thấp phục nhánh cỏ chậm rãi thẳng tắp, địa bộ mặc dù vẫn non nớt, nhưng cũng một câu ngang nhiên chi thế. Nhất đạo mang hiếu kỳ cùng cảm kích yếu ớt ý niệm, từ trong cỏ này một chi truyền ra ngoài. Du Minh lại nhiều rót vào nhất đạo pháp lực, chợt thu hồi thủ trưởng. Những thứ này đối với hắn mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, có thể đối bụi linh thảo này tới nói, lại là vượt qua danh trời một bước. Giống như năm đó Kim Đồng Thần Quân đem Du Minh từ trong hồ nước đưa đến thần đàn phía trên, đối với Kim Đồng Thần Quân tới nói, đây cũng chỉ là tiện tay mà làm, nhưng lại đồng dạng cải biến Du Minh vận mệnh. Đã sinh linh, liền tự cầu con đường phía trước a, ta cho phép ngươi tại cái này động thiên bên trong tu hành, nhưng tương lai có thể tu luyện cái dạng gì, liền toàn bộ nhờ ngươi. Linh Hảo khẽ đung đưa rồi một lần, tựa hồ rất có lòng tin. Tại hoàn thành một chút hóa sau đó, Du Minh nhiệm vụ tự nhiên hoàn thành, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một tiêu cực kỳ nhạt phản hồi từ dung nhập trong cơ thể của Du Minh. Cảm giác kia cũng không mãnh liệt, lại dị thường thuần túy. Du Minh đứng dậy, liếc mắt nhìn gốc kia như cũ yên tĩnh sinh trưởng linh thảo, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười. Hắn mơ hồ phát giác thân thể của mình tựa hồ có chút biến hóa, nhưng sự biến hóa này lại quá mức vi diệu, cũng không rất dễ dàng phát giác được đi ra. Lần này nhiệm vụ ban thưởng là có cây sự hòa hợp để thăng một chút, nơi này một chút liền đích xác thật là một chút, dù sao liền một gốc linh thảo ban bố nhiệm vụ, còn có thể lợi hại đi đến nơi nào á. Chương 645, Ngao Vân Hải phiền não. Chương 645, Ngao Vân Hải phiền não. Cái này tuyên bố nhiệm vụ gian lận mã, tác dụng vẫn rất lớn. Ít nhất cùng những cái kia nhìn xem rất vô dụng gian lận mã so sánh, năng lực này là một mắt có thể thấy được mạnh. Hắn thay một gốc linh thảo mở khai linh trí, trả giá chỉ có điều hai đạo pháp lực, nhưng thu hoạch lại là chút ít tư chất để thăng. Mặc dù điểm này tư chất để thăng với hắn mà nói có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng chi tiết phát giác được cái này kinh người tỷ lệ hồi báo. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là hệ thống nhiệm vụ, khẳng định muốn có thể hấp dẫn người chơi, bằng không thì dựa vào cái gì thôi động người chơi càng không ngừng tại địa đồ chạy vừa tới chạy tới. Lấy Du Minh nhiều năm qua chủ tính trò chơi kinh nghiệm đến xem, tất cả nhiệm vụ ban thưởng tất nhiên là tại trong hiện thực không quá dễ dàng lấy được một vài thứ, dạng này mới có thể kích động người chơi đi làm nhiệm vụ. Bằng không ta hoa hai cái tiền liền có thể mua, ai còn đi làm nhiệm vụ a. Du Minh trong đầu một bên nghĩ đến, một bên nhanh nhẹn thông suốt đi ra chính mình ngày xưa tu hành nơi trốn. Động tiên bên trong sinh linh không nhiều, ngoại trừ thần hóa dân cùng trong kính hồ giao nhân bên ngoài, cũng chỉ có trên trăm cái tu sĩ cùng một chút yêu tộc. Du Minh đi dạo một vòng, vậy mà không có ở bất kỳ người nào trên đầu nhìn thấy dấu chấm than. Hắn vốn cho là nhiệm vụ này coi như không phải người nào đều có thể tuyên bố, nhưng cũng không đến nỗi hiếm thấy như thế, xem ra cái này tuyên bố nhiệm vụ phát động so với mình tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp ra động tiên, tiến nhập nguyên linh phủ. Động tiên bên trong người quá ít, cái kia nguyên linh phủ người đủ nhiều đi, tại lớn như thế cơ số phía dưới, tất nhiên có muốn tuyên bố nhiệm vụ. Du Minh ẩn nặc thân hình, dọc theo phồn hoa nhất đường phố đi. Bốn phía rộn rộn ràng ràng, đám người qua lại. Có khiêng gánh người buôn bán nhỏ, bả vai bị bẹp gánh ép tới hơi hơi chậm xuống, lại vẫn đi lại vội vàng, có đẩy một xe tiệu phu, trần trụi cánh tay, mồ hôi theo lưng lăn xuống, cũng có dắt hải đồng phụ nhân, quần áo mộc mạc, mặt mũi lại mang theo nụ cười ôn hòa, một bên thấp giọng căng dặn, một bên thay hải tử sắp xếp như y chạy loạn sợi tóc. Tâm đường chỗ, một cái thuyết thư tiên sinh chống lên thâm án, kinh đường một ba mà vỗ, tiếng nói to, nói là cựu triều anh hùng truyền thuyết, nghe khách hoặc đứng hoặc ngồi, có người nghe ra được thần, có người lại chỉ làm bối cảnh, vội vàng mà qua. Cách đó không xa, bán đồ chơi làm bằng đường sạp hàng phía trước vây quanh mấy cái hài đồng, con mắt lóe sáng phải phát sáng, nhìn chằm chằm cái kia một đoàn nóng đường tại trên cây thăm bằng trúc bị mấy lần xoay chuyển, liền trở thành phi cầm tàu thú bộ dáng. Cũng có tu sĩ lẫn trong đám người, bọn hắn hơn phân nửa quần áo đơn giản, không hiện sơn lộ thủy, càng có mấy vị con em thế gia, y bào hoa quý, đi theo phía sau tay sai, ngược lại là khí phái cực kỳ. Giàu nghèo, quý tiện, mạnh yếu, ở trên con phố này lẫn nhau giao thoa. Du Minh trong lòng phảng phất xuất hiện một mặt lăng kính, bốn phía hết thảy chẳng cảnh đều phản chiếu trong lòng của hắn. Nhưng dù là bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, vậy mà đều không có một cái nào có thể phát động nhiệm vụ. Xem ra phát động nhiệm vụ độ khó so với mình tưởng tượng hay là muốn cao hơn nhiều. Bất quá, ngay tại trong lòng Du Minh kinh ngạc tại nhiệm vụ phát động khó khăn thời điểm, hắn thần niệm đột nhiên bị một điểm lục sắc hấp dẫn. Hắn thần niệm trong nháy mắt tập trung đi qua, quả nhiên là một cái màu xanh lá cây dấu chấm than. Cuối cùng có nhiệm vụ mới. Du Minh giờ khắc này, phản phất lại có liều trò chơi khoái hoạt, khắp nơi đi tìm nhiệm vụ làm. Hơn nữa, cái dấu chấm than màu sắc này là lục sắc, nhìn xem là so màu trắng muốn hơi hơi cao hơn một cấp. Nhưng nhiệm vụ này chủ nhân lại làm cho Du Minh hơi kinh ngạc, lại là Ngao Vân Hải. Giờ này khắc này, Ngao Vân Hải hóa thành hình người, đang đứng tại Nguyên Linh trong phủ sư tử trên cầu, ánh mắt ngơ ngẩn, nhìn xem dưới cầu nước chảy. Cái kia sáng loáng lục sắc dấu chấm than đang hiện lên ở tại trên đầu. Ngao huynh, thật đúng là xảo a, chúng ta lại gặp được. Du Minh chậm rãi đi đến cầu bên cạnh, thực lực của hắn tại Ngao Vân Hải phía trên, cho nên hắn dùng thần niệm liếc nhìn Ngao Vân Hải, đối phương cũng chưa phát hiện. A a, Du Minh. Ngao Vân Hải tựa hồ phát giác được chính mình có chút thất thố, vội vàng thu thập tâm tình một chút, mở miệng nói ra. Không phải nói phải về Nam Hải đi, chuẩn bị lúc nào xuất phát? Du Minh một bên cùng Ngao Vân Hải nói chuyện, một bên âm thầm mở ra đối phương trên đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Bình phục tâm hồ tuyên bố nhiệm vụ giả. Ngao Vân Hải nhiệm vụ miêu tả: Tâm chưa tiêu, niệm chưa định, đạo tâm chập trùng như nước thủy triều. Thời gian lâu ngày, sợ sinh tâm trướng. Nhiệm vụ mục tiêu: làm cho Ngao Vân Hải nỗi lòng bình phục, phiền não không sinh. Nhiệm vụ độ khó: lục sắc nhiệm vụ ban thưởng, cùng long tộc thân hỏa độ lên cao một chút. Ta tại lúc còn nhỏ, bởi vì trong tộc tao ngộ nội loạn, phụ thân đem ta cùng đệ đệ đều đưa đến trên bờ cư trú. Mỗi khi gặp ta tưởng nhiệm vụ thân lúc, liền chạy đến trong thành thạch tiểu sử, hy vọng có một ngày phụ thân có thể từ dưới nước đi ra, đem chúng ta đón về. Bây giờ ngược lại là dưỡng thành quen thuộc, mỗi lần gặp phải chút chuyện phiền lòng, liền đến cái này thạch tiểu sử ngồi một chút, tâm tình cũng có thể nhiều. Ngao Vân Hải cười cười, hắn không thích cùng người kể khổ, dài dòng văn tự, ngược lại lộ ra không phong khoáng. Nhưng hắn đối với Du Minh độ tín nhiệm ngược lại là rất cao, liền thuận miệng giải thích hai câu. Sau đó thì sao? Phụ thân của ngươi đem các ngươi đón đi. Du Minh tiếp nhiệm vụ, liền tạm thời kiêm nhiệm tâm linh bác sĩ, xem có thể hay không trợ giúp đỡ mở ra khúc mắc. Về sau, chúng ta bị đón đi, nhưng người vừa tới không phải là phụ thân của chúng ta, mà là Long Hậu. Nàng đem chúng ta nhận về Nam Hải, mà phụ thân của chúng ta nghe nói bị trọng thương. Ngao Vân Hải tiếp tục nói. Nghe được câu này, Du Minh trong lòng nghi ngờ sâu hơn, Nam Hải Long Hậu hẳn là mẹ của hắn a, nhưng vì cái gì nghe lạnh lùng như vậy? Còn có, phụ thân ngươi thụ thương chính là thụ thương, không bị thương liền không có thụ thương, làm sao còn mang đến nghe nói? Chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng thấy phụ thân của ngươi? Bất quá, những nghi vấn này Du Minh tự giác không hỏi ra miệng, hắn bây giờ chỉ là đóng vai một cái an tĩnh lắng nghe giả. Trước đó vài ngày, ta thu đến Nam Hải đưa tới thư tín, muốn quyết định Nam Hải lập chữ sự nghi. Ngao Vân Hải nắm đấm hơi hơi nắm chặt, rất rõ ràng chuyện này để cho hắn vô cùng để ý yêu sau, cái này đáng chết yêu sau. Ta không biết nàng đem phụ vương ta thế nào. Ta bao nhiêu lần thỉnh cầu thậm chí cầu khẩn nàng, nàng cũng không để ta gặp phụ vương một mắt, bây giờ lại muốn thương nghị lập chữ, vì cái gì đang yên đang lành muốn lập chữ? Ngao Vân Hải cảm xúc trở nên có chút kích động. Du Minh ước chừng cũng nghe ra chút tin tức, Long tộc tuổi thọ kéo dài, cho nên cùng nhân loại vương triều kế thừa lộ dịp còn không một dạng. Nói như vậy, Long Vương cũng là trực tiếp chỉ định đời tiếp theo người thừa kế, tiếp đó liền ngay tại chỗ nhường ngôi, chính mình thì chuyên tâm tu hành đi, cho nên đồng dạng cũng sẽ không có cái gì lập chữ khái niệm. Chỉ có tại đối mặt chiến loạn hoặc cường địch xâm lấn, Long Vương tự cảm thấy mình sẽ tùy thời tử vong, mới có thể lập chữ, để chính mình chết trận sau đó, thái tử có thể lập tức kế vị. Bây giờ đột nhiên để đến muốn lập chữ, tự nhiên đại biểu cho Long Vương tình cảnh rất không ổn. Bất quá, những chuyện này liền hoàn toàn chạm đến Du Minh điểm mù kiến thức, hắn thậm chí cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể vô Ngao Vân Hải bà bay. Chương 646, bất quá là thiên đạo nhiệm vụ thôi. Chương 646, bất quá là thiên đạo nhiệm vụ thôi. Du Minh cho tới bây giờ đều không phải là một cái xã giao cao thủ, hắn khuyên bảo người thủ đoạn, đơn giản cũng chính là tới tới lui lui cái kia bài câu. Gái không đúng châu ngứa, nhặt như nước. Hắn đều có chút tiếc nuối, ở trong đêm, loại này đối thoại hình nhiệm vụ, không phải nên cho tự chọn hạng, tiếp đó so nhân phẩm cùng bậc khí, hoàn thành khuyên bảo nhiệm vụ sao? Như thế nào đến chính mình ở đây, liền biến thành một cái khai phóng đề. Mắt thấy tại chính mình trấn an phía dưới, Ngao Vân Hải tựa hồ tâm tính càng ngày càng sụp đổ, có chút đều có chút không kèm được. Đã như vậy, vậy chỉ có thể tế ra chính mình đón sát thủ. Được rồi, vô luận như thế nào, hay là muốn nhìn về phía trước. Du Minh tiếp tục vô Ngao Vân Hải bà bay, đồng thời kích thích la bàn, phóng thích gian lận mã tâm cảnh hòa giải cái này gian lận mã bên trong ẩn chứa 7 loại cảm xúc: khoái hoạt, phẫn nộ, sợ, bình tĩnh, chờ mong, hoang mang, bi thương. Cái này mỗi loại cảm xúc còn có thể chia làm nhẹ, trung độ cùng trọng độ. Du Minh phía trước hướng về phía một chút loạn quân phóng thích qua trọng độ sợ trực tiếp đem bọn hắn cho dọa chết tươi. Cái này mặc dù chỉ là điều tiết cảm xúc sử dụng, chỉ khi nào điều chỉnh quá độ, cũng sẽ trở thành phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Du Minh lặng lẽ thả ra nhẹ khoái hoạt tại trên thân Ngao Vân Hải. Ngươi biết đi, cái kia độc phụ đem một vài gian định an bài đến đệ đệ ta bên cạnh, từ nhỏ cho hắn quán thâu cùng ta tranh quyền ý nghĩ, hiện tại hắn cùng ta quan hệ như nước với lửa, nhưng chúng ta là chân chính ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, hắn làm như vậy, chỉ làm cho ta vô cùng đau lòng. Ngao Vân Hải trong lời nói tràn đầy đau lòng nhức óc, nhưng không biết vì cái gì, hắn đang nói xong câu nói này thời điểm, nội tâm vậy mà cảm thấy rất khoái hoạt. Không, đây chính là huynh đệ của ta à, ta từ nhỏ xem lấy lớn lên huynh đệ à, hắn cùng với ta trở mặt thành thủ, trong lòng ta là vô cùng khó chịu. Nhưng loại này khoái hoạt lại không ngừng chui vào trong lòng của hắn, để cho hắn khó mà ức chế. Hắn chỉ có thể dùng sức sụ mặt, cố gắng không để cho mình biểu hiện ra ngoài. Ừ, cũng không dễ dàng. Du Minh gật đầu một cái, hắn cảm thấy Ngao Vân Hải tâm tình tốt một chút, nhưng hắn cảm thấy có phải hay không là nhẹ khoái hoạt đối với một đầu lịch kiếp cảnh giới chân long tới nói quá yếu. Dù sao nhiệm vụ này tuyên bố cũng không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. Kết quả là, hắn lặng lẽ đem nhẹ khoái hoạt đổi thành trung độ khoái hoạt. Còn có ta nhị thúc, tam thúc, bọn hắn đều bởi vì phản kháng cái kia là phụ, bị gắn phản loạn tội danh, lên trảm long đài, thân tử đạo tiêu. Khi hí Ngao Vân Hải bày tỏ chính mình vận mệnh bi thảm, lại không nhịn cười lên tiếng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ lên, nhưng chợt chính là hoảng sợ cùng tức giận, nhưng những tâm tình này, tại trong nháy mắt cũng đều đã biến thành khoái hoạt. Thuần túy khoái hoạt, cực hạn khoái hoạt, từ đấy lòng dâng lên khoái hoạt. Xong. Ta giống như tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha ha ha, tẩu hỏa nhập ma cũng tốt, chết sống sót trở thành một phế nhân, liền không có người đi bức ta đi tranh đoạt Long Vương chi vị. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Du Minh đây là lần thứ nhất nhìn thấy Ngao Vân Hải cười vui vẻ như vậy, này mới đúng mà, cuộc sống phiền não nhiều như vậy, khó khăn nhất cũng bất quá chết một lần mà thôi, hà tất mỗi ngày sầu mi khổ kiểm. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Du Minh nhìn xem nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành, tâm tình của hắn cũng khá, khó trách đại gia chơi đùa đều thích gian lận đâu, hiệu suất này chính là cao. Ha ha ha ha ha, Du Minh, cùng ngươi một phen giao lưu, ta tâm tình đã khá nhiều. Ta đi trước một bước. Ha ha ha ha, mặc dù Ngao Vân Hải bây giờ đẩy trong đầu cũng là cực hạn vui vẻ, nhưng loại này thất thố vẫn là để hắn vô cùng lúng túng. Hắn vội vàng cùng Du Minh cáo tử, sau đó đâm đầu thẳng vào trong nước, nhất đạo màu đỏ cái bóng thoáng qua, biến mất trong nháy mắt không thấy. Ai vốn là Du Minh cũng cởi cùng Ngao Vân Hải cáo tử, nhưng đột nhiên, hắn phát hiện trên đầu đối phương lục sắc dấu chấm hỏi đang biến mất sau đó, rốt cuộc lại xuất hiện một cái màu tím dấu chấm hỏi. Nhưng mà, màu tím kia chỉ là một cái thoáng mà qua, Ngao Vân Hải liền đi xa. Lại là màu tím nhiệm vụ, cái này hẳn so lục sắc nhiệm vụ càng cao cấp hơn a. Du Minh nhất thời độc lòng, mặc dù vừa mới hoàn thành lục sắc nhiệm vụ, ban thưởng hắn là lòng tộc sự hòa hợp, chuyện này với hắn không có tác dụng gì, dù sao nếu như hắn nghĩ, hắn hoàn toàn có thể dùng danh vọng mỡ đem mình tại lòng tộc danh vọng soát đến đỉnh. Nhưng nói như thế nào đây, bất kỳ một cái nào chơi đùa người đều có một cái thể nghiệm, nhìn xem một cái hy hữu nhiệm vụ ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện, nhưng mình lại không có ấn mở xem là cái gì nội dung, đều sẽ làm người ta có chút vò đầu bứt tai cảm giác. Nhưng Du Minh vừa mới cũng cảm thấy Ngao Vân Hải tựa hồ đối với mình có chút kháng cự, hắn cảm thấy chính mình bởi theo có chút không tốt lắm, suy nghĩ một chút vẫn là coi như không có gì. Tả hữu cũng chính là một cái nhiệm vụ mà nói, cũng không ảnh hưởng tới hắn gì đó, nếu là Ngao Vân Hải từ Nam Hải trở về nhiệm vụ còn ở đó, cho đến lúc đó làm tiếp cũng không mượn. Du Minh vừa mới trở lại động thiên bên trong, lúc đầu vốn nghĩ là tiếp tục bế quan, thật tốt phu hóa thế giới phôi thai. Dù sao cái này tuyên bố nhiệm vụ gian lận mã có chút có thể ngộ nhưng không thể cầu, to lớn một cái nguyên linh phủ, vậy mà chỉ có Ngao Vân Hải có nhiệm vụ biểu hiện, xác suất này cũng quá thấp. Nhưng ngay lúc này, nhất đạo vô hình lại tràn trề bàng bạc ý thức, vậy mà tại hoàng hốt ở giữa, lần nữa đem hắn bọc lại. Bốn phía hết thảy đều phảng phất đã biến thành đứng im, chỉ có Du Minh còn tại trong thời gian. Du Minh trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức từ bỏ chống lại. Đây không phải ngày nói lao nhân ra ngày sao? Như thế nào có rảnh tới xuyên môn? Du Minh tâm tình là nửa vui nửa buồn, vui chính là ngày nói mười phần thẳng khái, chỉ cần mình vì đó làm việc cho giỏi, tất nhiên có kinh người ban thưởng. Nhưng buồn là lần trước cho ngày nói làm việc, để cho chính mình thiếu 5.000 vạn hương hỏa, chính mình phải không ăn không uống đi làm 15 năm trả nợ. Lần này sẽ không lại có chỉ thị gì à? Vạn nhất lại cần đốt tiền, chính mình thời gian này là triệt để không vượt qua nổi. Nhưng ngay tại Du Minh trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ thời điểm, tại trước mặt hắn bên trong hư không, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái to lớn màu vàng dấu chấm hỏi. Tại cái này dấu chấm hỏi xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng Du Minh cũng hơi rung động một chút. Hắn rất rõ ràng có thể cảm thấy, cái này màu vàng nhiệm vụ so trước đó màu trắng, lục sắc thậm chí màu tím phải cường đại rất rất nhiều, thậm chí cho đến hắn một loại vô hình cảm giác áp bách. Đối mặt cái này kim sắc dấu chấm hỏi, trong lòng của hắn thậm chí dâng lên phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Hắn đang do dự mình có thể hay không giải quyết loại này cấp bậc nhiệm vụ. Ngày nói tại thượng, nhiệm vụ ta có thể tiếp, ta cũng biết đem hết toàn lực hoàn thành, nhưng năng lực có hạn, nếu là cuối cùng không có hoàn thành, cũng hy vọng chớ trách. Du Minh ở trong lòng thì thầm một tiếng, sau đó hắn đưa tay ra, có chút run lồng lộng hướng lấy cái kia kim sắc dấu chấm hỏi chỗ sờ lên. Hắn tại chạm đến dấu chấm hỏi trong nháy mắt, tại trước mắt của hắn, đột nhiên hiện ra nhất đạo rộng lớn nước sông, từ tây chí đông, hình quán vạn dặm. Mà tại cái này nước sông phương nam, nhưng là hoàn toàn mơ hồ nhưng tràn đầy cảm giác gáp bách khí tức sân mạch. Phản phất coi là thật có một đầu vô cùng to lớn cự thú phụ phục ở chỗ này, trấn áp tứ phương. Du Minh nhìn thấy núi này hư ảnh, trong lòng hơi hơi nhảy một cái, hắn tự nhiên thẳng đến, ngọn núi này chính là nhân gian tấn thăng đến địa tiên giới thời điểm xuất hiện, thậm chí còn trực tiếp đánh bay nguyên bản Đại Lương đô thành. Nhiệm vụ tin tức chậm rãi bày ra, hết thảy đều hiện lên ở trước mặt Du Minh. Nhiệm vụ tên, tổ mạch định danh tuyên bố nhiệm vụ giả, ngày nói nhiệm vụ đẳng cấp, kim sắc nhiệm vụ miêu tả, bên trong ngọn thần sơn, địa thư khi ra. Đầy đất chiến sách, viết tên núi, có thể vì núi này định tự, dừng lại, định mệnh. Nhưng địa thư xuất thế lúc, thiên địa dị động, khí thế tiết ra ngoài, nhất định dẫn ngốc nghé, nguyên nhân cần bảo vệ địa thư xuất thế, lưu danh địa thư phía trên. Nhiệm vụ ban thưởng, thủy chi pháp tắc cảm ngộ. Du Minh nhìn xem trước mắt nhiệm vụ này, người đều có chút tê. Vừa chấn kinh tại nhiệm vụ này chiến trận chi lớn, đồng dạng cũng là chấn kinh tại ban thưởng phong phú. Đạo này thủy chi pháp tắc trên cơ bản chính là đệ thất trọng bước vào đệ bát trọng vé vào cửa, thiên hạ này không biết bao nhiêu san hà tu sĩ vây chết tại vạn pháp phía trước. Muốn đem chính mình một hạng thần thông hoặc pháp thuật rèn luyện đến gần như là đạo tình huống, cho dù là thiên tài cũng cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Chớ nói chi là còn cần từ cái này nói bên trong để luyện ra cụ thể pháp tắc. Quá khó khăn, chín thành đệ thất trọng cảnh giới địa tiên, đời này đều có thể sở không tới đệ bát trọng bên cạnh. Nhưng bây giờ, chỉ cần mình hoàn thành đạo này nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa Thiên Đạo Hội trực tiếp ban thưởng nhất đạo pháp tắc. Dù là chính mình cuối cùng lựa chọn cũng không phải thủy chi pháp tắc, vốn lấy phương pháp này có thể dòm vật pháp, đối với Du Minh lĩnh hội tu hành khác pháp tắc, cũng tương tự có cực lớn tham khảo ý nghĩa. Du Minh tự nghĩ không phải một cái người tham lam, nhưng thế nhưng, ngày nói cái này cho nhiều lắm a, đừng nói là Du Minh, có một cái tính một cái, thiên hạ này đệ thất trọng, đệ bát trọng thậm chí đệ cửu trọng địa tiên, bất kỳ một cái nào nhìn thấy điều kiện này đều biết điên cuồng. Một đầu pháp tắc, cho dù là đệ cửu trọng hợp nhất địa tiên, cũng khó có thể kháng cự. Nhiệm vụ này ta tiếp, cái này còn do dự gì đó. Mặc dù gian lận mã có thể cung cấp cho mình rất nhiều tiện lợi, nhưng càng là tu hành đến chỗ cao, hắn liền phát hiện, trên đời này rất nhiều thứ vẫn là muốn đi tranh. Dù sao, gian lận mã cũng không thể để ngươi trực tiếp đột phá. Mạch, kỳ thực cũng là có trực tiếp đột phá gian lận mã, có thể một khóa soát đến mắt cấp, nhưng Du Minh đến bây giờ cũng không sợ đến, hắn đời này cũng không biết có cơ hội hay không tới một lần một khóa mắt cấp. Địa thư lúc nào xuất thế, Du Minh cũng không biết, ngày nói cũng không cùng chính mình nói. Bất quá tất nhiên nhiệm vụ này ban bố, cái kia khả năng cao thời gian sẽ không quá lâu. Đã như vậy, hắn cũng không dám lại dây dưa, liền đang cùng Nô Mặc bọn người giao phó một phen sau đó, liền đối với bên ngoài tuyên bố bế quan. Đến hắn cấp độ này, tùy tiện bế quan cái mấy năm mười mấy năm, vậy đơn giản quá phổ biến bất quá. Chỉ là, đang tuyên bố bế quan sau đó, Du Minh động tiên bên trong, bốn phía hư không hơi hơi núp ních ở giữa, một thân ảnh liền trong nháy mắt hoành khóa ngàn dặm, rời đi Nguyên Linh Sơn. Sau khi liên tục mấy lần Nazi, một bóng người xinh đẹp hiện lên ở bên trong hư không. Chỉ thấy được, một cái thân mặc cung trang nữ tử huyền lập bên trong hư không, ngoại tầng là màu trắng váy dài áo dài, bên hông một đầu đai lưng ngọc lỏng loẹt buộc lên. Sợi tóc bị đơn giản kéo lên, không có phức tạp đồ trang sức, chỉ dùng một cái ôn nhuận ngọc châm cố định. Mấy sợi toái phát tự nhiên rũ xuống bên tóc mai, theo động tác hơi rung nhẹ, lộ ra người càng yên tĩnh, cho người ta một loại cực kỳ sạch sẽ đẹp. Du Minh cúi đầu nhìn một chút ống tay áo của mình, lại đưa tay nhìn một chút đốt ngón tay bàn tay nhỏ nhắn, trên nét mặt chỉ có thuần túy xem kỹ. Mình bây giờ cũng coi như là gia đại nghiệp đại, ra ngoài kiếm chuyện khẳng định muốn mở tiểu hảo. Lúc trước hắn cũng là đem không duệ giả xem như tiểu hảo, chỉ cần đem tịch giới diện cố một mang, thân phận ban đầu liền hoàn mỹ ẩn tàng. Chỉ là không duệ giả hình tượng quá mức cổ quái, hơn nữa phía trước hắn dùng cái thân phận này giết quá một thiên cung mấy cái tiên nhân, bây giờ cũng không thuận tiện lại treo lên cái thân phận này đi ra, vạn nhất đem quá một thiên cung cựu ra dẫn tới, đây chẳng phải là chính mình cho mình thêm không được tự nhiên. Tất nhiên ta đổi hình dáng tướng mạo, cái kia từ hôm nay trở đi ta liền gọi làm quá thật, tên là Du Minh tùy tiện lên, cùng Du Minh hai chữ một điểm liên quan cũng không có, bất kỳ thế lực nào cũng đừng hòng đem nàng cùng Du Minh liên hệ với nhau. Du Minh dưới chân tại hư không đập mạnh, bốn phía vân khí tự động tụ đến, trong nháy mắt bị nàng luyện hóa trở thành tường vân, nàng đạp lên tường vân hướng về Thương Nguyên Giang mặt phía nam mà đi. Mặc dù tốc độ này không sánh được sử dụng không gian Nazi, nhưng lại càng thêm ổn thỏa an toàn. Ngọn thần sơn này thật đúng là hùng vĩ, rất có vài phần năm đó ta quan sát núi Bất Chu cảm thụ. Du Minh nhìn xem trước mắt liên miên sơn mạch, trong lòng nhịn không được cảm khái. Bất quá núi Bất Chu đó là đơn thuần cao, giống như một cây trụ trời đem tiên giới chống đỡ, mà trước mắt sơn mạch bàn về độ cao tự nhiên xa xa không bằng núi Bất Chu, nhưng lại liên miên vô tận, trong đó hoàn cảnh càng là vô cùng phức tạp. Mùi vị gì thật bẩn thỉu cảm giác. Du Minh tại bước qua Thương Nguyên Giang trong nháy mắt đó, nàng liền khẽ nhíu mày, nhịn không được ở trước mũi phẩy phẩy. Trước mắt ngọn thần sơn này, nhìn từ đằng xa thời điểm tối om om, nhưng đến chỗ gần sau đó, tầng này màu đen liền tốt dường như bản thân một bộ phận, không chỉ núi là đen, ngay cả cây cối cũng là đen. Giống như không phải mùi vị gì, bất quá Du Minh rất nhanh liền phát hiện, chính mình sinh ra loại kia chán ghét cảm xúc, không phải đến từ hương vị, mà là một loại từ đáy lòng dâng lên ác tâm cảm giác. Phản phất có người dùng bẩn thỉu nhất đồ vật, đem cả vùng đều cho ô nhiễm, Du Minh vị trí, khắp nơi đều là để cho nàng ác tâm khó chịu tư vị. Nhưng nàng như thế nào cha cũng đều tìm không thấy căn nguyên chỗ. Du Minh đè xuống nội tâm kháng cự, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Ngọn núi này thật là lớn đến không thể tưởng tượng nổi, kỳ diện đối với nước sông một mặt chân nhắn vô cùng, liền phảng phất một tòa đen như mực cự bích, một mực đem phương bắc bình phong chặn lại. Nhưng ở ngọn núi này hướng nam một mặt, nhưng là liên miên vô tận sơn phong, cao 3-4 ngàn trượng mà tương đối thấp một ít đỉnh núi, cũng có mấy trăm trượng, hơn nữa so sánh với mặt khác yên tĩnh, ở đây vậy mà lộ ra có chút náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng luồng bạo quang bay lên truy đuổi, nếu là chạy nhanh tự nhiên trốn mất, nhưng cũng có chút quỷ xui xẻo, trực tiếp bị bảo quang đuổi kịp, trực tiếp thân tử đạo tiêu, đột tử tại chỗ. Bản tuổi bắt phương, hư không tà pháp. Du Minh cưới một đám mây, tại đi bộ khắp nơi đứng lên, cái này nửa đường ngược lại là cũng có chút không có mắt, dường như đang có ý đồ với nàng, nhưng tiện tay bị nàng giải quyết. Ngược lại là nàng khi đi ngang qua một mảnh quần sơn ở giữa phía trên hồ thời điểm, lại nghe được một cái có chút quen thuộc âm thanh. Chương 647, Thần Sơn nghi ngờ. Chương 647, Thần Sơn nghi ngờ. Nơi xa hồ nước như gương, thủy sắc tĩnh mịch. Giữa hồ phía trên, cái kia một tòa thần điện màu vàng nóng nhẹ nhàng trôi nổi, cũng không hình chiếu tại thủy, cũng không chiếu rọi ánh sáng của bầu trời, phản phất cũng không phải là chân thực tồn tại ở giới này. Thần điện đỉnh, cái kia nhất đạo sáng chói ánh sáng luận xoay chậm chậm, luận trung tầng tầng ấn phù giao thoa, tựa như thiên luật khắc bản, mỗi một lần chuyển động, trong thiên địa khí thế liền tùy theo dung chuyển. Mà tại thần điện phía trước, một cái tuổi trẻ nữ tử đứng lơ lửng giữa không trung, túc hạ không gợn sóng, tay áo dương nhẹ, quanh thân khí thế cùng thần điện hoàn toàn tương liên. Tại trước người của nàng, lại là ba đầu hình dạng dữ tợn quái vật. Bọn chúng thân thể người thân thiết, nhưng còn xa so với nhân loại cao lớn, lưng nghiêng về phía trước, then chốt phản gãy, nhìn xem giống như là sói hoang đứng thẳng đứng lên. Hơn nữa, khuỷu tay, phần gối, nơi mắt cá chân sinh ra sắc bén cốt nhận, tốc độ di động cực nhanh, thân hình xê dịch ở giữa, lại hư không vạch ra từng đạo hát tuyến. Du Minh đứng ở đằng xa đỉnh núi, nhìn ra xa đây hết thảy. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, lại còn là người quen. Nữ tử kia không phải là người bên ngoài, chính là trước kia được bản tuổi tiên phủ Mộng Hành Vân, tiên đạo 12 tử một trong. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng bước vào lịch kiếp cấp độ. Chỉ thấy được Mộng Hành Vân quanh thân phủ văn hóa thành từng mặt hư ảo tường ánh sáng, những thứ này tường ánh sáng không ngừng lấp lóe, nhưng mỗi lần vừa vặn đều xuất hiện tại những này quái vật di động khu vực cần phải đi qua. Mỗi lần quái vật muốn nazi, đều biết đụng đầu vào trên tường ánh sáng, đụng đến đầu góc choáng váng. Ngay tại những này quái vật trong miệng không ngừng phát ra khí cấp bại phôi tiếng gầm gừ thời điểm, thân điện đỉnh vòng ánh sáng đột nhiên gia tốc, nhất đạo kim sắc phủ liên từ luận bên trong rủ xuống, như thiên phạt rủ xuống tác, trong nháy mắt xuyên qua ba đầu quái vật bay. Bọn quái vật gào thét, lân giáp ở dưới cơ bắp điên cuồng phồng lên, tính toán tránh thoát, thế nhưng màu vàng ánh sáng nhưng trong nháy mắt xuyên qua bọn chúng toàn thân, để bọn chúng không thể động đậy chút nào. Chạm. Ngộng Hành Vân đưa tay, năm ngón tay hơi lũng, thân điện vòng ánh sáng chợt chấn động, nhất đạo thuần vi đến gần như lánh khớp kim quang quét ngang mà ra, ba đầu quái vật động tác ở giữa không trung đồng thời trì trệ. Sau đó cơ thể liền chỉnh tề cả bị chém đứt thành hai khúc, ngay cả toàn bộ sinh mệnh lực đều ở đây một chiêu phía dưới bị toàn bộ chặt đứt. Tại cái này ba đầu quái vật sau khi chết, lại có ba đạo màu đỏ nhạt khí lưu bay lên, không có vào đến Mộng Hành Vân bên trong thân thể, mà Mộng Hành Vân bên ngoài cơ thể thì mơ hồ hiện lên một vòng thuần túy kim sắc quang mang, nhưng rất nhanh liền biến mất. Mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh, thân điện màu vàng nóng vẫn như cũ phủ văn lưu chuyển, vòng ánh sáng xoay chậm chậm. Mộng Hành Vân ngẩng đầu lên, hướng về Du Minh phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó cái kia rộng lớn thần điện liền hóa thành một vòng kim quang, không có vào đến bên trong thân thể của nàng. Thân hình của nàng cũng hóa thành đột quang, biến mất trong nháy mắt không thấy. Xem ra trong này có chút ta không biết tin tức, phải tìm người hỏi một chút. Du Minh mặc dù bây giờ thực lực đã bước vào địa tiên, nhưng hắn cùng với tu tiên giới cơ hồ không có giao lưu, cho nên ngoại giới có cái gì tin tức bí ẩn, cũng sẽ không tới thông báo hắn một tiếng. Đương nhiên, hắn đi qua đối với gì đó bí bảo, gì đó tiên phủ bảo tàng cũng hoàn toàn không có hứng thú. Hắn có thể cung cấp tự thân tu hành tài nguyên hoàn toàn đầy đủ, ngoại vật nhiều hơn nữa với hắn mà nói cũng sẽ không đưa đến càng thêm rõ ràng trợ giúp. Du Minh dưới chân đạp lên tường vân, tốc độ phi hành cũng không nhanh, đồng thời tự thân khí thế thu liễm, nếu là không rõ nội tình, còn tưởng rằng hắn là nhà ai tông môn tiểu bối. Hắn đi bộ khắp nơi một vòng, vốn cho là mình tỏ ra yếu kém như vậy, có lẽ sẽ có chút không có mắt tới tìm hắn để gây sự, nhưng không nghĩ tới, cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến hắn sau đó, đều lựa chọn trực tiếp coi nhẹ, sau đó trực tiếp rời đi. Này ngược lại là để cho Du Minh cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng nhìn thấy những người khác đều tại đả sinh đả tử, như thế nào khi nhìn đến hắn sau đó, ngược lại từng cái bình an vô sự nữa nha. Hắc hắc, ta lại xem các ngươi chạy đi đâu. Du Minh trong lòng đang buồn một lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cấp bách rít gào. Chỉ thấy được một đầu toàn thân giống như hoàng kim nước thành, cánh dương gần trăm trượng đại bàng trong chốc lát bay lượn mà đến. Theo Thái Hư nói ở nhân gian sức mạnh bị phong cấm, các tu sĩ đều không thể mượn nhờ không gian tiện lợi, đừng nói là không gian Nazi, chính là không gian gia tốc cũng rất khó vận dụng. Cho nên giống như cái này trời sinh liền am hiểu phi hành yêu cầm, ưu thế của bọn nó ngược lại gia tăng thật lớn. Chỉ thấy được cái này đại bàng đuổi theo vài tên tu sĩ, mặc dù những tu sĩ này quanh thân hiện ra huyết quang, rất rõ ràng sử dụng bộ phát tính chất bí pháp, những bí pháp này bình thường đều lấy tiêu hao sinh mệnh bản nguyên làm đại giá. Bất quá, liền xem như dạng này, tại trước mặt đầu này lại bảng, lại như cũng không đáng chú ý cái kia kim bằng cánh mở ra, giống như giả thiên tế địa mây đen, đem bọn hắn bao phủ tại trong một mảnh bóng râm. Sau đó liền phát ra một tiếng hí thét é, song chảo hướng xuống chụp tới. Mấy cái này tu sĩ, thực lực cao nhất mới là âm thần, mà đại bàng rất rõ ràng đã là đệ ngũ trọng thánh khu chi cảnh, cùng nhân loại pháp tướng cấp độ giống nhau. Nhân loại tu sĩ trên mặt không có nửa phần huyết sắc, đều nói ngọn thần sơn này bên trong có vô tận cơ duyên, nhưng nếu là mệnh không rất cứng, cơ duyên này cũng luận không đến ngươi. Mấy người trong lòng đau thương, nhắm mắt chờ chết. Bất quá, bọn hắn đợi thật lâu, nhưng cũng không có chờ được bén nhọn kia móng đuốt rơi xuống. Có một cái trẻ tuổi người nhịn không được mở mắt, lại chỉ nhìn thấy cái kia chim đại bàng vậy mà lơ lửng giữa không trung cũng không nhúc đích, mà tại đại bàng bên cạnh thì đứng bước một cái dung mạo khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Mặc dù tu sĩ bên trong cơ hồ không có xỉu nhân, nhưng dung mạo đạt đến tầng thứ này, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Ta mới tới nơi đây, đang cần một cái tọa kỵ, ngươi cái này nghiệt xúc mặc dù giá tính khó thuần một chút, nhưng ngược lại là có được túi da tốt, tốc độ cũng còn qua được, ở sau đó trong khoảng thời gian này, ngươi liền đi theo ta đi. Du Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Cái kia chim đại bàng trong ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, tựa hồ muốn há mồm mắng chửi người, nhưng miệng lại bị một vệt kim quang gò bó, mà hắn thể nội huyết khí điên cuồng xung kích cơ thể, nhưng vẫn như cũ nửa điểm cũng không thể động đậy. Ngươi thân thể này có chút quá lớn, quá khoa trương, vẫn là thu nhỏ chút ta. Du Minh chỉ là hơi hơi một điểm, chim đại bàng cái này trăm trượng thân thể liền đống nhiên thu nhỏ, trong nháy mắt trở nên chỉ có khoảng 5 trượng lớn nhỏ, nhìn xem ngược lại là đáng yêu không thiếu. Cảm ơn tiền bối. Mấy cái tu sĩ chưa tỉnh hồn, bất quá bọn hắn cũng biết, nữ tử trước mắt này, tất nhiên là chính đạo cái nào đó tiền bối, liền lên mau hành lễ. Các ngươi là môn nào phái nào? Chút thực lực ấy liền dám chạy đến cái này hỗn loạn chi địa. Du Minh gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng hỏi. Mấy người kia, chỉ có cầm đầu trung niên nhân kia là âm thần cấp độ, mấy cái khác trẻ tuổi một chút nam nữ cũng là huyền quang tu vi. Mà bây giờ ngọn thần sơn này bên trong, Du Minh thậm chí ngay cả địa tiên khí thế đều cảm ứng được mấy cô mấy người kia cũng quá không biết tự lượng sức mình. Khởi bẩm tiền bối, chúng ta chính là Vân Lâm Tông tu sĩ, bởi vì nghe ngọn thần sơn này xuất thế, có bí bảo có thể tăng lên mệnh cách, chúng ta tư chất không đủ, nếu là làm từng bước chỉ sợ đời này cũng không có đột phá cơ hội. Chỉ có liều chết chết đánh cược một lần, có lẽ có thể có một đường ra. Cái kia cầm đầu trung niên nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Chương 648, Mệnh Thạch chương 648, Mệnh Thạch Du Minh cùng cái này một số người một phen giao lưu biết được, thì ra sớm tại nửa năm trước, Linh Châu bên trong liền lưu truyền lấy một tin tức, nói là thần sơn bên trong sinh ra một loại nào đó bí bảo, tên là Mệnh Thạch. Mệnh Thạch màu sắc xanh đen, dấu ở thần sơn các nơi. Những thứ này Mệnh Thạch có thể bị xem như linh thạch tu luyện, ngoại trừ có thể để thằng tu hành bên ngoài, cũng có thể từ trong hấp thu một tia kỳ dị sức mạnh, có thể để thằng tự thân trì mệnh cách. Câu chuyện về mệnh cách, tại tu hành giới vẫn tương đối lưu hành. Tu hành ngoại trừ dựa vào tư chất bên ngoài, tự thân mệnh cách cao thấp cũng có thể quyết định tương lai có thể đi bao xa. Nói chung, mệnh cách chia làm bốn tầng thứ, tức trắng, hồng, kim, thanh. Màu trắng mệnh cách, tức mệnh số phổ thông, thiên hạ này tuyệt đại đa số phàm nhân cũng là cái này cấp bậc, cả một đời có thể cũng không thoát khỏi được tầng dưới chót vận mệnh. Nếu là mệnh cách bên trong còn mang theo màu xám thậm chí màu đen, vậy càng là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót. Nếu là mệnh cách biến thành màu đỏ, thì tại một huyện chi địa xem như tương đối được hoan nghênh, làm quan cao nhất có thể làm đến thất phẩm. Nếu là tu luyện, không sai biệt lắm cũng có thể đến huyền quang hoặc âm thần. Cái này tu hành giới tuyệt đại nhiều người tầng dưới chót tu sĩ, chính là tầng thứ này mệnh cách. Đồng dạng, kim sắc mệnh cách thì đại biểu cho tại nhất phủ chi địa có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, nếu là có hy vọng bước vào tu hành, liền có thể vấn đỉnh pháp tướng thậm chí lực kiếp. Đến nỗi lại cao hơn thanh sắc vận mệnh, lấy hắn đại đạo như thanh tiên ý tứ, có thể có hy vọng thành tiểu địa tiên. Du Minh khi nghe đến những thứ này sau đó, trên mặt biểu lộ ngược lại có chút đặc sắc. Mệnh cách này mà nói, kỳ thực cũng là quá nhỏ đạo tu làm được một cái chi nhánh. Trên thực tế, bây giờ thần đạo vị cách liền sáp nhập vào một bộ phận mệnh cách học thuyết ở bên trong, thất phẩm bị hồng, ngũ phẩm là kim, tam phẩm bị thanh. Mệnh cách này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo người lịch duyệt đề thăng, chi thức dự trữ đề thăng hoặc gặp phải quý nhân dịu dắt, mệnh cách này tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Giống như Du Minh thời điểm lúc ban đầu, hắn mệnh cách chính là màu xám trắng, tại bị kim đồng thần quân phong thần sau đó, liền trở thành đỏ trắng đan xen khí vận, mà tại bái sư quá nhỏ đạo chủ sau đó, hắn mệnh cách càng là thành tựu hỗn độn chi sắc. Điều này đại biểu hắn đã vượt ra mệnh cách hạn chế, tương lai đi đến một bước kia, không có định số. Chỉ là không nghĩ tới, ngọn thần sơn này bên trong mệnh thạch vậy mà thần kỳ như thế, có thể để thằng cái kia hư vô mở mịt mệnh cách. Bất quá, hắn từ trong lúc này, mơ hồ cũng phát giác được một tia mùi âm u. Cái này mệnh thạch nghe đồn, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài? Hơn nữa, cái này mệnh thạch chỉ sợ không chỉ là có thể để thăng mạng của mỗi người cách, thậm chí có thể lẫn nhau trực tiếp tiến hành cướp đoạt. Du Minh bỗng nhiên nhớ lại, Mộng Hành Vân tại giết chết ba cái kia quái vật sau đó, tựa hồ có ba đạo màu đỏ nhạt kia sáng theo bọn nó trong thân thể bay ra. Cái này mệnh thạch dáng dấp ra sao? Có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Du Minh nghĩ, mở miệng cùng mấy người nói. Nhưng mấy người lại đều mặt lộ vẻ khó xử. Tiên bối, không phải là chúng ta không muốn, cái này mệnh thạch móc ra sau đó, thời gian một nén nhang thì sẽ tiêu tán không thấy, cho nên cần lập tức hấp thu. Bất quá, nếu là tiền bối muốn tìm kiếm mệnh thạch, nhưng cũng không khó, ngọn thần sơn này bên trong số lượng hẳn không ít, chỉ cần vận khí không phải quá kém, đều có thể tìm ra một chút. Bất quá chỉ một điểm, mệnh thạch nhìn như đá, nhưng lại không cách nào bị thần niệm cảm giác, cho nên chỉ có thể lấy mắt thường tìm. Cầm đầu trung niên nhân mở miệng nói ra. Hảo, ta đã biết. Mấy người các ngươi sau đó tự rời đi thần sơn a, liền các ngươi chút thực lực ấy, ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Du Minh gật đầu một cái, hắn vừa mới dùng thần niệm quét một vòng, đích xác không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tiền bối, ngài mới tới nơi đây, tất nhiên có thật nhiều không rõ nội tình chỗ. Chúng ta mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng nghĩ tại ngài đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực, báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Trung niên nhân kia chợt cắn răng một cái, quỳ một chân trên đất, mở miệng nói ra. Phía sau hắn mấy người cũng nao nao quỳ xuống. Du Minh nhìn xem mấy người, trong ánh mắt hiện ra hơi hơi mát lạnh chi sắc. Mấy người bọn hắn xuất thân từ cái gọi là Vân Lâm Tông, đó là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ một vái. Cái này âm thần cấp độ trung nhân cũng đã là bọn hắn tông môn người mạnh nhất. Đối với mấy người tới này nói, Du Minh xuất hiện, phản phất như là vận mệnh bọn họ bên trong long môn. Đây là bọn hắn đời này có thể gặp đối bọn hắn ôm lấy thiện tâm người mạnh nhất, dạng này cường giả hơi rơi xuống một chút thương hại, đối bọn hắn tới nói có thể chính là một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Du Minh nhìn xem mấy người này khí vận. Trong con mắt hắn, trong chốc lát hiện ra vô số thiết diện, mấy người này mệnh cách quả thực bình thường, chỉ là đỏ nhạt chi sắc. Nhưng mệnh vô định số nếu là Du Minh coi là thật không so đo đại giới mà nâng đỡ bọn hắn, mệnh cách của bọn họ lập tức liền chuyển hóa làm thuần hồng, thậm chí xuất hiện kim sắc. Vận mệnh chi đạo chính là như thế kỳ diệu, tại nhiều khi ngươi một động tác liền có thể sẽ dẫn tới lớn lao gần sóng. Du Minh tại thời khắc này cảm thấy chính mình đối với quá nhỏ số mệnh quan chắc đạo lý có cấp độ càng sâu lý giải. Có thể Du Minh gật đầu một cái, tại hắn gật đầu trong nháy mắt đó, mấy người này mệnh cách lập tức trở nên trầm trọng, khí vận trước màu đỏ rõ rệt tăng nhiều. Cảm ơn tiền bối. Mấy người đại hỉ, mặc dù bọn hắn không biết vị tiền bối này là thực lực gì, nhưng tất nhiên có thể trong lúc lật tay chấn áp chim đại bàng, thực lực ít nhất cũng tại pháp tướng a. Đây chính là mệnh thạch sao? Du Minh có mục tiêu sau đó, hắn chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền tìm được khối thứ nhất mệnh thạch. Tìm kiếm vật này, trọng yếu nhất chính là vật khí. Nhưng không khéo chính là, Du Minh thân là thần linh cấp bậc cá chép, tiên thiên phúc vận 8 điểm, dù là hắn không tá trợ gian lận mã, tìm được mệnh thạch cũng so với người bên ngoài thực sự nhanh hơn nhiều. Du Minh trong tay mệnh thạch, đại khái chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, lộ ra màu xanh đen, nhìn xem không thế nào kiên cố. "Ê, ngươi hút cho ta xem một chút." Du Minh đem cái này mệnh thạch quăng cho cầm đầu trung nhân, tên của người này gọi Trần Vân Lâm, cái kia Vân Lâm Tông không chỉ có là hắn sáng lập, thậm chí cũng là lấy tên hắn mệnh danh. "Cho ta." Trần Vân Lâm lập tức đều kinh trụ, đây chính là tất cả mọi người đều tới tranh đoạt mệnh thạch, lão nhân gia ngài liền trực tiếp cho ta. Sau khi được Du Minh khẳng định hồi phục, hắn lúc này thiên ân và tặng, sau đó trực tiếp giữ tại trong lòng bàn tay, yên lặng vận chuyển pháp lực. Du Minh thần niệm bao phủ lại Trần Vân Lâm quanh thân, cái kia mệnh thạch bên trong có tinh thuần linh khí phát ra, rất nhanh liền bị hắn hút vào thể nội, lại luyện hóa trở thành pháp lực, hiệu suất so với sử dụng ngoại giới phổ thông linh khí cao hơn. Hơn nữa, đồng thời còn có một vệt màu đỏ nhạt khí tức bay ra, dung nhập vào Trần Vân Lâm mệnh cách bên trong. Du Minh trong đôi mắt hiện lên tia sáng, trong phút chốc, hắn nhìn thấy Trần Vân Lâm hoàn chỉnh mệnh cách cùng số mệnh. Về căn bản mệnh cách không đủ ngưng thực, chỉnh thể lộ ra màu đỏ, nhưng ở tầng này màu đỏ phía trên còn có một tầng lơ lửng giống như mây mù tầm thường màu đỏ nhạt. Hai người mặc dù tính chất nhìn xem một dạng, nhưng lại phân biệt rõ ràng, giữa hai bên cũng không có nhiễu, đương nhiên cũng không có dung hợp. Chương 649, lại một cái kim sắc nhiệm vụ. Chương 649, lại một cái kim sắc nhiệm vụ. Từ trong mệnh thạch lấy được mệnh cách, cùng cá thể nguyên bản mệnh cách cũng không có hòa vào nhau, mà là phân biệt rõ ràng tách ra. Loại tình huống này tại trong mệnh lý cũng không hiếm thấy. Tỷ như bản thân ngươi không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng lại trùng hợp nhận được quý nhân dịu dắt, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, một khi quý nhân cùng ngươi xả lánh, thì lập tức bị đánh về nguyên hình. Ngay tại trong lòng Du Minh suy nghĩ, cái này mệnh thạch cùng địa thư xuất thế ở giữa có liên quan gì thời điểm, trong lúc đột ngột, ở trước mặt của hắn, trong lúc đó hiện ra nhất đạo màu vàng nhạt. Dấu chấm hỏi. Du Minh khi nhìn đến cái này dấu chấm hỏi thời điểm, mặc dù hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì ngày nói khí thế, nhưng trong lòng hắn lại vô căn cứ nhảy ra một cái ý niệm. Đây là ngày nói cho hắn ban bố nhiệm vụ mới. Du Minh nhẹ nhàng tại cái này dấu chấm hỏi phía trên một điểm, chợt trước mắt hắn bên trong hư không, một nhóm màu vàng kim nhạt văn tự chậm rãi hiện lên. Nhiệm vụ tên: Uy Nguyên tuyên bố nhiệm vụ giả, ngày nói nhiệm vụ đẳng cấp, kim sắc nhiệm vụ bối cảnh, mệnh thạch, bỏ mạng. Chính là thiên địa bản nguyên bên ngoài lộ ra chi mệnh vụ, vì địa thư thai nghén sinh ra chi tư lương. Chúng sinh tranh đoạt mệnh thạch, đạt được chi mệnh cách, chính là cùng trời tranh mệnh. Mệnh không về mình, cuối cùng rồi sẽ phản vệ. Bây giờ địa thư đem ra, bản nguyên không đủ, cần vạn mệnh quy nguyên, lấy thành hắn tự. Nhiệm vụ mục tiêu: trên mặt đất sách xuất thế phía trước, làm cho giải rác tại thế gian mệnh thạch mệnh cách quay về thiên địa bản nguyên, khiến cho hóa thành địa thư thai nghén sinh ra cần thiết chi mệnh nguyên của lương. Nhiệm vụ ban thưởng: mỗi phóng thích ngàn sợi mệnh số, nhưng phải một phong hệ pháp tắc cảm ngộ. Văn tự đến nước này, chậm rãi giảm đi, thiên địa một lần nữa lưu chuyển. Có thể Du Minh vẫn đứng ở tại chỗ, rất lâu không động. Bất quá hắn nhưng trong lòng là mừng rỡ không thôi, này thiên đạo quả nhiên là ngang tàng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kim sắc nhiệm vụ. Chỉ là trong lòng của hắn đang xoắn xuýt một vấn đề, đó chính là cái này nhiệm vụ phải nên làm như thế nào. Những thứ này đầy đất mệnh thạch, bản thân liền là địa thư của lương, cho nên căn bản cũng không cần hắn đi phóng thích, chỉ có những cái kia bị người hấp thu mệnh số mới cần hắn đi cướp đoạt tới. Nhưng mà, liền trước mắt mà nói, hắn phát hiện duy nhất cướp đoạt phương thức chính là đem đối thủ chém giết. Giống như lúc trước hắn nhìn thấy Mộng Hành Vân giết chết ba cái kia quái vật. Nếu như đối thủ của hắn cũng là những quái vật này, hắn tự nhiên không có chút nào áp lực tâm lý, nhưng nếu như cũng là tiên thần đồng đạo, hắn cái này có chút không xuống tay được, a tốt xấu chính mình cũng là chính đạo một phương, dù là bây giờ có nguy trang, hắn cũng gây khó dễ tâm lý một cửa ải kia. Tuyên bố nhiệm vụ chuyện này với hắn tới nói là tu hành điều hòa, cũng không phải toàn bộ, tâm linh của hắn tự mãn, có chính mình tu hành lý niệm. Không thể là vì hoàn thành nhiệm vụ, lạm sát kẻ vô tội. Bất quá đi, tất nhiên cái này mệnh thạch cũng không cùng hấp thu giả bản thân mệnh cách tương dùng, có lẽ có cái gian lận mã có thể thử xem. Du Minh trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, sau đó đưa tay hướng về trên thân Trần Vân Lâm một ngón tay. Đồng thời, hắn kích thích la bàn, sử dụng gian lận mã tự động vân hương. Cái này gian lận mã, từ nhìn bề ngoài là có thể sạch sẽ cơ thể, để cho quần áo, trên thân thể dơ bẩn không nhốn bụi trần, thậm chí còn có thể bởi vì quá sạch sẽ mà sinh ra một loại tự nhiên thần thánh mùi thơm. Bất quá, đi qua mấy lần nghiệm chứng sau đó, Du Minh phát hiện cái này gian lận mã năng lực cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí loại này nhìn bình thường không có gì lạ gian lận mã, bộc phát ra uy năng, làm thiện có thể thanh lý tà ma, làm ác thậm chí có thể hủy diệt thế giới. Cũng tỉ như lần trước Du Minh tại Trấn Sơn phía dưới sử dụng cái này gian lận mã, đem vô số năm qua tích góp tà ma sạch sẽ không còn một nống, bởi vì tà ma đối với nhân gian tới nói, đó chính là dơ bẩn, tự nhiên có thể bị một khóa thanh trừ. Nhưng mà, nếu như hắn đồng dạng đối người gian sử dụng đem tất cả sinh linh hoặc linh khí xem như dơ bẩn, vậy hắn có thể trong nháy mắt hoàn thành diệt thế thành tựu. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ ở trong suy đoán của hắn, hắn cũng không dám thật sự làm như vậy thí nghiệm. Hiện nay, tất nhiên cái này mệnh thạch mang đến mệnh cách cũng không có cùng nhân thể bản thân tương dung, có lẽ có thể đem bọn hắn thanh trừ ra ngoài. Nhất đạo lực lượng vô hình, trong nháy mắt không có vào Trần Vân Lâm bên trong thân thể. Nếu là người bên ngoài xem ra, chỉ có thể cảm thấy không khí tựa hồ mát mẻ một cái chớp mắt, ngay cả bụi trần đều trở nên mỏng manh chút. Nhưng ở trong cơ thể của Trần Vân Lâm, nhất đạo lực lượng vô hình dọc theo huyết đục của hắn, kinh mạch, thần hồn cùng mệnh số tầng tầng kết cấu, cấp tốc trải rộng ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, phảng phất nhiều năm đọng lại tại cốt tủy chỗ sâu mọi mệnh cùng trọng khí, bị một cỗ không nhìn thấy gió nhẹ nhàng thổi tan. Trong lỗ chân lông, vô thanh vô tức tiêu tán ra một tia cực kỳ nhạt khí xám. Đó là trầm tích đã lâu tạp chất, ám thương, thậm chí ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác thai hoàng ẩm. Đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên bản hỗn tạp linh lực, tại thời khắc này chợt phát sinh biến hóa, hắn nguyên bản tu hành chính là thô lậu nhất pháp cấp công pháp, không chỉ tu làm được hiệu suất kém, thậm chí tại nhiều khi còn có thể để cho pháp lực cũng không thuần túy. Tại thời khắc này, hết thảy bị coi là dơ bẩn bị trực tiếp thanh trừ. Trong lúc hô hấp, pháp lực của hắn giống như bị một lần nữa trải bớt qua nước suối, nguyên bản hơi có vẻ vận đục lưu chuyển quỹ tích trở nên trong suốt mà có thứ tự, linh lực huynh hướng cảm xúc mặc dù chưa hẳn tăng bọn, lại trước nay chưa có thuần túy cùng khả khống. Cũng dẫn đến hô hấp của hắn, tại trong bất chi bất giác trở nên kéo dài. Này, cái này, cảm tạ tiền bối tương trợ. Trần Vân Lâm cảm thụ được biến hóa của thân thể mình, nguyên bản lấy tư chất của hắn cùng tình trạng cơ thể, chỉ sợ đời này đều khó mà đột phá. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy cơ thể trước nay chưa có nhẹ nhõm, phảng phất đã trải qua một lần triệt triệt để tẩy tinh phạt tủy. Như thế thần diệu sự tình, cũng chỉ có tại trong truyền thuyết tiên môn đại tông mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới chính mình cũng có cơ hội hưởng thụ. Xem ra chính mình đến ngọn thần sơn này bên trong khai quật mệnh thạch một bước này thật đúng là đi đúng, tất nhiên là bởi vì chính mình mệnh cách lên cao, mới dẫn tới tiền bối xuất thủ tương trợ. Cái này tiền bối thực lực thâm bất khả trắc, tiện tay đổi một điểm ăn cơm thừa rượu cạn, liền có thể để cho nhóm người mình hưởng dụng không hết. Hắn mấy cái đệ tử, ánh mắt bên trong cũng đều thoáng qua một tia vẻ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng hiểu biết thân phận của mình, cũng không dám mở miệng. Du Minh ánh mắt rơi xuống trên thân Trần Vân Lâm, giờ này khắc này, thân thể đối phương bên trong ngoại lai mệnh cách trực tiếp tiêu tan không còn một ngống. Xem ra ngược lại thật là có thể bị sạch sẽ sạch sẽ. Hắn chợt nhìn về phía nhiệm vụ danh sách, tại nhiệm vụ bên trong, biểu hiện hoàn thành tiến độ 7/1000. Điều này nói rõ Trần Vân Lâm trước sau hấp thu tất cả mệnh cách nếu là chuyển đổi cả ngày nói công nhận mệnh số, đại khái thì tương đương với 7 sợi mệnh số. Trong lòng Du Minh đổ có chút ngoài ý muốn, xem ra nhiệm vụ này vẫn là thật đơn giản đi. Liên Trần Vân Lâm đều có thể cho mình cung phụng cho 7 nói mệnh số, giống Ngộng Hành Vân dạng này, không phải nhẹ nhõm liền phải cho mình cung phụng cho lên trăm đạo a, chỉ cần đánh bại 10 cái Ngộng Hành Vân, chính mình liền có thể thu được một bộ phận phần thưởng. Hơn nữa, chính mình thi triển cái này gian lận mã, cũng không cần đánh bại đối phương a, chỉ cần có thể tiếp xúc đến đối phương là được. Du Minh nghĩ như vậy, trong lòng liền càng ngày càng cao hứng trở lại. Không cần khách khí, tất nhiên gặp nhau chính là duyên phận, bất quá, lui về phía sau cái này mệnh thạch các ngươi trước hết đừng có dùng, ngoại lai chi phù mệnh, mặc dù có chỗ trợ lực, chỉ khi nào tiêu hao sạch sẽ, liền sẽ chịu đến mệnh cách phản vệ. Còn có các ngươi mấy tiểu bối, ta hôm nay liền cũng thay các ngươi cùng nhau tẩy luyện cơ thể. Du Minh lại nhìn về phía Trần Vân Lâm mấy cái đệ tử, chậm rãi mở miệng nói ra. Mấy tên đệ tử này, tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, rán rán chắc chắc dập đầu khấu đầu. Mà Du Minh chỉ là gọi mấy lần gian lận mã, nhiệm vụ của hắn tiến độ liền từ 7/1000 đã biến thành 12/1000. Mấy tên đệ tử này hấp thu mệnh thạch đoán chừng đều là mệnh vụn, cộng lại mới cung phụng 5 điểm mệnh số, bất quá thịt mỗi cũng là thịt. Mấy người này bản thân mệnh cách cũng rất yếu, mặc dù bị Du Minh loại trừ phù mệnh, nhưng lại bởi vì bị Du Minh tẩy cân phạt tùy đồng dạng, căn cơ tăng lên không thiếu, nguyên bản pháp lực bên trong tạp chất cũng bị xóa đi, cho nên bọn hắn nguyên bản mệnh cách ngược lại khỏe mạnh không ít, thậm chí mệnh cách bên trong mơ hồ hiện lên một điểm kim quang. Nay vừa đến vừa đi, bọn hắn ngược lại là có lời rồi. Đúng, ngược lại là kém chút đem ngươi đem quên đi. Du Minh nhìn thấy một bên bị giam cầm ở chim đại bàng, trong con mắt lập lòe nhỏ bụng tia sáng. Đầu này chim đại bàng so Trần Vân Lâm sư đồ cường đại quá nhiều, Du Minh cũng có thể nhìn thấy, thân thể nó bên trong ngoại lai mệnh cách so với mấy người muốn nồng nặc nhiều. Chim đại bàng gặp Du Minh hướng về tự nhìn tới, liều mạng muốn dây rủa, nó cũng không giống như Trần Vân Lâm sư đồ dễ lừa gạt như vậy, nó bản năng cảm thấy này đường môn không có ý tốt. Du Minh trên mặt hiện lên mỉm cười, sau đó một chỉ điểm ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia ngoại lai mệnh cách thậm chí không kịp phản ứng, liền bị lực vô hình nhẹ nhàng một vòng. Không có phản kháng, không có dây rủa. Giống như bụi trần bị phủ nhẹ, giống vết bẩn bị rửa sạch. Một đoàn màu đỏ thâm mệnh cách trực tiếp băng tán, hóa thành từng sợi màu đỏ nhạt mệnh số, trong nháy mắt tan biến tại hư không. Bọn chúng cũng không phải là chân chính biến mất, mà là trở về thiên địa, trở thành địa tư sắp xuất thế của lương. Nhiệm vụ tiến độ 71/1000. Mặc dù tại trải qua tẩy tinh phạt tủy sau đó, chim đại bàng cơ thể rất rõ ràng nhìn xem càng thêm thần tuấn, nhưng nó chỉnh thể tinh thần nhưng có chút hề bại. Nó góp nhặt phù mệnh là Trần Vân Lâm đám người gấp 10, cho nên đã ngưng kết thành hình, hóa thành màu đỏ thẫm. Mặc dù nó không cách nào nhìn thấy tự thân mệnh số biến hóa, nhưng cũng có thể hưởng thụ cái này ngoài định mức mệnh số mang đến chỗ tốt, tỉ như tu luyện hiệu suất tăng lên, tỉ như càng dễ dàng gặp phải cơ duyên các loại. Tại trong ngọn thần sơn này cơ duyên chính là gặp phải càng nhiều tốt hơn mệnh thạch cùng với gặp phải một chút người mang phúc vận yếu gà. Cho nên, cái này càng về sau, liền giống như lăn cầu tuyết đồng dạng, không ngừng thu được càng nhiều phù mệnh. Nhưng bây giờ, nó từ sâu trong đáy lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực, phản phất một hạng vô cùng trọng yếu đồ vật từ nó vận mệnh bên trong thoát ly. Ta đề nghị ngươi tốt nhất thành thật làm tọa kỵ. Ta mặc dù không thích giết sinh, nhưng không có nghĩa là sẽ không giết. Du Minh đưa tay tại chim đại bàng trên đầu vỗ vỗ, hắn đang quay động lúc, âm thầm vận chuyển thần thông đoạn nguyên ấn. Bàn tay của hắn rơi xuống chim đại bàng trên thân, chim đại bàng chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều phải nổ tung, loại kia phảng phất có người một cái tay điểm vào chính mình tự huyệt trước cảm giác sợ hãi, để nó kém chút không có tè ra quần. Du Minh chụp cái kia mấy lần, nó cũng cảm giác chính mình quá nãi tại trước mặt lấp lóe, thật sự biết hủ chết điều. Cứ như vậy hơi uy hiếp, triệt để cho đại bàng nhận rõ ràng thực tế, cũng thay đổi đàng hoàng không thiếu. Lệ, kim sĩ đại bàng điểu tại phía trên ngọn thần sơn bay vút qua, toàn bộ thần sơn phạm vi vô cùng rộng lớn. Bốn phía đều là núi cao rừng sâu, mặc dù nơi đây có không ít tu sĩ cùng một chút không biết ở đâu ra quái vật, nhưng ở trong thời gian ngắn muốn đụng tới, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Du Minh để cho kim sĩ đại bàng bay một hồi lâu, cũng chỉ là vụn vặt lẻ tẻ nhìn thấy mấy cái tiểu tu sĩ. Hắn thậm chí cũng không có lộ diện, liền trực tiếp đem những tu sĩ này thể nội phù mệnh cho xua tan, đồng thời ống tay áo vung lên, tạm thời sáng tạo ra một cái không gian, đem hắn thu vào trong đó. Đừng nhìn Du Minh chủ tu là quá nhỏ chi đạo, nhưng bởi vì hắn đã từng nuốt luôn không ít không gian bảo vật, lại thêm thường xuyên hóa thân không duệ giả, cho nên hắn đối với không gian vận dụng trình độ vẫn là thật cao. Cho nên mặc dù bây giờ Thái Hư nói ở nhân gian sức mạnh bị phong cấm, nhưng hắn muốn làm đến điểm này cũng rất đơn giản. Dù là còn kém rất rất xa tụ lý càn khôn huyền diệu như vậy, nhưng cất giữ mấy trăm hơn ngàn người hay là không có vấn đề. Hắn sở dĩ tại đem cái này một số người phù mệnh xua tan sau, còn muốn đem người mang đi, vậy dĩ nhiên là lo lắng đám người này tiếp tục đi tìm mệnh thạch. Phía bên mình xua tan phù mệnh, đám người này quay đầu lại đi cùng địa thư cướp đoạt của lương, cái kia đây không phải làm việc uổng công đi. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là gặp gào một cái, đợi đến địa thư thai nghén sau đó lại phóng xuất. Tiếp tục như vậy, tốc độ vẫn là quá chậm. Du Minh cũng không biết địa thư lúc nào xuất thế, nhưng chắc chắn càng sớm đem những thứ này quân lương còn cho địa thư càng tốt. Vạn nhất địa thư sinh non xuất thế, dinh dưỡng không đầy đủ, vậy thì xong con né. Bất quá, tất nhiên cái này một số người cướp đoạt mệnh thạch, muốn tăng cường chính mình mệnh cách, Du Minh mặc dù không cách nào trực tiếp để thăng mệnh cách, nhưng lại có thể khống chế tự thân phúc vận. Lúc này, hắn kích thích la bàn, đem gian lận mã đẳng lượng điều nguyên mở ra, nhanh chóng đem tự thân phúc vận từ 8 điểm tăng lên tới 12 điểm. 8 điểm phúc vận, một mực để cho vận khí của hắn đều ở vào so người bên ngoài muốn hảo một mảng lớn tình cảnh. Mà bây giờ 12 điểm phúc vận, chẳng khác nào trực tiếp tại trên đầu của hắn ngưng tụ tử khí. Tử khí đông lai, vận may phủ đầu. Lệ. Du Minh bên này vừa mới điều chỉnh xong phúc vận của mình, liền nghe được chim đại bàng trong miệng bỗng nhiên xảy ra nhất đạo cấp bách rít gào. Cánh của nó bỗng nhiên chấn động, liền giống như kim sắc lợi kiếm lướt qua hư không, nó lần này lao nhanh một phát, ngược lại để ngồi ở trên lưng nó Trần Vân Lâm mấy người kém chút không có té xuống. Nhưng cũng may Du Minh tại hắn trên lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất đạo ánh sáng nhu hòa liền ôm mấy người, để cho bọn hắn không đến mức ngã xuống. Tóc vàng, xem ra ngươi cũng phát hiện, vậy bây giờ liền đi qua. Du Minh đưa tay tại kim sĩ đại bàng trên đầu sờ một cái, tựa như khích lệ nói. Trước mặt hắn hướng đại bàng đã thông báo, nếu là phát hiện có phát hiện gì, nhưng tự động chạy tới. Mặc dù đối với cái tên này rất bất mãn, nhưng chim đại bàng hay là đem đầu để ép, dùng tốc độ nhanh hơn bay tới đằng trước. Nó bay ước chừng hơn 10 dặm sau đó, liền hướng phía dưới hạ xuống, mà lúc này đây, Du Minh cuối cùng thấy rõ ràng trước mắt toàn cảnh. Nơi đây là một cái khe núi, tại khe núi bốn phía, giăng đầy đại lượng trận kỳ phiêu động ở giữa, bốn phía dâng lên từng đạo sương mù, khiến cho cái này một mảnh sương mù cùng bên trong ngọn thần sơn trương khí tướng liền, nếu như không phải cẩn thận thẩm tra, căn bản là không phát hiện được ở đây còn có người tại ẩn dấu. Khá lắm, còn là một cái đại trận chiến. Du Minh nhìn xem cái kia không ngừng lay động trận kỳ, trong mắt có chút kích động chớp lóe. Chương 650, nhiệm vụ này thật hảo làm. Chương 650, nhiệm vụ này thật hảo làm. Du Minh ngồi ở kim sĩ đại băng trên lưng, quan sát đây hết thảy. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, sau một khắc, thiên tượng đột biến. Vốn là còn tính toán quang đãng thiên cung, trong nháy mắt tối lại. Ánh sáng của bầu trời bị cưỡng ép theo diện, trên không trung, vân hải vô căn cứ cuộn cuộn, giống như bị vô hình cự thủ khuấy động mặt trì, tầng tầng lớp lớp mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ép xuống. Cửu thiên chi thượng rất xuống gào thét thiên phong. Trong sơn cốc tất cả trận kỳ, phù phiên trong nháy mắt bị kéo đến thẳng tắp. Sau đó, vải bóc tan vỡ âm thanh nối thành một mảnh. Phù văn chưa tới kịp duy trì trận pháp ổn định, liền bị cuồng phong ngạnh sinh sinh kéo tán. Người nào? Theo trận kỳ bị cái này từng đạo cuồng phong gào thét thổi tan, sương mù cũng trực tiếp bị thổi làm mỏng manh, trong nháy mắt bại lộ sơn cốc chẳng cảnh. Cả tòa sơn cốc bị người vì cải tạo thành một chỗ khổng lồ tác nghiệp tràng, mảng lớn ngọn núi bị cắt chém, gượng gạo, trần trụi ra tầng nham thạch giống như bị lột ra huyết đủ. Sơn cốc chính giữa, một tòa quy mô khổng lồ trận pháp triệt để trải rộng ra, từng đạo trận văn như linh sắt giống như đâm vào địa mạch tiết điểm, phù văn sáng tắt ở giữa, sâu trong lòng đất liền truyền đến trầm thấp mà đè nén tiếng chấn động. Trận pháp vận chuyển chỗ, ngọn núi bị từng tầng bốc ra. Có khắc hàng trăm lực sĩ trong cốc vừa đi vừa về đi xuyên, bọn hắn then chốt thô to, hành động trầm trọng, riêng phần mình huy động tự truy, thủ sắt chờ phá nham khí cụ, đem tầng nham thạch đập ra, đem từng khối màu xanh đen mệnh thạch cho nảy ra đi ra. So sánh với ngoại giới tán lạc một chút mệnh thạch, trước mắt đơn giản chính là mệnh thạch khoáng mạch. Mỗi một khối mệnh thạch vừa mới rời đi địa mạch, lập tức liền bị trận pháp phù quang bao khỏa, cùng thiên địa ngăn cách, phòng ngừa tự đi tiêu tan thiên địa. Trên sơn quốc hoàng không, mấy chục tên tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, một chút tu sĩ vốn là đang tại cầm mệnh thạch tu luyện, một nhóm người thì phụ trách hộ pháp. Nhưng bây giờ ngoại giới bỗng nhiên dâng lên cuồng phong, lập tức để cho tất cả tu sĩ kinh động. Đám người rất nhanh phát hiện chỗ cao kim sĩ đại bằng, một tên tu sĩ trong đó thét dài một tiếng sau đó, quanh người hắn hiện lên từng đạo hư ảo phù văn, trong chốc lát như xiềng xích liền luồn lên. Người xấu phương nào, cũng đến ta Tử Cực Tông địa bàn dương ai. Phù văn đầu đôi tương liên, trong chốc lát hướng về Du Minh vị trí đánh tới. Nhưng Du Minh không tránh không né, chỉ là con ngón búng ra, tại ngón tay của hắn ở giữa, mơ hồ hiện ra nhất đạo nguyệt nhà vết tích. Trong chốc lát, cái kia thế tới hung hung phù văn xiềng xích liền tốt giống bị một loại nào đó vật nặng oanh kích đến đồng dạng, vậy mà trực tiếp đứt gãy thành từng đoạn, băng tán mà khắp nơi đều là. Không tốt. Là điệu tiên tu sĩ, nhanh gọi tổ sư. Người xuất thủ kia cũng là một vị lịch kiếp tu sĩ, mắt thấy cái này dung mạo tuyệt sắc nữ tử đánh tay ở giữa liền cắt đứt thế công của mình, hắn liền ý thức đến tình huống không tốt. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn tức giận đến cực điểm. Tất cả gia tiên môn dựa theo riêng phần mình thế lực thực lực cao thấp, đều phân chia tốt địa bàn, đây là các vị địa tiên tổ sư thừa nhận, đây là từ chỗ nào xuất hiện một cái xa lạ địa tiên, vậy mà tự tiện đánh gãy quy tắc. Du Minh bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, bốn phía vọt tới cuồng phong càng thêm hung mãnh, mà bên trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn, từng đạo lôi quang như rắn như rồng, lẫn nhau dây dưa, chưa rơi xuống, trong thiên địa cảm giác áp bách liền đã để người hô hấp khó khăn. Những thứ này cũng không phải là hắn đang thi triển thần thông, đây là hắn gian lận mã ti thiên cải lịch có thể nhẹ nhõm thay đổi một chỗ thời tiết biến hóa, thậm chí hắn có thể để một nơi nào đó vĩnh hằng định chết một loại nào đó thời tiết biến hóa. Tại bên dưới do lớn ảo ạt, những cái kia bị trận pháp phủ quang bao quanh mệnh thạch, trong nháy mắt bạo lộ ra. Không cần. Từ Cực Tông tất cả tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhịn không được thất thanh hô lên, ngươi cướp đoạt mệnh thạch động thủ chính là, hà tất như thế khiến cho bại lộ bên ngoài. Mệnh thạch một khi xuất hiện tại ngoại giới, chỉ cần thời gian một nén nhang, liền sẽ trực tiếp tiêu tan trở thành hư vô, dung nhập giữa thiên địa. Đây đối với đám người mà nói, đơn giản chính là hành động phí của trời. Phải biết, dù là bị người khác hấp thu mệnh thạch, chỉ cần đem người này giết chết, liền có thể đem một bộ phận này phù mệnh cướp đoạt tới, nói tóm lại, thì vẫn là nát vụn trong nồi. Nhưng lại như thế tản vào thiên địa, đó chính là tinh khiết lãng phí hành vi. Nhưng mọi người vừa định tới gần, trên bầu trời, đệ nhất giọt mưa liền rơi xuống, nặng như sắc hoàn, nện ở nham thạch bên trên, lại tóe lên đá vụn. Sau một khắc, mưa như chút nước. Thiên hà phảng phất tại giờ khắc này bị người lút, dòng nước từ đám mây dội thẳng xuống, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trong sơn cốc chỗ chúng chỗ liền đã nước động thành lưu, trận pháp vận chuyển vốn là ỷ lại địa khí cân bằng, tại bất thình lình thiên địa kịch biến phía dưới, trận văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Cuồng phong cuốn lấy mưa to quét ngang sơn cốc, đất đá lăn lộn, ngọn núi bung lỏng, nguyên bản bị cưỡng ép cố định địa tầng tại nước mưa dội rửa phía dưới bắt đầu sụp đổ. Những cái kia mệnh thạch bị nước mưa một quyển, hắn dung nhập tiên địa tốc độ trở nên nhanh hơn, chỉ là thời gian rất ngắn, những thứ này mệnh thạch liền tiêu tan không thấy. Từ Cực Tông đệ tử có người gầm hét, có người kinh hô, cũng người tính toán ổn định trận pháp, nhưng cơn mưa gió này lôi đỉnh càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là bọn họ là tu sĩ, đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Du Minh cái này ti tiên cải lịch có thể điều tiết khống chế thời tiết biến hóa, mà điều tiết khống chế phạm vi, ở chỗ hắn gặp qua cực đoan nhất thời tiết là như thế nào, vậy hắn liền có thể điều chỉnh đến cái phạm vi này. Trước mắt trận này mưa gió, đối với nhân gian tới nói đã vượt chỉ tiêu. Nhưng lúc trước hắn đã từng du lịch thiên giới, đi tới núi Bất Chu, gặp qua cái kia vạn dặm mưa tầm tã, lôi đỉnh tiếng gió hú, ác liệt đến cực điểm cực đoan khí hậu. Hắn thậm chí nhìn thấy chỉ là phía ngoài nhất thời tiết. Nghe đồn cái kia mưa gió chỗ sâu nhất, ngay cả thiên tiên cũng không dám trải qua, nếu là hắn có thể tận mắt thấy tầng thứ này thời tiết, vậy hắn liền có thể dùng làm càn mã phóng xuất ra, đến lúc đó sinh ra mưa gió vậy thì chờ nếu là một môn ngang dọc nhân gian vô địch công phạt đại thần thông. Nhưng dù là như thế, trước mắt trận này phảng phất vô cùng vô tận cuồng bạo mưa gió, cũng làm cho Tử Cực Tông tất cả đệ tử mười phần chật vật. Số lớn mệnh thạch dùng tốc độ cực nhanh tại bay nơi, vô luận là những thứ này đã moi ra mệnh thạch, vẫn là giấu sâu ở dưới đất phương mệnh thạch, bây giờ đều tại mưa gió thổi đến phía dưới không ngừng tiêu thất. Mà Du Minh thanh tiến độ thì cũng tại nhanh chóng kéo căng. 233, 1000, 477, 1000, 855, 1000. Mấy hơi thở ở giữa, thanh tiến độ đều đang nhanh chóng nhảy lên. Xem ra nhiệm vụ này cũng rất đơn giản đi, hắn vốn cho là tất cả mệnh thạch đều là lấy giải rác hình thức phân bố các nơi, không nghĩ tới còn có mệnh thạch khoáng, chỉ cần bưng một cái mệnh thạch khoáng, chính mình liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vị đạo hữu kia không mời mà tới. Nhiều ta Tử Cực Tông trụ sở. Ngay tại thanh tiến độ nhanh chóng tăng trưởng lúc, một cái nghe có chút bình tĩnh, nhưng rất rõ ràng tại kiểm chế tự thân thanh âm tức giận từ xa xa truyền đến. Chỉ thấy được một đoàn phô thiên cái địa tử vân liên miên phía chân trời, phảng phất che trăm dặm thiên cung. Tại cái này tử vân phía trước, một đạo nhân đứng lơ lửng giữa không trung. Đạo nhân nhìn xem đầy đất bừa bộn, khuôn mặt lập tức trở nên xanh xám. Chương 651, pháp tắc mảnh vụn. Chương 651, pháp tắc mảnh vụn nồng nặc tử vân cuồn cuộn mà đến, như nước thủy triều như núi, tầng tầng lớp lớp, ngạnh sinh sinh đụng vào trong mây đen đầy trời. Hai người tại va chạm phía dưới, dẫn tới hư không không được chấn động, cái kia tử vân lấy tuyệt cường như thế, vậy mà ngạnh sinh sinh chế trụ mây đen. Mà người đạo nhân này, ánh mắt nhìn về phía Du Minh. Mặt mũi của hắn nhìn như ôn hòa, khuôn mặt bình thản, hai mắt lại rất giống như biển cả huyền ẩm, cho người ta một loại không cách nào ước đoán cảm giác. Địa tiên. Rất rõ ràng đây là một vị địa tiên cường giả. Mặc dù vẹn vẹn chỉ so với đệ lục trọng lịch kiếp tu sĩ cao một cái cấp độ, nhưng lại đã đứng hàng trước tam trọng chi cảnh, hơn nữa nhìn cái kia phô thiên cái địa tử vân, nồng đậm thuần túy, điều này nói rõ pháp lực của đối phương đã toàn bộ chuyển đổi thành công, thuộc về có uy tín san hà tu sĩ, ít nhất tại trên cảnh giới này, đi được so Du Minh muốn xa nhiều lắm. Du Minh bây giờ cũng mới vừa chuyển đổi một nửa pháp lực mà thôi. Người đạo nhân này đánh giá Du Minh, hắn xác định chính mình từ chưa thấy qua nữ tử này. Chẳng lẽ là thiên địa dị biến sau đó, vừa mới thăng cấp địa tiên? Bởi vì theo nhân gian dần dần hướng về địa tiên giới nhảy vọt, thì ra rất nhiều mũi trong tông môn bị áp chế tại đệ lục trọng cảnh giới tu sĩ, gần đây đều có không ít đột phá đến địa tiên. Bất quá bởi vì bọn hắn đột phá thời gian dài nhất cũng liền mười mấy năm, pháp lực còn chưa chuyển đổi hoàn thành, cũng không có địa tiên thực lực, cho nên trong bọn họ tuyệt đại đa số đều lưu lại tông môn tu hành. Nhưng Du Minh lại tạm thời còn không có khoảng không quản người đạo nhân này, bởi vì hắn thanh tiến độ đấy. Mệnh số 1000, 1000. Đồng thời xuất hiện thứ hai cái thanh tiến độ, 102, 1000. Thì ra đây vẫn là một cái tuần hoàn nhiệm vụ, chẳng trách, bằng không thì đơn giản như vậy liền hoàn thành, cũng không phù hợp một cái kim sắc cấp bậc nhiệm vụ bức cách án này liền mang ý nghĩa, chỉ cần mình để cho thanh tiến độ lấp đầy một lần, liền có thể thu tập được một phong hệ pháp tắc. Lấp đầy 100 lần, đó chính là nhất đạo hoàn chỉnh pháp tắc. Mà liên tại vừa mới, hắn bởi vì lấp kín đệ nhất đường vào độ đầu, cho nên lấy được một phong hệ pháp tắc. Phải chăng nhận lấy phong hệ pháp tắc mạnh vụ? Theo đệ nhất đường vào độ đầu hoàn thành, tại Du Minh tầm mắt bên trong, liền xuất hiện tin tức nhắc nhở. Nhận lấy, lấy Du Minh thời khắc này cảnh giới, hắn còn xa xa không có đến tình cảnh có thể lãnh ngộ pháp tắc, đây là để bắt trọng vạn pháp tu sĩ độc quyền. Nhưng là bởi vì hắn hoàn thành nhiệm vụ, đạo này pháp tắc mạnh vụ, liền tương đương với thiên nói trực tiếp quán đỉnh. Bên trong hư không, nhất đạo bất quy tắc phiến mỏng hiện lên, hướng về mi tâm của hắn rơi xuống. Loại này bất quy tắc cùng với phiến mỏng khái niệm, trên thực chất là nguồn gốc từ nội tâm của hắn đối với pháp tắc mạnh vụ tưởng tượng, trên bản chất, pháp tắc vô hình vô chất, không có hình thể, chỉ là một đoạn tin tức. Khi một quả này phong hệ pháp tắc mạnh vụ rơi vào Du Minh trong tâm thần một khắc, ý thức của hắn xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất là một cái viêm mũi người bệnh, xoang mũi lập tức bị đả thông. Một cái cận thị người mang lên trên phù hợp hắn số độ ánh mắt, nguyên bản chỉ có thể cách một tầng đi xem thế giới, mà bây giờ có một phiến cực nhỏ quá hẹp môn bị người từ bên trong bên cạnh nhẹ nhàng đẩy ra nhất tuyến, chỉ có một, nhưng chính là một phần trăm này để cho hắn đối với thế giới này nhận thức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất đã biến thành một tia gió, bây giờ đang lấy phong thị giác đi xem lấy thế giới này. Tốc độ của gió không còn chỉ là nhanh chậm phân chia, mà là có rõ ràng vẻ tựa. Gió hướng chạy không còn là hỗn độn phun trào, mà là từ vô số nhân quả tiết điểm dẫn dắt kết quả, thậm chí mỗi một tia gió đản sinh đầu nguồn, suy giảm quá trình, chuyển hóa hướng đi, đều trong lòng hắn lưu lại mơ hồ lại chân thực hình dáng. Đó là một loại cực kỳ lạ lẫm, nhưng lại dị thường rõ ràng tự nhiên nhận thức phương thức. Phản phất gió, từ ngay từ đầu liền nên bị hiểu như vậy. Mà theo hắn cảm thụ được cái này một khối nhỏ phong hệ pháp tắc mảnh vụn thời điểm, trong cơ thể hắn thế giới trong phôi thai vô căn cứ nhiều một trận gió, cái này một tia gió là thế giới tại khai ích chi sơ tạo ra luồng thứ nhất gió. Cái này cũng là một tia nguyên thủy nhất, bản năng nhất di động ý chí. Hư không chưa phân, thanh trọc không phán, thiên điệu biên giới mơ hồ mơ hồ, cái này một tia gió khiến cho nguyên bản bất động không gian lần thứ nhất có phức tạp cấp độ, cái kia chưa triệt để thành hình thiên điệu biên giới đều ở đây sợi gió phất qua sau mơ hồ hiện lộ ra bên trong cùng bên ngoài phân chia. Du Minh đang hô hấp ở giữa, gió không còn là ngoại vật mà là chủ động gần sát vờn quanh thuận từ hắn tồn tại. Dù là không hề làm gì, quanh người hắn khí lưu cũng biết tự động điều chỉnh làm ổn định nhất, tiết kiệm sức lực nhất hình thái. Hắn đứng ở nơi đó liền giống như là đứng tại gió quán tính trung tâm. Loại cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể dễ dàng khiêu động trong hư không không chỗ nào không có mặt gió, để bọn chúng theo tâm ý của mình mà biến hóa. Từ cực tông tôn này địa tiên mở miệng chất vấn Du Minh, nhưng lại phát hiện đối phương cả nửa ngày cũng không có lý tới chính mình, thậm chí ánh mắt dường như còn có chút tự do. Điều này cũng làm cho lông mày của hắn ám nhăn. Nữ nhân này chẳng lẽ đầu óc tu luyện được hỏng? Thử, nếu không phải như thế, cũng làm không ra bực này làm rối sự tình. Tại khai thác mệnh thạch phía trước, thần tiên minh tất cả nhà đã làm xong phân phối, liền xem như cấp đoạt phù mệnh, cũng chỉ là nhằm vào những cái kia yêu quái cùng tà môn ma đạo, đại gia nội bộ ở giữa cũng không cần chém giết, miễn cho tổn thương hòa khí. Cái này Linh Châu một số tiên môn, tại trong cái này vô số năm rèn luyện, đã sớm có lợi ích của mỗi người phân chia quy tắc ngầm. Nhà ai thế lực lớn một chút, địa tiên nhiều một ít, chiếm cứ phân ngạch liền nhiều, nhà ai thế lực xa suốt, chiếm cứ phân ngạch liền ít đi một chút. Đại gia tu hành không dễ, đừng nói tu đến địa tiên, liền xem như tu đến pháp tướng, đó cũng là trải qua thiên tân bạc khổ. Ai nghĩ bởi vì một lần lợi ích tranh chấp liền thật sự sắn tay háo hạ tràng, đánh ngươi chết ta sống. Chúng ta là tu sĩ chính đạo, là tiên đạo bên ngoài trật tự, hết thảy đều là có thể hiệp thương. Giống như Du Minh bực này không phân tốt xấu, liền trực tiếp ra tay hành động công kích, đã là hỏng thần tiên minh quý củ. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là sau lưng có tông môn thế lực, liền trực tiếp báo ra danh hào tới, nếu là tán tu một cái, liền đến trong ta môn hiệu lực trăm năm, chúng ta liền bỏ qua nhân quả. Bằng không, ngươi phá hư trật tự trước đây, không chỉ có ta Tử Cực Tông không dung ngươi, thần tiên minh cũng sẽ không cho ngươi. Đạo nhân nhìn về phía Du Minh, tiếp tục nói. Hắn nói đến đây, Du Minh tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần, bất quá chợt liền nở nụ cười. Du Minh bây giờ hóa thân nữ tướng, dung mạo tuyệt thế, nụ cười này phảng phất thế giới đều tươi đẹp. Ta không cần các ngươi cho ta, mệnh thạch chính là giới này tấn thăng căn cơ, các ngươi tự tiện khai quật, đây là ngăn cản nhân gian tấn thăng, chính là cực lớn tội nghiệp. Các ngươi dung không được ta, ta cũng dung ngươi không được nhóm. Du Minh âm thanh bình tĩnh, lại cơ giới và công cụ lực xuyên thấu, xuyên qua trọng trọng mưa gió, rơi xuống tất cả mọi người bên hai. Nói hiệu nói vượng. Từ cực tông tôn này địa tiên lông mày nhíu một cái, thế giới tấn thăng lúc, trong thiên địa này hết thảy quân lương đều là vật vô chủ, người có duyên có được. Đến nơi thế giới tấn thăng, đợi đến bọn hắn tu hành đến tiên tiên cảnh giới, được tiên tịch sau đó, liền phi thăng vào tiên giới, này nhân gian ngày nói lại bất luận cái gì làm gì được bọn hắn. Đã ngươi minh ngoan bất linh tử cực tông mà tiên ánh mắt trở nên lạnh, phía sau hắn tử vân bên trong, vô số phù văn như ngôi sao sáng lên. Nhưng đột nhiên, trái tim của hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên co rụt lại. Một loại nguồn gốc từ bản năng, cơ hồ khắc vào trong xương chỗ sâu hồi hộp sông lên đầu. Ý niệm vừa khởi, xoẹt xẹt, một tiếng cực nhẹ, cực nhỏ âm thanh ở trong mưa gió cơ hồ bé không thể nghe. Một hồi gió nhẹ thổi qua, rơi vào trên người hắn. Sau đó hắn chỉ cảm thấy gương mặt mát lạnh, sau đó chính là một hồi kịch liệt đau nhức. Tại gương mặt của hắn phía trên xuất hiện nhất đạo vết thương sâu tới xương, phản phất bị nhất đạo sắc bén đến cực điểm lưỡi dao chém ra, mang theo lấy màu vàng máu tươi theo vết thương chảy xuôi mà ra. Từ cực tông mà tiên con ngươi chợt co bảo, pháp lực của hắn vận chuyển, đạo này thương thế trong nháy mắt khôi phục. Bất quá hắn trong lòng vẫn là vô cùng bất an, bởi vì hắn phát giác được. Cứ việc cái này đạo thương thế khôi phục cực nhanh, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được thương thế này bên trong tồn tại nhất đạo yêu đất lực lượng đề kháng, tại ngăn cản lấy thương thế khôi phục. Ngay sau đó, thiên địa triệt để thay đổi. Đầy trời phong bạo, mỗi một đạo đều giống như lưỡi dao, cả phiến thiên địa phảng phất bị một trận đao mưa bao trùm. Những thứ này gió ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập, vô luận là cuồng phong gào thét, vẫn là khí lưu thật nhỏ, đều hóa thành chí mạng lợi khí. Ông Từ Cực Tông mà tiên quanh thân hiện lên tầng tầng màu tím bất khí, hy vọng ngăn cản cái này đẩy trời cuồng phong. Nhưng mà những thứ này phong khước phảng phất không nhìn hắn phòng ngự, rơi thẳng vào trên người hắn. Thậm chí ngay cả hắn hộ thể phù quang đều phản ứng không kịp, huyết nục liền đã bị chỉnh tề bắn ra. Mặc dù trong chớp mắt thương thế liền khôi phục, nhưng cái này một quỷ dị biến hóa vẫn như cũ để cho tay chân rẽ run. Mà tối làm hắn cảm thấy quỷ dị chính là những thứ này cuồng phong mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng lại mảy may cũng không có thương tổn tới Từ Cực Tông đệ tử khác. Gió rơi vào những đệ tử kia trên thân, mặc dù thổi đến bọn hắn thân hình ngã trái ngã phải, nhưng lại chưa đem bọn hắn cắt chém thành mảnh vụn. Nhưng rơi vào trên người hắn, lại đều đã biến thành đao. Mặc dù những thương thế này với hắn mà nói hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục, nhưng loại này cơ thể không ngừng bị cắt ra cảm giác, vẫn là để trên mặt hắn không nhịn được. Hắn bên cạnh thân Tử Vân phù hải kịch liệt chấn động, trong chốc lát, ngàn vạn đạo phù lục đồng thời hiện hóa. Mênh mông trong mây, mỗi một đạo phù lục đều tự thành kết cấu, bút họa cổ kính, phù ý sâu nhiên. Từng đạo thâm thúy phức tạp văn tự đang không ngừng biến hóa, mặc dù đó cũng không phải thiên thư trùng triện nhưng cũng là một loại làm theo thiên địa văn tự. Những thứ này văn tự không ngừng tự do, giữa hai bên ghép lại thành khác biệt văn tự, chợt lại tản ra, trong thời gian cực ngắn, diễn hóa ra vô tận huyền bí. Bên này là Tử Cực Tông phù đạo, lấy mây vì giấy, lấy ngày vì án, lấy đạo làm văn. Tử Cực Tông mà tiên trong lòng giận dữ, trong nháy mắt này, tất cả phù văn trong nháy mắt quần quần dựng lên, vậy mà hóa thành một tấm cực lớn phù lục. Cái kia phù lục như một mặt màn trời, toàn thân tử kim giao thoa, bên trên phù văn cũng không phải là viết, mà là di động, mỗi một hơi đều tại tự động diễn toán, gây dựng lại. Phù không rơi xuống đất, uy áp đã tới, không khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Không khí tại thời khắc này xe chắn ngưng trệ, bốn phía mãnh liệt cuồng phong vậy mà sinh sinh bị địch trụ, tính cả bốn phía nước mưa cũng bị dừng lại tại chỗ. Thời gian phảng phất cũng đứng im. Giữa thiên địa chỉ còn lại một loại trật tự, một loại phù lục cho phép trật tự. Du Minh có thể rõ ràng cảm giác được, đùa này đang vận chuyển lúc, vậy mà tạm thời thiết lập một cái thay thế tính chất thiên địa quy tắc giàn khung. Giống như lĩnh vực, tại lĩnh vực bao phủ trong phạm vi, hết thảy quy tắc đều bị phù lục quy tắc thay thế. Gió nhất thiết phải theo phù lục chỗ nhận định đường đi di động, mưa chỉ có thể tại phù lục cho phép tiết điểm rơi xuống. Hết thảy làm nghịch phù lục quy tắc sức mạnh, liền sẽ trực tiếp bị tiêu trừ. Rầm rầm. Nguyên bản mãnh liệt mưa gió, tại thời khắc này mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng trong đó cái kia tràn đầy sắc bén lực cắt lượng lại trực tiếp bị trừ khử. Không hổ là đại tông địa tiên, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Du Minh hơi có chút kinh dị nhìn xem đây hết thảy, mặc dù hắn muốn cũng không có trông cậy vào một phong hệ pháp tắc mảnh vụn liền có thể đánh bại một vị địa tiên, bất quá trước mắt cái này bình định lại trật tự thủ đoạn vẫn là để trong lòng của hắn lấy làm kỳ. Cứ như vậy một lát sau, Du Minh liếc mắt nhìn đạo thứ hai thanh tiến độ, cứ như vậy một lát sau, đạo thứ hai thanh tiến độ tiến hành cũng đầy. Hơn nữa tại đạo thứ ba thanh tiến độ xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp liền đầy. Hơn nữa theo đạo thứ tư, đạo thứ năm, mãi cho đến đạo thứ 8 thanh tiến độ xuất hiện trong nháy mắt, đều trực tiếp đẩy. Bởi vì những cái kia bị khai thác ra mệnh thạch, bây giờ đã đến thời gian một nén nhang, cho nên tập thể tiêu tan trong hư không. Mãi cho đến đạo thứ 9 thanh tiến độ xuất hiện, hơn nữa thanh tiến độ đi tới 322, 1000 thời điểm, tốc độ mới chậm lại xuống. Những cái kia không có bị moi ra mệnh thạch, ngoại trừ bại lộ bên ngoài một bộ phận, những thứ khác đều vô cùng củng cố, cũng sẽ không bay hơi. Cho ta chấn. Ngay tại Du Minh nhìn xem thanh tiến độ không ngừng hoàn thành thời điểm, Từ Cực Tông mà tiên thừa cơ vận chuyển phù lục, hướng về cơ thể của Du Minh bao phủ đi qua. Trong chốc lát, cái kia cực lớn trên bùa chú vô số văn tự trong nháy mắt huyết tán thành vô số nhỏ xíu phù văn, những phù văn này lít nha lít nhít, bao phủ tứ phương. Bị cái này đầy trời phù văn bao một cái, những cái kia chi tiết phù văn liền tốt giống như vật sống đồng dạng, không ngừng leo lên tại trên thân Du Minh. Những phù văn này lẫn nhau liên lụy, hóa thành vô hình khóa chặt sức mạnh, để cho nhục thân cùng pháp lực của hắn đều bị định chết ở tại chỗ. Cho ta thu. Mắt thấy đem Du Minh vây khốn, Từ Cực Tông mà tiên vây tay, cái kia cực lớn phù lục liền không ngừng thu nhỏ, mà cơ thể của Du Minh cũng theo đó thu nhỏ. Du Minh cảm giác thụ lấy cỗ này khóa chặt sức mạnh, rất rõ ràng cái này Từ Cực Tông cũng chưa đạt đến tiếp xúc pháp tắc cấp độ, chỉ là lợi dụng huyền diệu phù văn mô phỏng ra pháp tắc sức mạnh. Lúc trước chỉ có một phong hệ pháp tắc mạnh vụn, Du Minh không thể làm gì được Từ Cực Tông địa tiên, nhưng bây giờ lại nhiều một bộ phận pháp tắc cảm ngộ, hắn ngược lại là phải thử xem uy năng. Lĩnh ngộ ban thưởng. Du Minh lúc này ở trong lòng mặc niệm một tiếng, liền lập tức có 7 đạo phong hệ pháp tắc mạnh vụn hiện lên, trong chốc lát không có vào bên trong thân thể của hắn. Vô số liên quan tới gió cảm ngộ, giống như ngày nói quán đỉnh đồng dạng, nhao nhao tràn vào nói Du Minh đại não bên trong. Hắn không có chút nào bị đại lượng tin tức xung kích khó chịu cảm giác, ngược lại tâm thần giống như gió hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, cái này khiến hắn có một loại trước đây bị ngày nói bao khỏa, lấy ngày nói góc nhìn đi quan sát thế giới cảm thụ. Chương 652, tám phong hệ pháp tắc chương 652, tám phong hệ pháp tắc Du Minh nguyên bản bị cực lớn phù lục chấn áp lại cơ thể, lại cứ như vậy đóng đinh tại chỗ, mặc cho cái kia phù lục như thế nào lôi kéo, hắn đều không có dao động một chút. Vô hình gió, không chỗ nào không có mặt gió, dọc theo thân thể của hắn vần quanh, hóa thành một cô đối kháng sức mạnh, chống đỡ phù lục lôi kéo. Theo đạo thứ hai mảnh vụn dung nhập, tại trong suy nghĩ của hắn, gió phương hướng trở nên rõ ràng. Hắn lần thứ nhất chân chính lý giải, cái gọi là gió, cũng không phải là hướng về phía trước, hướng phía sau, hướng về phía trước, hướng phía dưới, mà là một loại từ trong khác biệt đản sinh tất nhiên di động. Ngay sau đó đạo thứ ba mảnh vụn dung nhập, hắn hiểu rồi gió gia tốc cùng giảm tốc, bất quá là thế giới đối với ổn định khác biệt đáp lại. Đạo thứ tư, đạo thứ năm mảnh vụn liên tiếp quý vị, gió cấp độ bị triệt để phá giải. Không trung, tầng trời thấp, trong ngoài, hiện tính cùng ẩn tính. Gió không còn là một loại hiện tượng, mà là trọn vẹn xuyên qua không gian điều tiết cơ chế. Một đạo tiếp lấy một đạo phong hệ pháp tắc cảm ngộ rót vào trong suy nghĩ của nó, Du Minh lặng yên cũng dùng đẳng lượng điều nguyên đem chính mình ngộ tính cùng linh tính cái này hai hạng trị số riêng phần mình ba. Ngộ tính có thể đề cao hắn đối với những tin tức này lý giải. Linh tính có thể tăng tốc hắn đối với thiên đạo quán thâu tin tức hấp thu hiệu suất. Giờ này khắc này, trong cơ thể của Du Minh thế giới phôi thai, lần thứ nhất có đúng nghĩa hô hấp. Cái kia một tia nguyên sơ chi phong đột nhiên quyết tán, từ ban sơ nhất tuyến, hóa thành hoàn chỉnh tuần hoàn. Thanh trọc bắt đầu chia lưu, lạnh nóng bắt đầu giao thế, liền chưa thành hình thiên địa biên giới, đều bởi vì gió tồn tại mà bị tự nhiên kéo rối, hiệu chỉnh. Du Minh chỉ cảm thấy ý thức của mình bị cất cao, hắn không còn là đứng tại trong gió nhìn gió, mà là đứng ở gió vì cái gì mà tồn tại phương diện, nhìn xuống hết thể khí tượng tạo ra cùng kết thúc. Trong mắt hắn, thế giới phảng phất bị triệt để mở ra. Từ cực tông cái kia trương cực lớn phụ lục, một bộ kia phức tạp, tinh vi, hoàn mỹ phủ văn kết cấu, bây giờ cũng xuất hiện vô số khe hở cùng thiếu sót. Quả thật nó có thể thời thời khắc khắc diễn toán, lại áp chế phong hệ pháp tắc sức mạnh. Nhưng theo Du Minh đối với phong hệ pháp tắc cảm ngộ tăng thêm một bước, liền phảng phất chiều không gian lên cao, lên tới vượt xa quá phụ lục có khả năng diễn toán đi ra ngoài tình cảnh. Thế là số lớn gió từ phụ lục khe hở bên trong sinh ra, từ phù ý chưa suy tính ra khả năng bên trong chảy ra. Gió tại phù hạ lưu động, mưa tại trong phù biến hóa. Toàn bộ thiên địa bắt đầu xuất hiện nhỏ bé lại không cách nào ngăn cản sai lầm. Du Minh chậm rãi thở ra một hơi. Cái này nhất khẩu khí hóa thành vô hình chi phong, dung nhập thiên địa. Sau đó trong phút chốc, cái này nhất khẩu khí bắt đầu điên cuồng ở đó vô số đạo phù văn ở giữa va đập vào. Mới đầu chỉ là cực kỳ thật nhỏ ba động, nhưng trong lúc hô hấp liền đã dẫn phát một hồi trước nay chưa có kinh khủng phong bạo. Không tốt. Đừng nhìn trong lúc này tựa hồ xảy ra vô số đánh cờ, nhưng kỳ thực chỉ là đi qua rất ngắn một cái chớp mắt. Từ cực tông địa tiên đang muốn gia tăng pháp lực, đem phù lục thu lấy trở về, nhưng lại bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mất khống chế sức mạnh đang tại từ trong đó bộc ra. Vâng. Phong bạo trong nháy mắt bị dẫn bạo. Nguyên bản bị dừng lại nước mưa một lần nữa thu được tự do, bị vô hạn gia tốc, bị đè cho bằng khí lưu tại cùng một thời gian nghịch hướng cuốn trở về. Cuốn phong từ phù lục nội bộ xé rách mà ra, mang theo bị đè nén sau cực đoan bắn ngược, hóa thành mắt trần có thể thấy phong nhận dòng lũ. Cái kia khổng lồ phù lục bị trong nháy mắt xé nát, phù quang như sao mưa giống như rơi xuống. Từ cực tông địa tiên sắc mặt đổi biến, hắn bỗng nhiên đưa tay, pháp lực như giang hà chảy ngược, tính toán đem tấm đùa kia thu hồi. Nhưng lại tại hắn tâm thần chạm đến phù lục trong nháy mắt, một cỗ mất khống chế sức mạnh phản xung mà đến. Chi tiết gió ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập. Từ cực tông địa tiên chỉ kêu lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, nhưng quanh người hắn hộ thể phù lục vẫn là liên tiếp phá toái, pháp bào bay phất phới, lại bị vô hình chi phong cắt đứt ra mấy chục đạo lỗ hổng, vết máu trong nháy mắt chảy ra. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất không phải đang đối kháng với một cái tu sĩ, mà là tại cùng thiên địa bản thân di động ý chí đấu sức. Tại đáy mắt của hắn cũng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là đem lực lượng của đối phương xem như là một loại nào đó uy năng cường đại thần thông, nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm thấy đây là pháp tắc. Cùng là địa tiên, đệ bắt trọng vạn pháp chính là muốn nghiền ép đệ thất trọng sân hạ. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì bọn hắn nắm trong tay pháp tắc sức mạnh. Không chỉ là bởi vì chấp trường pháp tắc, hao phí một phần khí lực có thể khiêu động 10 phần sức mạnh, càng quan trọng chính là pháp tắc đại biểu cho đối với thiên địa tầng sâu sức mạnh càng ngộ, đây là một loại khác hẳn với thường thức cùng bình thường nhận thức sức mạnh. Cho nên pháp tắc sức mạnh tiên biến văn hóa, hơn nữa trực chỉ bản nguyên. Dùng cho chơi lời mà nói, đó chính là tạo thành thật bị thương hiệu quả, ngươi thông thường phòng ngự căn bản là gánh không được. Khó trách phía trước chính mình như thế nào phòng ngự, vẫn như cũ cơ thể đều biết thụ thường, mà bây giờ, hắn rõ ràng có thể cảm thấy, đối phương đối với pháp tắc trưởng khống dường như đang thời gian cực ngắn bên trong trận tăng một mạng lớn. Yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt a. Từ cực tông địa tiên thừa nhận mình sợ hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mới vừa vặn bước vào san hà ngay cả pháp lực đều không hoàn thành đột xác, nhưng lại đã bắt đầu trưởng khống pháp tắc, dạng này người trong lòng hắn thậm chí so cái kia thân đồ hành còn muốn đáng sợ. Du Minh, từ đầu đến cuối đứng tại phong bạo trung tâm. Áo bào của hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, phản phất phong dĩ không còn đối với hắn tạo thành tác dụng. Các ngươi phát ra lời thề, bây giờ liền rời đi thần sơn phạm vi, các ngươi tự tiện khai thác mệnh thạch sự tỉnh ta liền không truy cứu. Du Minh nhìn xem đám người, bình tĩnh mở miệng nói ra. Từ cực tông địa tiên chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ tức giận, lần này ngôn ngữ đơn giản quá bá đạo. Cái gì gọi là không truy cứu? Cái này mệnh thạch chính là thiên địa tạo ra, cũng không phải ngươi một nhà chi vật, ngươi có tư cách gì nói như vậy? Bất quá, Du Minh cũng dùng hành động thực tế nói cho hắn, bây giờ nắm tay người nào lớn ai có lý. Từ cực tông địa tiên trên mặt khẽ nhíu mày, trong lòng lại tại cấp tốc tính toán, nơi đây động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ sớm đã kinh động những tông môn khác tu sĩ. Đợi đến thần tiên minh khác địa tiên tới, kẻ này tất nhiên sẽ bị trấn áp. Để cho hắn bỏ qua như thế một cái lớn chỗ tốt, hắn có thể không nỡ. Ta ngược lại đến 3 tiếng, không rời đi, sẽ chết. 3, 2, 1. Du Minh tự nhiên biết đối phương có chủ ý gì, căn bản muốn không cho đối phương dây dừa cơ hội. Ngươi tử cực tông địa tiên không nghĩ tới Du Minh đem con số báo nhanh như vậy, trong lòng của hắn động niệm liền muốn phản kích, nhưng Du Minh động tác càng nhanh, thân hình thoát một cái, bốn phía hư không ba động, hắn cũng đã xuất hiện ở đối phương trước mặt. Sau đó liền duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay nguyệt nha hiện lên, vô hình gió cuốn quanh lấy. Theo Du Minh đối với phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 8 sau đó, hắn đã có thể đem pháp tắc sức mạnh tác dụng đến thần thông phía trên. Nay liền phảng phất cho một người tay không tấc sát hợp với một khẩu súng. Có lẽ đối thủ của ngươi so sánh cơ thể cường tráng hơn, nhưng một khẩu súng có thể xa xa san bằng chiến lệnh, thậm chí đảo ngược áp chế đối thủ. Chương 653, vui vẻ linh chương 653, vui vẻ linh Du Minh rỗi ràng ngón tay, hướng về phía trước nhấn ra. Cũng chưa thấy thân hình của hắn động tác như thế nào, cũng đã xuất hiện ở Tử Cực Tông điệu tiên trước người. Cái kia một cây tinh tế như xanh nhạt ngón tay, đã điểm vào đối phương mi tâm chỗ. Gần vui không thể lại gần. Tử Cực Tông điệu tiên con ngươi đột nhiên co vào, đối phương cái kia đầu ngón tay phía trên, một vòng nhàn nhạt nguyệt nha quang ngân chậm rãi hiện lên, thanh lãnh, nội liễm, lại sắc bén đến để cho người tâm thần nhói nhói. Cái kia nguyệt nha chung quanh quấn quanh lấy nhàn nhạt gió. Đoạn nguyên ấn. Bộ này bản thân liền có thể cắt đứt khí thế, chém chết nguồn gốc thần thông, nhưng khi phong hệ pháp tắc tham gia trong nháy mắt đó, môn thần thông này uy năng bị triệt để cất cao. Cái kia vô cùng bất nhập gió, tại tự động tìm kiếm lấy trên người đối phương cái kia bí ẩn sơ hở. Tử Cực Tông điệu tiên quanh thân phủ quang bản năng bộc phát, mấy chục đạo hộ thể phù lục đồng thời sáng lên, phù văn tầng tầng lớp lớp, tính toán phong tỏa ngăn cản một chiêu này. Nhưng mà sau một khắc, Du Minh ngón tay đã điểm hạ đi. Chỉ có một tiếng cực nhẹ, lại vô cùng âm thanh cắt chém. Phản phất có đồ vật gì bị từ căn nguyên chỗ trực tiếp cắt đứt. Tử Cực cơ thể của Tông điệu tiên đột nhiên chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, quanh người hắn phủ quang trong nháy mắt đều ảm đạm, bản mạng phù lục phát ra chói tai chu chéo, lại có mấy đạo trực tiếp vỡ vụn thành tro. Hắn lảo đảo lùi lại, dưới chân hư không liên tiếp băng liệt, sắc mặt trong nháy mắt từ hoàng chuyển bạch, lại từ bạch chuyển hồi. Sau một khắc, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Hắn cố gắng vận chuyển pháp lực, muốn cưỡng ép áp chế xuống thương thế. Nhưng càng là áp chế, hắn liền càng cảm thấy thể nội có vô số khí lưu đang điên cuồng phun trào. Chỉ là mấy hơi thở sau, hắn liền cũng lại áp chế không nổi, thể nội pháp lực đang điên cuồng tán loạn, dẫn tới thương thế của hắn thêm một bước tăng thêm. Tại dưới một chiêu này, Tử Cực Tông điệu tiên chỉ cảm thấy chiến lực của mình bị phế hơn phân nửa. Trong lòng của hắn kinh hãi, ngẩng đầu một cái, chợt ở giữa không gian bốn phía biến ảo, hắn chỉ cảm thấy ý thức trầm xuống, liền bị triệt để trói buộc chặt, vây ở một chỗ mịt mờ trong không gian. Hắn vô ý thức muốn dây rủa, nhưng ở hắn thiên linh, đan điền, thiên trung, trái tim mấy người vị trí lại nổi lơ lửng nhỏ xíu phong nhận. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, những lực lượng này liền tốt giống như lưới đao giống như tầng tầng bày ra, chỉ làm cho hắn cảm thấy toàn thân nhói nhói. Hắn cảm giác chính mình dùng sức nếu là lớn hơn chút nữa, những lực lượng này liền sẽ bạo phát đi ra, đem thân thể của mình tháo thành tám khối. Cũng không lâu lắm, Tử Cực Tông đệ tử khác cũng đều bị ném đi vào. Những đệ tử này quanh thân cũng đều quấn quanh lấy phong hệ pháp tắc sức mạnh, mỗi người đều sợ hai ba phần, loại kia giống như thiên đạo giống như rộng lớn cường thế sức mạnh, ngay cả điệu tiên đều gánh không được, chớ nói chi là bọn hắn. Giải quyết, kết thúc công việc. Du Minh chụp sợ tay, ngay tại hắn đem những đệ tử này thể nội phù mệnh dọn dẹp ra tới sau đó, hắn đạo thứ 9 cùng đạo thứ 10 thành tiến độ cũng đầy. Lại là hai đạo phong hệ pháp tắc mạnh vụn tới tay, hắn đối với phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến 1 phần 10. 1 phần 10, phản phất như là một cái cực lớn đường ranh giới. Sau khi hắn vượt qua cái kia một đạo vô hình cánh cửa, hắn đối với pháp tắc cảm ngộ cũng xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Trước đó, gió trong mắt hắn là pháp tắc, là kết cấu, là vận chuyển lộ gì, là thiên địa dùng điều tiết thế giới một loại tất nhiên cơ chế. Dù là lại nguyên diệu, lại thâm thúy, trên bản chất vẫn là một loại có thể bị lý giải, bị phá giải, bị vận dụng đồ vật. Nhưng tại giây phút này, loại nhận thức này sụp đổ. Du Minh bỗng nhiên nghe thấy được gió, không phải âm thanh, mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáp lại. Phản phất làm hắn chân chính đứng ở pháp tắc môn nội, giữa thiên địa cái kia vô cùng vô tận, nguyên bản lạnh nhạt vận hành gió, cuối cùng lần thứ nhất nhìn lại hắn. Trong nháy mắt đó, thân hồn của hắn kịch liệt rung động. Hắn trông thấy gió thổi qua sông núi lúc tự do tự tại, không hướng về không giới. Hắn cảm nhận được gió đi xuyên lâm hải lúc tự thân tiết đấu, cùng bạn vật cộng hưởng. Thậm chí ngay cả gió bao tàn phá bờ bãi, bao tác hủy diệt, tại thời khắc này cũng sẽ không chỉ là phá hư, mà là một loại phát tiết, một loại phóng thích, một loại đọc lại quá lâu sau cảm xúc bộc phát. Du Minh cảm giác đến gió linh tính, đó là một loại cùng thiên đạo vô cùng sấp xỉ linh tính. Mặc dù không có tên, không có hình thái, không có minh sắc bản thân, nhưng nó cũng có đặc biệt thích. Nó đặc biệt thích di động, chán ghét đình trệ, đặc biệt thích biến hóa, bài xích ngưng kết, đặc biệt thích khác biệt, mà từ không hướng đi cân đối. Du Minh yên lặng cảm ngộ một chút biến hóa, có linh tính gió, có sinh mệnh gió, những thứ này gió tự nhiên liền cùng hắn thân cận. Hắn nhìn xem trước mắt đầy trời mưa gió, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Sau một khắc, trước mắt mưa gió tựa hồ xảy ra vô cùng biến hóa rất nhỏ. Chuẩn xác mà nói, mưa không có biến hóa, nhưng phong thức phát sinh biến hóa. Trong hư không, những cái kia vô số khí lưu tại tụ lại, phân hóa, lượn vòng, giống như một đầu đang chậm rãi giãn ra thân thể to lớn sinh linh. Không trung chi phong xoay quanh thành cực lớn cơn xoáy tràng, tựa như vô hình lá phổi, hấp thu thiên địa nguyên khí, trung tầng khí lưu giống như gân lạc lẫn nhau câu thông, tạo thành phức tạp mà chí mạng di động kết cấu, gần sát đại địa gió thì trở nên trầm thấp mà trầm trọng, phảng phất đặt chân trong đó, liền sẽ bị một loại nào đó ý chí chậm rãi lôi kéo. Những thứ này nước mưa tại gió cuốn theo phía dưới, tựa hồ cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Bọn chúng trong gió trở về, điệp ra, gia tốc, hóa thành từng tầng lưu động sắc cơ. Có nước mưa trên không trung lặng yên tiêu thất, lại tại tiếp theo hơi thở, từ hoàn toàn không thể dự đoán góc độ lại xuất hiện, có mưa tuyến đông nhiên đứng im. Sau đó chợt bộc phát, xuyên qua hết thể ngăn cản. Không khí cũng giống là bị vô hình nào đó cơ bắp đè ép, không gian tại gió dẫn dắt phía dưới phát ra trầm thấp bù bù. Trước mắt bao trùm cả phiến thiên địa mưa gió, từ ngoại giới đến xem bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại trở thành một đầu con sống cự thú. Bất kỳ một cái nào tiến vào cái này một mảnh mưa gió người, đều sẽ bị những thứ này mưa gió tập kích, tiếp đó bị một chút gặm ăn hầu như không còn. Du Minh nhìn xem cái này một mảnh mưa gió, sau đó vũ kim xí đại bàng điểu, cấp tốc hóa thành một vệt kim quang, hướng về nơi xa bay trốn đi. Mà chim đại bàng bây giờ đã trở nên vô cùng trung thực. Dù sao tại nhìn thấy một tôn điệu tiên đều bị đánh trọng thương sau đó, nó cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, đừng nói một cái chính mình, coi như mình tộc quần đám người kia cùng một chỗ tới, cũng không khả năng là nữ nhân này đối thủ. Ngay tại Du Minh sau khi đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mấy đạo lưu quang nhanh chóng lướt qua hư không, xuất hiện tại cái này một mảnh giới. Cẩn thận, cái này nước mưa gặp nguy hiểm. Trong đó một vệt sáng dự định vọt thẳng vào đến trong nước mưa, nhưng lại bỗng nhiên bị bên cạnh một người giữ chặt. Ba người rất nhanh hiện lộ ra thân hình tới, lại là hai nam một nữ, vừa mới chuẩn bị tiến vào nước mưa chính là nữ tử kia. Xoẹt xẹt. Mặc dù bị ngăn lại, nhưng một giọt nước mưa vẫn là từ chỗ cao rơi xuống, trực tiếp xẹt qua tay phải của nàng, trên tay của nàng xinh xinh cắt ra một đầu sâu đủ thấy xương tương thế. Trong nội tâm nàng cả kinh, nhưng để cho nàng kinh hãi là, một đạo lực lượng vô hình quấn ở trên vết thương của nàng, khiến cho vết thương không ngừng khuếch tán. Chương 654, bất lực điệu tiền nhóm, 4K, cầu nguyện phiếu, chương 654, bất lực điệu tiền nhóm, 4K, cầu nguyện phiếu, nữ tử kia vô ý thức liền dùng pháp lực đi áp chế trên vết thương lực lượng vô hình, nhưng nàng cái này vừa mới phóng xuất ra pháp lực, cố lực lượng kia liền phảng phất bị chọc giận giống như, vậy mà điên cuồng va chạm hỗn loạn lên. Cố lực lượng này giữa hai bên không ngừng va chạm, từ bắt đầu yếu ớt khí lưu, đảo mắt liền biến thành kịch liệt phong bạo, hơn nữa dọc theo cổ tay của nàng không ngừng lan tràn lên phía trên mà đi, tựa hồ muốn cả người nàng đều nuốt hết. Xoẹt xẹt. Nữ tử này ngược lại là cũng làm cơ quyết đoán, nàng tay trái hiện lên kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung lên. Toàn bộ cánh tay liền trực tiếp bị chém đứt, sau một khắc, cái kia đứt gãy cánh tay ầm vang nổ tung, hóa thành một mịn. Mặc dù trong một nhịp hít thở, nữ tử đứt gãy cánh tay một lần nữa mọc ra, nhưng cái này chỉ là biểu tượng, nàng cần tiêu phí thời gian dài giảm giặc dưỡng luyện, mới có thể để cho thân thể trọng tân hôn nguyên một thể. Cái này nước mưa, thật quỷ dị. Trong ba người, có một người nhìn xem tuổi dài nhất, từ bề ngoài nhìn như một cái 40 trên dưới trung nhân nhân. Hắn nhìn xem nữ tử tình huống, sắc mặt nghiêm trọng, sau đó vung lên ống tay áo, một bên một khối đá liền bị cuốn lên, đã rơi vào trong nước mưa. Ao ào nước mưa rội rửa tại trên tảng đá, mặc dù đem tảng đá kia đâm đến không ngừng lắc lư, nhưng so sánh với vừa mới cái kia một giọt nước đều để một tôn điệu tiên đều bị thương kinh khủng uy năng, dọc theo cái này cọ rửa tảng đá mưa gió, đều chỉ có thể tính là ôn hòa vô hại. Đi. Một người đàn ông khác nhưng là tại bên hông túi trong túi gỗ, một đầu ba sườn sinh cánh lộng lẫy mãnh hổ liền bay ra, hướng về trong mưa mà đi. Hiu liu liu. Mãnh hổ kia mới vừa tiến vào trong đó, đầy trời nước mưa liền từng đạo xẹt qua thân thể của nó. Đệ nhất giọt nước mưa rơi vào nó bên cạnh trên cổ, lưu lại một đạo cực nhỏ, cực mỏng vết tích. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia vết tích chợt hướng hai bên kéo dài tới, da lông, cơ bắp, yêu cốt, giống như bị vô hình lưỡi dao cắt ra, chỉnh tề đất nước mở. Mãnh hổ phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, còn không chờ nó có hành động, giọt thứ hai, giọt thứ ba, đệ tứ giọt nước mưa đã rơi xuống. Gió tại thời khắc này hiện lộ ra gần như tàn nhẫn linh tính. Nó tinh chuẩn bắt được mãnh hổ huyết khí thịnh nhất, hộ thể tối cường bộ vị, ngược lại đem nước mưa dẫn hướng những cái kia nhìn như không đáng chú ý, lại gánh chịu lấy sinh cơ tuần hoàn tiết điểm then chốt, xương sống lưng, tâm mạch giao hội chỗ. Suy suy suy, chi tiết mà ngắn ngủi âm thanh cắt chém liên tiếp vang lên. Mãnh hổ thân thể cao lớn ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, giống như là bị cái gì vật vô hình cố định trụ. Tiếp theo hơi thở, sắc sỡ hổ khu trên không trung phân liệt, chợt lại hóa thành huyết vụ đầy trời. Xương máu chưa quyết tán, liền bị nước mưa nuốt hết, pha loãng, mang đi, phản phất đầu này mãnh hổ từ không chân chính tồn tại qua. Mưa gió một lần nữa bình tĩnh lại, vẫn như cũ gào thét, vẫn như cũ mưa tầm tã. Nhưng ở một bên nhìn ba người, nhịn không được nắm đấm nắm chặt. Hòn đá kia rơi vào trong mưa, mưa gió không có bất kỳ biến hóa nào, chắp cánh hổ tiến vào bên trong, giữ vững được ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, mà vừa mới Lan Vân tiên tử tiến vào bên trong, lại tại trong nháy mắt bị quẹt làm bị thương. Điều này nói rõ, trước mắt trận này mưa gió là có bản thân linh tính, nó sẽ căn cứ vào người tiến vào thực lực cao thấp, điều động sức mạnh bất đồng. Trung niên nhân kia chậm rãi mở miệng nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, từ riêng phần mình trong ánh mắt thấy được một tia kinh hãi. Nếu như chỉ là uy năng lớn, chỉ có thể nói rõ người này đấu pháp thực lực rất mạnh, nhưng người này sau khi rời đi, lưu lại trận này mưa to, lại như cũ nắm giữ tự động phân biệt cùng công kích thủ đoạn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương đã tiếp xúc pháp tắc, hơn nữa có không nhỏ lĩnh ngộ, ít nhất đạt tới pháp tắc sinh linh cấp độ. Đây là đệ bát trọng cảnh giới cường giả nắm trong tay sức mạnh. Mặc dù tất cả gia tiên môn đều có điệu tiên tọa chấn, nhưng đệ bát trọng điệu tiên lại là chân chính hiếm có tồn tại, thậm chí có thể nói là chấn áp khí vận nhân vật tuyệt thế. Một tôn không biết từ chỗ nào xuất hiện vạn pháp cường giả, cái này tuyệt đối sẽ để cho thế cục phát sinh to lớn biến hóa. Người này dùng cái này một mảnh mưa gió bao phủ lại này phương địa vực, chính là không muốn chúng ta lại đến khai quật một khối này mệnh thạch khoáng mạch. Trung niên nhân nhìn xem trước mắt mưa gió, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Từ cực tông người đều bị người kia cho đoàn diệt, chỗ này khoáng mạch tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác ngấp nghé. Mà người này rất rõ ràng là đem chỗ này mệnh thạch khoáng mạch coi là tự thân sở hữu tư nhân chi vật, không cho phép những người khác nhúng chạm. Dù sao, bất luận kẻ nào muốn khai thác những thứ này khoáng mạch, liền phải tiến vào mưa gió phạm vi bao phủ. Ừ, người này mặc dù thực lực cao tuyệt, nhưng chỉ dựa vào lưu lại một hồi mưa gió, liền muốn ngăn cản chúng ta bước chân. Mặc dù chúng ta tiến vào mưa gió phạm vi sẽ bị công kích, nhưng nếu là chúng ta từ ngoại giới xua tan mây mưa, chính là đối phương nắm trong tay lực lượng pháp tắc, nhưng mất đi mưa gió nương tựa, hắn cái này pháp tắc sức mạnh lại như thế nào có thể duy trì? Cái kia hơi trẻ tuổi chút nam tử mở miệng nói ra. Hai người khác cũng gật đầu một cái, bọn hắn là không có cách nào kháng trụ mưa gió tập kích, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể từ ngoại giới xua tan mây mưa. Ta Phúc Hải Tông tối tốt nguyên khí đẩy chi pháp, ta xuất thủ trước thử xem. Nam tử nhìn xem trước mắt cái này một mảnh liên miên ra ngoài mấy trăm dặm mây mưa, hiện tại từ trong tay áo sờ mó, một đoàn liên miên mây khói liền quần quần mà ra. Cái kia mây khói nhìn như mờ mịt, nhưng đó là Phúc Hải Tông một kiện bảo bối, tên là Như Ý Năm Cương Khói, có thể cường, có thể nhu, có thể lớn, có thể nhỏ, mặc cho ý niệm xu thế. Nam tử ánh mắt ngưng lại, thần niệm chợt đè xuống. Trong một chớp mắt, mây khói kịch liệt lan lộn, phản phất bị một cái vô hình cự thủ nhào nặn tạo hình, nguyên bản mờ mịt vân khí cấp tốc ngưng thực, mở rộng, nam cương giao thoa, hóa thành khung xương ngân lạc. Bất quá mấy tức, một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn, vắt ngang giữa thiên địa. Bàn tay kia kéo dài mấy trăm dặm, vân tay tựa như núi non chập trùng, đốt ngón tay như núi non cao vút, mỗi một lần động tác thật nhỏ, đều dẫn động tới thiên địa nguyên khí chấn động, đè xuống phương hư không không ngừng sụp đổ. Đây chính là địa tiên cường giả uy năng, mặc dù vẫn không có thể điều động pháp tắc sức mạnh, nhưng động một tí ở giữa, vẫn như cũ có phiên giang đảo hải khí phách. Rơi. Nam tử nhẹ giọng phun ra một chữ. Âm vang ở giữa, cự trưởng từ cựu thiên chi thượng đập xuống, chưa chân chính chạm đến mây mưa, kinh khủng cảm giác gáp bách liền đã trước một bước buông xuống. Cùng phong bị cương ép đè ép, xé rách, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, đại địa núi xa xa lĩnh cùng nhau rung động. Cái kia phiến liên miên mấy trăm dặm mây mưa, tại này cổ vĩ lực phía dưới, tầng mây bị ngạnh sinh sinh đập tan. Quần quần mưa gió trong nháy mắt bị đánh gãy, nguyên bản hợp thành nhất thể vân hải, giống như bị một trưởng bổ ra mặt nước, chợt hướng bốn phía tán loạn ra. Nước mưa trên không trung mất đi dựa vào, hóa thành mất trật tự màn nước chút xuống, cuồng phong cũng bị ép tới thất linh bất lạc. Giữa thiên địa, lại ngắn ngủi xuất hiện trống rỗng. Nam tử ánh mắt sáng lên, còn không chờ hắn lộ ra nét mừng, cái kia bị đập tan mây mưa, sau khi ngắn ngủi hỗn loạn, bốn phía khí lưu bắt đầu lặng yên lượn vòng, thiên địa nguyên khí giống như là bị vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt, một lần nữa hướng một khu vực như vậy hội tụ. Mây tia một tia xuất hiện, mới đầu cực kỳ nhạt, cực mỏng, nhưng hô hấp ở giữa, những cái kia mây ti liền lẫn nhau câu thông, cấp tốc tăng dày, điệp ra. Cái kia phiến mây mưa càng lại lần nữa thành hình. Quỷ dị hơn là, nó ngưng tụ vị trí không sai chút nào. Nước mưa vẫn như cũ như chút nước rơi xuống, cái này một mảnh mây mưa liền giống bị một loại nào đó không nhìn thấy cái đinh, một mực đóng đinh giữa thiên địa. Nhìn xem một màn này, không chỉ có nam tử sắc mặt thay đổi, chính là hai vị khác địa tiên cũng phát giác không thích hợp. Cái này mây mưa vậy mà không cách nào dùng ngoại lực xô tan. Hơn nữa, cái này còn không phải là bởi vì bọn họ sức mạnh không đủ, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, mảnh này mây mưa ở giữa có như vậy một cái chớp mắt là bị đánh tan, chỉ là tại bị đánh tan một chớp mắt kia, liền tựa như đảo ngược thời gian đồng dạng, vậy mà lần nữa khôi phục. Đây cũng quá quỷ dị. Phúc Hải Tông cái vị kia địa tiên vẫn có mấy phần không tin tà. Hắn liên tục lại thử mấy lần, mặc dù mỗi lần đều đem mây mưa đánh tan, nhưng hết thể rất nhanh lại khôi phục. Mấy lần sau đó, hắn tự thân pháp lực tiêu hao không thiếu, nhưng nước mưa như cũ tại rầm rầm rơi xuống, cái kia lốp bốt cọ rửa mặt đất nước mưa cùng với tiếng gió gào thét, dường như đang chế giễu hắn bất lực. Xem ra người kia cảnh giới so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu, dù sao cũng là vạn pháp tu sĩ, chúng ta chỉ có thể tìm Nguyên Sư Minh tới ứng đối. Cầm đầu người trung niên kia nhíu mày, mở miệng nói ra. Trong miệng hắn Nguyên Sư Minh chính là một vị vạn pháp cảnh giới tu sĩ, cũng là lần này khai quật mệnh thạch hành động bên trong ba vị vạn pháp địa tiên một trong. Phúc Hải Tông nam tử kia gật đầu một cái, hắn cũng biết đây là cho mình một cái hạ bậc thang, bất quá cái này mây mưa quả thực tà môn, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây là làm thế nào đến căn bản là đánh không tiêu tan. Không cần, nơi đây sự tình ta đã biết được. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, chợt ở giữa, bốn phía hư không hơi hơi nhúc nhích, một thân ảnh liền từ trong đó hiện lên. Người này từ bề ngoài đến xem, bất quá 20 số, nhìn xem hết sức trẻ tuổi, diện mục cũng bình thường không có gì lạ, duy chỉ có một đôi lông mày lại trắng nõn dài nhỏ, một mực từ gương mặt hai bên rủ xuống, mặc dù cái này nhìn xem có chút quái dị, nhưng cũng vô căn cứ vì đó cung cấp mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị. Nguyên Sư Minh. Ba người khi nhìn đến nam tử này thời điểm, trên mặt mang lên vui mừng, nhưng vẫn là cùng kính hành lễ. Vị này Nguyên Sư Minh, kỳ danh Nguyên Trạch, chính là Bắc Minh phái vạn pháp tu sĩ, mặc dù mấy vị này địa tiên xuất thân Phúc Hải, Tím Hà chờ tông môn, cùng Bắc Minh cũng không phải là một bộ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa, bọn hắn cũng đều thuộc về Thái Hư giới đường chi nhánh, cho nên mấy môn phái này tại nhiều khi đều biết báo đoàn sưởi ấm. Thượng tầng một chút tu sĩ cũng biết lấy sư huynh đệ cùng nhau luận. Phong hệ pháp tắc sinh linh, liền một đạo hoàn chỉnh pháp tắc đều không nắm giữ, cũng hẳn là bước vào vạn pháp không lâu. So sánh với những thứ này đệ thất trọng cảnh giới địa tiên, Nguyên Trạch có thể nhìn đến đồ vật càng nhiều. Có lẽ loại tồn tại này, đối với đệ thất trọng địa tiên tới nói đó là nghiệt ép, nhưng ở trong vạn pháp cấp độ, còn chưa đáng kể. Vạn pháp và pháp, cái gọi là vạn pháp, tự nhiên nắm giữ pháp tắc càng nhiều, thực lực càng mạnh. Mỗi nhiều nắm giữ một đạo hoàn chỉnh pháp tắc, thực lực biến hóa có thể sẽ khác nhau một trời một vực, cho nên đệ bắt trọng cảnh giới tu sĩ cũng là chiến lược trên lệnh có thể khoa trương nhất. Một chút một hơi cảm ngộ 10 đạo trở lên pháp tắc tồn tại, thậm chí có thể sẽ vượt qua bình thường cựu trọng sức mạnh, cùng tiên tiên sánh ngang. Mà một chút liền hoàn chỉnh pháp tắc cũng không có nắm giữ tu sĩ, cũng chỉ có thể đánh một trận cấp thấp cục. Đi. Nguyên Trạch đưa tay hướng về phía trước một điểm, trước mắt hư không nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không gian lại không ngừng co vào biến hóa, không gian đang bị cưỡng ép gấp, áp xúc, gây dựng lại. Mây mưa chỗ một mảnh kia thiên địa, biên giới tại trong im lặng hướng vào phía trong co vào, phản phất một tấm bị chậm rãi vặn chặt bức tranh. Không gian khoảng cách đang bị xóa đi, trước sau, tả hữu, trên dưới khái niệm cấp tốc mất đi hiệu lực. Đây là nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tác giả mới có thể làm được thủ đoạn. mấy cái đệ thất trọng địa tiên, mười phần nước ao mà nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn khoảng cách tầm thứ này, không biết vẫn còn rất xa lộ muốn đi a, không ngừng biến đổi không gian bao phủ mây mưa, vốn là hắn tính toán trực tiếp đem hắn lấy đi. Nhưng sau một khắc, Nguyên Trạch biểu lộ thì thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận không gian này như thế nào biến hóa, hắn thậm chí muốn đem mảnh không gian này cho Nazi đi, nhưng hắn phát hiện mình căn bản là không có cách làm đến. Mây mưa vẫn như cũ cuồn cuộn, mưa to vẫn như cũ chút xuống. Nó lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, vị trí không có chết đi một tấc, hình thái không có hỗn loạn nửa phần, phản phất không gian gấp cùng nó không có chút quan hệ nào. Nguyên Trạch mày nhăn lại, hắn tăng thêm lực đạo, không gian co vào đến kịch liệt hơn, hư không biên giới lẫn nhau đè ép, núi xa xa ảnh xuất hiện quỷ dị sai chỗ trung điểm, ngay cả tia sáng đều bị bóp méo thành đứt gãy quy tích. Nhưng mảnh này mây mưa vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nguyên bản mấy cái điệu tiên vẫn chờ Nguyên Trạch đem mây mưa rời đi, nhưng bọn hắn bây giờ cũng phát hiện không thích hợp. Vô hình không gian bao phủ mây mưa, Nguyên Trạch thậm chí đem linh khí bốn phía cùng thủy khí cách ly, dù sao cái này mây mưa chính là nhân tạo, chỉ cần cắt đứt sức mạnh nơi phát ra, tự nhiên cũng biết tiêu tan. Thế nhưng là, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Mà lúc này đây, Nguyên Trạch cũng phát hiện một cái để cho hắn vô cùng khó mà tiếp thu sự tình, chuẩn xác mà nói, là khó có thể lý giải được sự tình. Đó chính là mảnh này mây mưa, tựa hồ cũng không có từ ngoại giới hấp thu bất kỳ lực lượng nào. Mảnh này mây mưa chính là vô cùng cô lập tồn tại ở đây, không có từ hư không hấp thu linh khí, cũng không có từ ngoại giới hấp thụ thủy khí, thật giống như trời mưa chính là trời mưa, cùng thế giới này không quan hệ. Đến nỗi ngươi hỏi ta thủy khí cùng linh khí là ở đâu ra, cái này không mượn ngươi xem bảo. Ngươi như muốn rời đi hoặc xô tan, vậy cũng không được, bởi vì nó nên cất ở đây bên trong. Nguyên Trạch mặc dù tại vạn pháp tu sĩ bên trong cũng không thể coi là đỉnh tiêm, nhưng cũng từng gặp lĩnh ngộ mấy đạo pháp tắc cao thủ, nhưng trước mắt này một màn, quả thực có chút phá vỡ tam quan của hắn. Thủ đoạn của người này, so ta tưởng tượng còn gai góc hơn một chút. So sánh với người này tại phương diện pháp tắc cảm ngộ, ta ngược lại thật ra đối với hắn như thế nào chế tạo ra mảnh này mây mưa càng thêm cảm thấy hứng thú. Nguyên Trạch ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác bị thất bại, thiên địa mênh mông, cao thủ vô tận, ai biết trên đời này có cái gì quỷ dị pháp môn. Trước mắt cái này mây mưa hắn chỉ là không có cách nào rời đi, nhưng cũng không đại biểu không cách nào giải quyết. Hắn chỉ cần kềm chế trong mưa gió phong hệ pháp tắc sức mạnh, cái này rơi xuống mưa gió cũng liền đã mất đi sức mạnh nguy hiểm, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Truyền lệnh xuống, nếu là có người nhìn thấy nữ nhân kia, lập tức phóng thích tín hiệu, chúng ta thần tiên minh tất cả địa tiên sẽ dốc toàn lực chạy tới. Nguyên Trạch vung tay lên một cái, trước mắt hư không liền giống như là thời gian đảo lưu, xuất hiện một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ thân ảnh, hắn sai người đem cô gái này hình ảnh chuyển khắp thần tiên minh, đối nó phát động truy nã. Cái này cũng là cáo chi tất cả thế lực, nữ nhân này rất nguy hiểm, nhất định muốn cẩn thận đề phòng. Chương 655, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chương 655, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Kèm theo một hồi nhu hòa gió thổi qua sau, liền có mấy chục đạo thân ảnh bị thổi làm ngã trái ngã phải, đại não mê man, không bị khống chế bị Du Minh thu vào tạm thời mở ra trong không gian. Trước mắt đây là một cái xuống dốc tiên môn, hiện nay mặc dù có điệu tiên tọa chấn, nhưng điệu tiên tuổi đã lớn, cũng không tự mình có mặt lần này hoạt động, cho nên đệ tử tầm thường, liền Du Minh mặt cũng không nhìn thấy, liền trực tiếp bị Du Minh đánh bất tỉnh đi qua, lại trên người bọn họ phù mệnh lại bị tẩy ra ngoài. Cái này xuống dốc tông môn phân đến mệnh thạch khoáng rất nhỏ, cho nên dù là Du Minh đem bọn hắn khai thác ra mệnh thạch toàn bộ tiêu hủy, cũng chỉ là để cho thanh tiến độ tăng lên tới thứ 15 nói 233, 1000. Cho dù đối với phong hệ pháp tắc cảm nộ có chỗ để thăng, nhưng không có dẫn phát chất biến. Du Minh lỗ thai hơi hơi giật giật, bốn phương tám hướng gió đang không ngừng di động cùng va chạm, vô số tin tức đều bị hắn cảm giác. Mơ hồ hình ảnh, vệ tan cảnh âm thanh cùng với xa xa hết thảy, phản phất đều phản chiếu trong lòng của hắn. Gió, xem như hắn cùng với trong thiên địa cầu đối, bắt đầu lặng yên di động. Du Minh ý thức theo gió di động, giống như phù động sóng nước, không ngừng mở rộng ra, xa nhất có thể sờ đạt bên ngoài mười mấy dặm. Bất quá lại xa, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Bởi vì phong lưu động tốc độ cũng không nhanh, hắn cảm giác khoảng cách xa hơn sẽ xuất hiện cực lớn trì hoãn, trên một điểm này liền không so được thần niệm tới cấp tốc hòa thanh tích. Nhưng chỗ tốt duy nhất chính là ẩn nấp, bởi vì là bị động tiếp nhận tin tức, chỉ cần Du Minh đem tự thân khí thế dấu ở, cho dù là địa tiên cũng không biết hắn tại nghe trộm. "Tốt, mấy vị, Thần Tiên Minh đã bắt đầu truy nã ta, chúng ta xin từ biệt a. Những tài vật này chính các ngươi phút một phần, hẳn là đủ các ngươi trong thời gian ngắn tu hành. Về phần bọn hắn công pháp tu hành, các ngươi nếu là không sợ, ta cũng không để ý các ngươi lấy đi." Tại Nguyên Trạch hạ đạt lệnh truy nã thời điểm, Du Minh rất nhanh thì biết tin tức. Đã như vậy Du Minh cũng không tiện mang theo Trần Vân Lâm mấy người, thậm chí cầm kim sĩ đại bằng cũng không thể giữ lại. Trần Vân Lâm mấy người nhìn xem đầy đất bảo vật, chỉ cảm thấy hoa mắt. Bọn hắn ngay từ đầu đi theo Du Minh, chẳng qua là cảm thấy người tiên tử này người đẹp thiệt tâm, mà bọn hắn lại không có gì cả, cho nên muốn dựa vào. Nhưng vị tiên tử này hành động, quả thực là hù dọa bọn hắn. Cái kia Tử Cực Tông thế nhưng là Linh Châu tiếng tăm lừng lẫy tiên môn, thậm chí vị kia điệu tiên ra tay, đều bị tiên tử trấn áp. Bọn hắn cũng biết, kế tiếp vị tiên tử này tất nhiên có ác trận chiến muốn đánh, bọn hắn cái này một số người giữ lại cũng là vướng hữu. Cảm tạ tiên tử, chúng ta rời đi nơi này. Trần Vân Lâm mấy người cắn răng, tiếp đó thu lại trên đất bảo vật cùng công pháp, liên tục sau khi tạ ơn, liền nhanh chóng rời đi. Bình thường tu hành nhà khác cách thức, đó chính là không chết không thôi lại thủ. Nhưng bọn hắn những thứ này tầng dưới chót tu sĩ, tu hành thô thiện pháp môn, căn bản là không có cách gõ mở đại đạo chi môn. Vì có thể trường sinh, bọn hắn bây giờ cũng không đếm xỉa đến. Nghe phương Bắc Đại Tề Vương triều thiết lập, mà kỳ vô cùng thiếu người, bọn hắn chuẩn bị qua giang bắt trước, đi nương nhờ Đại Tề thần đạo, trộn lẫn cái bát cửu phẩm tiểu quan, tiếp đó âm thầm tu hành. ngược lại nghe bây giờ thế giới tại tấn thăng, có pháp môn, liền không sợ không có tu hành quân lương. Ân, ngươi tại sao còn chưa đi? Du Minh nhìn xem Trần Vân Lâm bọn người rời đi, lại nhìn thấy cái kia Kim Sĩ Đại Bằng còn dừng lại tại chỗ. Đại nhân, ta muốn đi theo ngài hỗn. So sánh với Trần Vân Lâm đám người bo bo giữ mình, Kim Sĩ Đại Bằng dã tâm càng lớn, cũng càng thêm mộ mạnh. Du Minh một người có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết đi một vị địa tiên, tại trong lòng của nó, Du Minh địa vị đã vô hạn cất cao. Nó mặc dù là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, nhưng bây giờ yêu tộc suy yếu, nó huyết mạch cũng đã sớm mỏng manh, nếu là không có ngoài định mức cơ duyên, chỉ sợ cũng rất khó tấn thăng nữa tầng thứ cao hơn. Đến nơi đi theo Du Minh có thể bị nguy hiểm hay không? Nói nhảm, nếu là không có nguy hiểm, chuyện tốt bực này còn có thể đến với ngươi. Du Minh nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng, thánh khu cảnh giới yêu tộc, thực lực hơi yếu một chút, ngay cả Ngọc Diện Hồ Thánh cũng không sánh nổi, đi theo tự mình ngã đích sắc vương hữu. Cứ việc tốc độ kia rất nhanh, nhưng cùng điệu tiên so ra, cái kia còn kém xa đâu. Bất quá, Kim Sĩ Đại Bằng loại sinh vật này, mặc dù huyết mạch mỏng manh một chút, nhưng dù sao huyết mạch căn nguyên rất mạnh, nếu là dùng tiên thiên huyết mạch gian lận mã ngược dòng tìm hiểu một chút huyết mạch đầu nguồn, có lẽ có thể bồi dưỡng một cái thực lực không tệ thủ hạ. Kim Sĩ Đại Bằng bị Du Minh đánh giá, tâm tình có chút thấp thỏm. Đi theo ta có thể, bất quá ta cần ngươi trung thành. Du Minh nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng, chậm rãi mở miệng nói ra. Kim Sĩ Đại Bằng ánh mắt ngốc trệ một chút, nhưng chợt tiểu hạ định chú ý, nó chuẩn bị phân ra chính mình một vòng thần hồn, đưa cho Du Minh. Nay liên đại biểu cho, Du Minh có thể nhất niệm trưởng khống sinh tử của hắn. Không cần như thế. Du Minh lấy ra xúc mục chi thư so sánh với thần hồn khống chế, hắn tín nhiệm hơn gian lận mã. Một khi bị xúc mục chi thư thu nhận, thì độ trung thành trong nháy mắt đầy cách, không chỉ có thể khống chế lại yêu thú, còn có thể tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Trong chốc lát, Du Minh trước người hiện ra một bản hư ảo sách, theo một vệt kim quang không có vào đến Kim Sĩ Đại Bằng bên trong thân thể, bộ sách kia phía trên hiện ra một đầu chim đại bàng hư ảnh. Mà tại hạ một khắc, Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng liền đối với nữ tử trước mắt sinh ra mãnh liệt kính cẩn nghe theo chỉ tâm, phảng phất đối phương một mệnh lệnh, nó liền có thể trực tiếp đi chịu chết. Gặp qua chủ nhân, đang bị bắt ghi chép tiến xúc mục chi thư sau, Du Minh hết thảy mệnh lệnh liền trở thành nó cao nhất chuẩn tắc. Đã ngươi đầu phục ta, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thực lực của ngươi quá yếu, bất quá cũng may còn có một tia viễn cổ Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch, ta liền thay ngươi tìm nguồn gốc sóc nguyên, mở rộng bên trong cơ thể ngươi huyết mạch. Du Minh nhìn về phía trước mắt chim đại bàng, mở miệng nói ra. Đại bàng còn có chút không rõ nội tình, nhưng sau một khắc, Du Minh liền kích thích gian lận mã, phân phối ra tiên thiên huyết mạch. Tiên thiên huyết mạch, công năng, do xét nguyên cú huyết, triệu hồi bị che giấu vi hoàng đen, làm cho ở phía sau đại bên trong một lần nữa thức tỉnh, biểu đạt, cường hóa, đồng thời chụp đại chuyển thừa. Chỉ một thoáng, một cái hư ảo giới diện xuất hiện tại trước mặt Du Minh. Sau đó nhất đạo vô hình tia sáng, tại đại bàng trên thân vừa đi vừa về tạo động lấy, tựa hồ vẫn luôn đang phân tích thân thể bên trong huyết mạch căn nguyên. Tia sáng vừa đi vừa về lấp lóe, phân tích tốc độ cũng không nhanh. Bất quá, cái này cũng là chuyện tốt. Phân tích càng chậm, lời thuyết minh huyết mạch căn nguyên càng lợi hại, trước đây cho tiểu Bạch Long phân tích viễn cổ ứng long huyết mạch, thế nhưng là dùng dòng dã nửa canh giờ. Ân, có người tới, chúng ta đi trước đi. Du Minh lỗ tai bỗng nhiên giật, hắn cảm thấy xa xa gió có chút biến hóa. Đi. Du Minh vô kim xí đại bàng đầu, chim đại bàng liền trong nháy mắt mở ra cánh, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Nó cánh khẽ vỗ, phản phất có lực lượng vô hình tại cánh của nó ở giữa cổ động, vì nó phi hành cung cấp cực lớn động lực, mà hắn cơ thể cũng không khí lực ma sát, phản phất tại giờ khắc này toàn bộ tiêu thất. Nó chỉ cảm thấy thân thể của chính mình lấy vượt qua quá khứ tốc độ gấp 10 lần nhất phi trùng thiên, cơ thể đều tựa như hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất trong nháy mắt không thấy. Mà tại một người một chim rời đi lúc, một hồi ác liệt đến cực điểm phong bạo, bao phủ lại cái này một mảnh giới. Du Minh sử dụng gian lận mã ti tiên cải lịch có thể tại một phương địa vực chế tạo ra vĩnh hằng một loại nào đó thời tiết, phong bạo, mưa to, lôi đỉnh, băng tuyết. Những thứ này cực đoan thời tiết từ gian lận mã chế tạo ra, chỉ cần Du Minh không tuyển chọn hủy bỏ, liền sẽ giống như vĩnh viễn đóng đinh tại chỗ kia hư không, căn bản là không có cách tiêu trừ. Chỗ này phong bạo bên trong đồng dạng ẩn chứa Du Minh lưu lại phong hệ pháp tắc sức mạnh, phối hợp vào trong gió bão, chỉ cần không phải để bắt trọng địa tiên, mơ tưởng từ trong cơn bão táp này toàn thân trở ra. Tạch tạch tạch Kim Sĩ Đại Bằng trên miệng phía dưới gõ đánh, trái tim đều nhảy lên tới cực điểm. Nó tốc độ thời khắc này quá nhanh, nhanh đến đã vượt qua tâm linh của nó phản ứng. Nó bây giờ chỉ là cánh hơi hơi vỗ, liền như một làn khói hướng về một phương hướng nào đó vào tới, nếu là hướng về trên trời còn tốt, đáng sợ nhất là nó có lần không cẩn thận, phương hướng chuyển lệch, cả người vậy mà không cẩn thận hướng xuống đất đâm vào. Nếu không phải tại đầu đâm đầu thẳng vào trước mặt, nhất đạo yếu ớt sức mạnh thổi, đưa nó một lần nữa thổi lên trời, nó vẫn thật là muốn tới cái ngã lộn nào. Cái này có thể kém chút không đem nó hù chết, tự mình tìm đường chết không có việc gì, vạn nhất để cho chủ nhân cũng đi theo chui xuống dưới đất, vậy nó có thể cắt cổ đi. Bất quá nó bay lên cũng trở lại bình thường, biết mình sở dĩ có thể bay nhanh như vậy, đó là bởi vì Du Minh ở sau lưng dùng pháp tắc sức mạnh chống đỡ lấy chính mình. Cho nên nó đằng sau dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ để ý động kinh tựa như đong đưa cánh, đến nỗi phương hướng, toàn bằng Du Minh tới nắm trong tay. Dưới loại tình huống này, tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Du Minh xếp bằng ở Kim Sĩ Đại Bằng trên lưng, hắn cũng không phải là khống chế Kim Sĩ Đại Bằng tại bay loạn, nếu là chuyên môn đi tập kích nắm giữ mệnh thạch khoáng tông môn, hắn phải thừa dịp lấy chính mình truy nã còn không có hoàn toàn khuyết tán ra lúc, tiên tiến một bước mở rộng chiến quả. Sau khi hắn liên tục lại tập kích mấy cái tông môn trụ sở, hắn đối với phong hệ pháp tắc cảm ngộ đã đến 19:144:1000. Mà tại hắn sử dụng tự động vân hương đem một tôn đệ thất trọng trong cơ thể của địa tiên phủ vận xua tan sau đó, hắn cuối cùng liền thứ 20 nói thanh điểm kinh nghiệm cũng đều đầy. Phía trước đạo thứ 10 thanh điểm kinh nghiệm đầy thời điểm, hắn thu được pháp tắc sinh linh cảm ngộ, không biết cái này điều thứ 20 sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị nhận lấy pháp tắc mảnh vụn thời điểm, tiên thiên huyết mạch gian lận mã quét hình kết quả cũng đi ra. Lần này quét hình dùng chừng một khắc đồng hồ, điều này đại biểu huyết mạch cường độ so với lúc trước thái cổ ứng long phải kém một chút, nhưng cũng vô cùng không tầm thường. Du Minh cúi đầu, nhìn về phía giới diện. Quét hình kết quả huyết thống số hiệu, giáp 601 đôi 9 tiềm ẩn huyết mạch, viễn cổ kim sĩ đại bằng, ẩn tính, trước mắt trạng thái, chưa giác tỉnh độ hiếm đánh giá, thần thoại cấp kim dung công pháp, phong hệ, kim hệ, không gian hệ kim sĩ đại bằng đồng dạng cũng là thần thoại cấp tồn tại, cơ hồ đã là tất cả chủng tộc huyết mạch đỉnh điểm. Phải chăng thức tỉnh? Lơ lửng cung trước, nhảy ra một cái tuyển hạng. Thức tỉnh. Du Minh đưa tay tại trên lơ lửng khung nhẹ nhàng một vòng, sau đó toàn bộ lơ lửng khung liền hóa thành một vòng lưu quang, trong nháy mắt liền không có vào đến chim đại bàng bên trong thân thể. Lệ. Chim đại bàng vốn là đang nhanh chóng phi hành, chợt ở giữa, cảm thấy trong cơ thể phảng phất có được nóng bỏng dòng nước ấm đang cuộn trào, để nó cảm thấy vô hạn tinh lực tán phát ra, phảng phất có một loại nào đó tiềm ẩn đã lâu sức mạnh đang thức tỉnh. Nó mê mang trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, chỉ là trong nháy mắt, nó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Cái kia vốn là còn mang theo một chút màu xanh đen lông vũ, tại này cổ sức mạnh dẫn đạo phía dưới, vậy mà dần dần nổi lên ánh sáng màu vàng nóng. Hơn nữa cỗ này quang huy càng ngày càng thịnh lớn, khiến cho mỗi một cây lông vũ long lánh ánh sáng chói mắt, tựa như nhật nguyệt tinh thần giao hội rực rỡ. Vô số kỳ dị thật lớn phù văn hóa thành mỗi một phiến lông vũ hoa văn. Hai cánh của nó đột nhiên chấn động, cánh khoảng cách so trước đó càng thêm rộng lớn, cơ hồ che đậy nửa mảnh phía chân trời. Linh hai nhức góc gào thét từ bên trong truyền ra. Vô hình kia khí lưu ép tới không khí chung quanh không ngừng chấn động, uy thế cực kỳ kinh khủng. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, thân thể của nó liền từ 100 trượng khuyết trương đến 500 trượng. Nhưng cơ thể bị lớn, không chút nào không lộ vẻ cường kiện, thậm chí thân thể kết cấu càng thêm lưu loát hoàn mỹ, cho người ta một loại vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên cố cảm thụ. Đôn đốt, từng sợi nóng rực ánh chớp cũng tại hắn cánh biên giới phun trào. Kim sĩ đại bằng huyết mạch truyền thừa từ thượng cổ thần thú, trời sinh nó chính là phong cùng lôi đỉnh chúa tể, tốc độ cùng sức mạnh cực hạn đại biểu. Giờ này khắc này, kim sĩ đại bằng hai mắt lộ ra một cỗ thần bí thâm thúy tia sáng, tựa hồ cùng giữa vũ trụ sức mạnh sinh ra cộng minh nào đó. Nguyên bản tại Du Minh phong hệ pháp tắc gia trì, nó còn có chút theo không kịp tiết tấu, nhưng bây giờ trong đôi mắt của nó hiện ra kim quang, vậy mà dần dần trưởng khống lấy cái này tốc độ khủng khiếp. Ầm ầm, đang hưng phấn phía dưới, nó lần nữa bỗng nhiên đập cánh, nguyên bản là tốc độ khoa trương, lần nữa cất cao mấy lần, ở khoảng cách ngắn bên trong, tốc độ này thậm chí so không gian na gì còn muốn khoa trương. Bất quá nó chỉ là bay một khoảng cách, liền có chút thở hổn hển, ánh mắt đều có chút tan rã. Vốn là bởi vì trong cơ thể nó huyết mạch mặc dù đi qua tinh luyện, về chất lượng đề cao rất nhiều, nhưng cũng để cho cơ thể trở nên thiếu hụt không ít. Muốn chân chính trưởng không lấy bây giờ huyết mạch, còn cần tinh tâm tiềm tu, khôi phục thiếu hụt. Bất quá, cái này tại bây giờ Du Minh trong mắt, nào có phiền toái như vậy. Hắn trực tiếp điều động gian lận mã sinh mệnh tham số đem chim đại bàng khỏe mạnh giá trị soát đến 2333. Kết quả là, nồng nặc tinh khí tại kim sĩ đại bàng trong thân thể hiện lên, khiến cho nguyên bản tàn huyết nó, không chỉ có trong nháy mắt đầy máu, thậm chí tinh lực còn có điều tràn ra. Nồng nặc sinh mệnh bản nguyên, để nó cơ thể ẩm vàng trống lên, ngay cả lông vũ đều tựa như muốn chảy ra ánh sáng màu vàng nóng đi ra. Trong cơ thể nó huyết dịch giống như thủy triều phun trào, chỉ là qua trong giây lát, nó liền cảm giác chính mình tựa như chọc thủng cái nào đó cửa ải, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Ta bước vào đệ lục trọng đại thánh tầng thứ. Cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia trong ngoài như một khí thế biến hóa, kim sĩ đại bàng vẫn có chút không dám tin. Mặc dù lấy nó huyết mạch cường độ, tương lai đột phá đến đệ lục trọng không là vấn đề, nhưng cái này cũng có phần quá nhanh. Hơn nữa đây không chỉ là cảnh giới đột phá vấn đề, nó huyết mạch bản nguyên cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó cảm thấy tương lai mình đừng nói là thành tựu đệ thất trọng, chính là đệ cửu trọng thậm chí cao cấp hơn tiên yêu, nó đều có thể ước mơ một hai. Chương 656, bắt đầu tăng độ khó. Chương 656, bắt đầu tăng độ khó. Du Minh một bên trở lấy kim sĩ đại bằng tấn thăng, một bên nhận lấy mới phong hệ pháp tắc mạnh vụ. Quả nhiên, khi hắn đối với phong hệ pháp tắc trưởng không tiến độ đạt đến 2/10, cũng tương tự từ lượng biến đã dẫn phát một hồi chất biến. Ý thức của hắn trong gió chậm rãi trải rộng ra, không chỗ nào không có mặt gió, phản phất đã biến thành vô số tất cả lớn nhỏ tinh linh. Một chút tinh linh đang bay múa ở giữa, khiến cho cỏ cây chập chờn, truyền bá phấn hoa cùng hạt giống. Trên bầu trời phong bạo tinh linh thôi động vân hải, hoàn thành hơi nước di chuyển cùng tuần hoàn. Còn có giữa thiên địa các loại hết thảy, văn minh quyết tán, chiến tranh bộc phát, sau lưng đều có gió đang lặng lẽ thôi động phương hướng. Không chỗ nào không có mặt gió, mang đến lấy số lượng cao tin tức, có bây giờ, có quá khứ, vô số tin tức đang không ngừng phát ra, cuối cùng tạo thành một gương mặt rộng lớn quá khứ, bây giờ thậm chí tương lai tranh cảnh. Nhiều tin tức như vậy đồng loạt vào tới, Du Minh đại não đều có chút gánh không được. Dù sao lĩnh ngộ pháp tắc, bản thân liền là đệ bát trọng tu sĩ chuyên trúc, hắn bây giờ mượn nhờ ngày nói nhiệm vụ, sớm lĩnh ngộ pháp tắc một phần lực lượng, nhưng có đôi khi quá nhiều tin tức, vẫn là sẽ để cho đầu óc của hắn hơi có chút quá tải. Đương nhiên, cái này cũng có hắn lĩnh ngộ quá nhanh nguyên nhân. Bình thường cho dù là đệ bát trọng địa tiền, lĩnh ngộ pháp tắc cũng là lấy 100 năm đo lường. Du Minh trong thời gian ngắn như vậy liền vượt qua người bình thường 100 năm cảm ngộ, tự nhiên bắt đầu không chịu nổi. Bất quá Du Minh chỉ là hơi dùng đẳng lượng điều nguyên đem ngộ tính của mình cùng linh tính riêng phần mình tăng lên 5 điểm, tiếp đó lại dùng hơi thở niệm lưu quan đem ý thức thời gian tăng lên gấp 10, lớn như thế trong đầu loại kia quá tải cảm thụ mới lắng động xuống dưới. Chúng ta đi thôi. Du Minh đưa tay tại chim đại bàng trên lưng gỗ, hắn tiếp tục hấp thu lên phong hệ pháp tắc cảm ngộ, mà bốn phía khí lưu vần quanh, chim đại bàng một ý niệm liền bay ra ngoài trăm dặm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hưu. Du Minh thân hình giống như quỷ mị đồng dạng, không thấy cơ thể động tác như thế nào, hắn cũng đã xuất hiện tại một tôn điệu tiên sau lưng. Tôn này điệu tiên thực lực so với trước mặt hắn gặp phải đối thủ đều mạnh, đã là đệ thất trọng đỉnh phong chỗ. Không chỉ có thể nội pháp lực cũng đã chuyển đổi hoàn thành, càng là pháp lực dồi dào đến cực điểm, ra tay lúc chính là phô thiên cái địa vô biên đại lực nghiền ép xuống. Du Minh xuất hiện ở sau lưng hắn trong nháy mắt, đầu ngón tay hiện ra một vòng nguyệt nha, hắn trọng trọng hướng về phía sau lưng vị trí điểm xuống. Đến điệu tiên tầng thứ này, trên thân thể sơ hở đã rất ít đi, mỗi một chỗ thiếu hụt đều nháy mắt thoáng qua. Du Minh cũng là mượn quá nhỏ huyền soi gương trợ rút, mới tìm được đối phương cái này vừa vỡ tách ra. Ngón tay của hắn trọng trọng điểm xuống, ngưng luyện đến mức tận cùng phong hệ pháp tắc sức mạnh, tại đầu ngón tay của hắn bắn ra. Không khí bốn phía phảng phất tại trong nháy mắt bị rút sạch, hóa thành cái này ngưng luyện nhất chỉ. Oeng. Hắn một đầu ngón tay trọng trọng điểm xuống, trong nháy mắt tại đối phương phô thiên cái địa pháp lực bên trong tìm được cái này một tia nhược điểm, sau đó áp xúc đến cùng nhau sức mạnh toàn bộ đều nổ tung. Tên này điệu tiên cái kia rồi rào viên mãn pháp lực, trong nháy mắt xuất hiện quyết điểm. Sau đó vô cùng bất nhập sức mạnh của gió không ngừng hướng về những cái kia sơ hở chỗ dũng mãnh lao tới, đồng thời cùng nhau bạo phát đi ra. Tên kia điệu tiên phát ra nhất đạo kêu rên, sau một khắc, trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra ra búng máu tươi lớn. Bình thường điệu tiên máu tươi hẳn là kim hồng chi sắc, bởi vì bọn họ cơ thể đã cũng không phải là phàm tục, có tiên nhân một bộ phận bất hủ đặc chất. Nhưng bây giờ, người này phun ra máu tươi, vậy mà hiện ra màu đen đỏ. Thất tuyệt chú sát đại thần thông. Tiếng nói không tán, tên kia điệu tiên phun ra đỏ thấm máu tươi cũng không rơi xuống đất, mà là tại giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, hóa thành bảy đạo u ám đến cực điểm phù ảnh. Phù ảnh cũng không phải là viết chi hình, càng giống là một loại nào đó từ mệnh số cùng nhân quả bên trong tháo rời ra tử tướng, mỗi một đạo đều đối ứng với nhất trọng tuyệt. Tuyệt khí, tuyệt huyết, tuyệt cốt, tuyệt hận, tuyệt bởi vì, tuyệt vợ, tuyệt thọ. Bảy đạo phù ảnh đồng thời sáng lên ngay mắt, Du Minh chỉ cảm thấy một cỗ băng lanh thấu xương, trực thấu bản nguyên sức mạnh, đi vòng hết thể phòng ngự, đi vòng pháp lực, thần thông, thậm chí đi vòng không gian bản thân, trực tiếp rơi vào trên thân thể hắn. Du Minh thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản liền thành một khối, trong ngoài không câu nệ địa tiên thân thể, tại thời khắc này vậy mà xuất hiện cực nhỏ lạc hậu dấu hiệu. Da thịt bề mặt lộng lây ảm đạm một cái trước mắt, khí huyết lưu chuyển ra hiện ngắn ngủi trì trệ, xương cốt chỗ sâu truyền đến một loại làm người sợ hãi trống rông cảm giác. Đáng sợ hơn là thần hồn. Thần hồn của hắn phảng phất bị một loại nào đó không nhìn thấy bóng tối bao trùm, một chút xíu mệt mỏi, mỏi mệt, tuổi xế chiều ý vị, từ không có dễ chỗ sinh sôi. Thậm chí tuổi thọ của hắn, vô hình kêu bên trong tuổi thọ chi luân, tại từng vòng bị cắt giảm. Cái này từng đạo sức mạnh, giống như giỏi trong xương đồng dạng, không ngừng hướng về bên trong thân thể của hắn chui vào, muốn đem hết thể của hắn đều cho móc sạch. Du Minh kêu lên một tiếng, dưới chân hư không nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tên kia thi nguyện rủa địa tiên. Sắc mặt người kia đã hôi bại, khí thế điên cuồng trượt, rõ ràng cái này thất tuyệt chú sát đại thần thông vốn là lấy tự thân làm dẫn, lấy mệnh số làm giá liều mạng chi thuật. Bất quá, trên mặt người này cũng mang theo vẻ giữ tợn khoái ý, mình coi như bởi vì thi triển cái này chú thuật, thiệt hại ngàn năm đạo hạnh, nhưng chỉ cần có thể chém giết nàng này, vậy tất nhiên là thần tiên minh đại công thần, hắn kế tiếp cũng có thể đàng cùng những tông môn khác đàm phán bên trong, thu hoạch càng nhiều mệnh thạch. Du Minh chậm rãi thở ra một hơi. Hắn tựa hồ muốn phun ra thể nội cái kia cỗ suy bại sức mạnh, nhưng căn nguyên của hắn càng là hùng hồn, càng là nóng lòng đi chân áp, cái kia cỗ sức mạnh của nguyên rủa lại càng ngày càng thịnh vượng. Liên tựa như một cái lâm vào ao đầm người, ngươi càng là gấp gáp đi giãy giụa thì lâm vào lại càng hung. Du Minh lập tức điều động sinh mệnh tham số đem chính mình khỏe mạnh giá trị trong nháy mắt soát đến 9999, đây là có khả năng đạt tới cao nhất trị số, mãnh liệt tinh khí đều phải hóa thành hồng quang, phóng lên trời. Hắn nguyên bản suy bại trạng thái, trong nháy mắt liền bị áp chế xuống dưới, cả người tinh thần tỏa sáng. Nhưng chỉ là thời gian mấy hơi thở, từng đạo quỷ dị vận mẹo phù văn liền tại hắn quanh thân hiện lên, hóa thành bảy con hình dạng khác nhau quái vật, hoặc là như lang sói, hoặc là như quỷ quái, những quái vật này một mực ký sinh tại bên trong thân thể của hắn, điên cuồng hấp thu lực lượng của hắn. Bởi vì Du Minh trong thân thể tinh khí quá thịnh vượng, cái kia hấp thu hắn khí, huyết, cốt ba đầu quái vật, thể hệ lập tức bành trướng đến lúc đó quái vật khác gấp mấy trăm lần, nhìn qua hết sức đáng sợ. Tuyệt khí quỷ đói, khát máu huyết ma, phệ cốt giả xoa. Cái này ba đầu quái vật nửa đoạn dưới cơ thể một mực ký sinh tại bên trong thân thể của hắn, nhưng nửa khúc trên cơ thể lại càng ngày càng khổng lồ rõ ràng, thậm chí mở ra giữ tận miệng, muốn đem cơ thể của Du Minh đều cùng nhau thôn phệ hết. Du Minh thi triển tự động vân hương này gian lận mã, có thể đem thân thể trong ngoài hết thể tiêu cực sức mạnh cho loại trừ. Xoẹt xẹt. Du Minh hướng về phía cơ thể của huyết ma liền thả ra năng lực này, cái kia huyết ma trong nháy mắt sụp đổ, nhưng cùng lúc, trong cơ thể hắn máu tươi cũng tại trong nháy mắt bốc hơi. Mặc dù lấy cảnh giới của hắn hôm nay, dù là huyết dịch toàn bộ tiêu thất cũng sẽ không tử vong, nhưng cũng kiên quyết không dễ chịu. Du Minh con người hơi hơi co bảo, cái này gian lận mã không thể giải quyết chính mình trước mắt khốn cảnh. Nhưng cái này còn bẹn bẹn huyết ma mà thôi, huyết ma chỉ là cùng hắn huyết dịch khóa lại, nếu như hắn loại trừ những thứ khác quái vật, chỉ sợ hắn thần hồn, mệnh số của hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị gạt bỏ. Tự động vân hương thế nhưng là mặc dù ngay cả tà ma đều có thể loại trừ, nhưng nguyền rủa này lại là cùng hắn cơ thể hòa làm một thể, loại trừ nguyền rủa có thể, nhưng cũng biết liền với bản thân hắn sức mạnh cùng nhau gạt bỏ. Thật đúng là khó giải quyết. Du Minh lần thứ nhất cảm nhận được nguyền rủa loại đồ chơi này ác tâm chỗ. Cái cũng khó trách Thiên Đạo hội liên tục ban bố hai cái màu vàng nhiệm vụ, trước mặt hắn làm nhiệm vụ mặc dù cũng đánh mấy trận, nhưng tương đối mà nói vẫn tương đối nhẹ nhõm, ít nhất không xứng với kim sắc cấp bậc độ khó. Ngươi, thúc thủ chịu trói, có lẽ ta liền cho ngươi giải nguyền rủa này. Tên kia điệu tiên nhìn xem Du Minh không ngừng tự cứu bộ dáng, không thể nín được cười. Hắn thần thông này đại giới to lớn như thế, nếu là quả thật dễ giải quyết, đó cũng coi là không thể là đòn sát thủ. Phương pháp này chính là trước kỳ nguyên lúc, một cái tên là Quá Ách truyền thừa để lại thần thông, trừ phi là gặp phải Quá Ách truyền người, hay là sử dụng Lục Tâm Lưu Ly Hỏa, đem thể xác tinh thần trong ngoài tái tạo, bằng không là kiên quyết không cách nào đào thoát nguyền rủa khống chế. Đương nhiên, lấy điệu tiên cảnh giới, Lục Tâm Lưu Ly Hỏa công dụng đã suy yếu rất lớn, dù là tái tạo thân thể, nhưng cơ thể cũng chỉ là phàm nhân thân thể, hoàn toàn không phải điệu tiên thân thể, muốn chuyển tu trở về cũng không biết bao giờ. Du Minh thân hình thoát một cái, mặc dù hắn bây giờ thụ trọng thương, nhưng ở phong hệ pháp tắc gia trì, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn một ngón tay điểm ở đây người mi tâm, một điểm nguyệt nha nở rộ, mãnh liệt phong lực lượng trong nháy mắt nối liền mà vào, trực tiếp đem hắn đầu tính cả lấy thân thể cũng cùng một chỗ đánh thành hư vô. Nhưng ở thân thể bể tan cảnh trong nháy mắt, một điểm màu đỏ đèn tia sáng cũng lập tức theo chi phi độn mà đi. Cái tia đen đỏ tia sáng như thật như ảo, trong đó phảng phất ẩn chứa một bóng người, chỉ là qua trong giây lát liền bay ra ngoài ngàn dặm xa. Du Minh muốn xuất thủ đem hắn triệt để diệt sát, nhưng thể nội không ngừng hấp thu hắn pháp lực, thần hồn nguyền rủa sức mạnh, cũng làm cho thân thể của hắn lung la lung lay, vậy mà không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Du Minh đành phải dùng sinh mệnh tham số đem chính mình khỏe mạnh giá trị lần nữa xuất cao, mặc dù mỗi thời mỗi khắc hắn khỏe mạnh giá trị đều tại cùng đi, nhưng dầu gì cũng chậm một hơi. Cứ như vậy trong một giây lát, trong cơ thể hắn liền diễn sinh ra mới huyết dịch, nhưng những huyết dịch này bên trong vẫn như cũ vẫn tồn tại giỏi trong xương tầm thường huyết ma. Lúc huyết dịch xuất hiện, cái kia hư ảo huyết ma cũng từ bên trong lần nữa hiện lên. Du Minh yên lặng vận chuyển thần thông chân thủy hào quang chú cốt cốt nước suối từ hư không chảy ra, hỗn hợp có nồng nặc sinh mệnh cùng bản nguyên lực lượng quấn quanh lấy cơ thể của Du Minh. Bất quá, như Du Minh dự liệu như thế, những lực lượng này vừa chạm vào đụng tới thân thể của hắn, liền lập tức sẽ bị hấp thu, sau đó chuyển hóa thành tiêu cực quái vật, thêm một bước tăng thêm Du Minh gánh vác. Du Minh cảm thấy chính mình phảng phất một cái ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, mặc kệ hắn làm cái gì cử động, cũng là một con đường chết. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Kim Sĩ Đại Bằng phát giác được Du Minh không ổn chỗ, nhanh chóng bay tới, đem Du Minh nâng lên. Không có việc gì. Du Minh trong não thì tại nhanh chóng suy xét cách đối phó, hắn một mực tại trong lòng khuyên bảo chính mình tiếp nhận chính là trời nói kim sắc nhiệm vụ, hoàn thành không có khả năng đơn giản như vậy, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng hắn vẫn là khinh thường người trong thiên hạ. Có thể tu hành tới địa tiên cấp độ, đừng nói là đệ bắt trọng cường giả, liền xem như đệ thất trọng tồn tại, cũng tương tự có lợi hại đón sát thủ. Không phải sao, chính mình này liền mắc lửa. Hắn tình huống hiện tại, ngược lại là cùng trước đây Trần Tu Kiệt đã trúng thất sát chi lực rất giống, thậm chí muốn nguy hiểm hơn một chút. Muốn thoát khỏi nguyên rủa, biện pháp duy nhất chính là để cho trong ngoài thân thể một lần nữa đắp nặn, từ trong phá cầu lập. Trong đầu của hắn thì không ngừng suy tư, suy nghĩ chính mình có cái gì gian lận mã, vừa vặn có thể ứng đối cái này một nguyên rủa. Bất quá hắn thử mấy cái, lại hết thể đều thất bại. Nếu không phải hắn mượn nhờ sinh mệnh tham số chống đỡ, chỉ sợ sớm đã lâm vào hôn mê trạng thái. Nhưng dù là như thế, ở trong cơ thể hắn tinh khí bồi dưỡng phía dưới, cái này bảy con quái vật hình thể càng ngày càng khổng lồ, thậm chí bây giờ cả đám đều có trăm trượng chi lớn, chính là cách thật xa đều có thể nhìn thấy cái này còn cuốn bảy con quái vật, cái này khiến Du Minh cũng rất khó che giấu mình thân hình. Mà biết bắt nhất chính là khí, huyết, cốt cái này ba loại sức mạnh có thể tạm thời dựa vào sinh mệnh tham số bổ sung, thần cái này một thuộc tính có thể dùng đẳng lượng điều nguyên để cao ý chí thuộc tính cũng đỉnh một hồi. Nhưng cái khác bị hấp thu sức mạnh sẽ rất khó sống lại. Du Minh chỉ cảm thấy tinh thần hốt hoảng, mệnh cách trôi nổi, thời khắc đều có đại nạn lâm đầu cảm giác. Tại loại này sức mạnh dưới ảnh hưởng, tâm tình của hắn tựa hồ cũng biến thành táo bạo dễ giận, tư duy trở nên hỗn độn rối loạn. Lịch sử phía trên, rất nhiều trước kia xuôi gió xuôi nước anh hùng hào kiệt cũng là bởi vì mệnh cách bị phá, dẫn đến hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, cuối cùng thê thảm bại vong. Hoa Lạc, bởi vì theo Du Minh sức mạnh suy yếu, hắn đã không cách nào trưởng khống pháp tắc sức mạnh, Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ phi hành cũng dần dần chậm lại. Mặc dù so sánh với nhân loại tu sĩ mà nói, tốc độ của nó vẫn như cũng 10 phần qua trường, nhưng lại đã không phải là để cho người ta khó mà sánh bằng. Hơn nữa, có lẽ phổ thông tu sĩ đuổi không kịp nó, nhưng tùy tiện một vị địa tiên, Nazi tốc độ tất nhiên đều nhanh hơn nó. Bất quá, nó cũng là biết Du Minh tình huống không đúng lắm, liền dự định gánh vác lấy sự nhanh chóng rời đi Thần Sơn phạm vi. Nó không biết Du Minh muốn làm gì nhiệm vụ, nó chỉ biết là đại nhân bây giờ bị trọng thương, lại lưu lại nơi đây tất nhiên sẽ chết. Kim Sĩ Đại Bằng liều mạng phe phẩy cánh, bởi vì giờ khắc này không có Du Minh hỗ trợ che lớp hành tung, lại thêm cái kia bảy con quái vật còn không ngừng truyền ra ngoại xuất khí cơ, khiến cho càng ngày càng nhiều người để mắt tới Du Minh. Bọn hắn liền phảng phất trong đêm tối ánh đến, là tiên minh như vậy cùng chói mắt. Các lộ một chút điệu tiên không biết Du Minh còn lại bao nhiêu thực lực, đều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó không có ra tay, ngược lại là một chút không sợ chết lịch kiếp cùng pháp tướng tu sĩ, không ngừng hướng về Du Minh vị trí bao vây. Ông Kim Sĩ Đại Bằng đang tại phi độn về phía trước thời điểm, phía trước một chỗ bên trong hư không, đột nhiên một cơn chấn động, không gian phảng phất gợn sóng giống như quyết tán, một cây sắc bén nhỏ dài ngân châm vô căn cứ nhảy ra, hướng về Đại Bằng trên thân mà đến. Không tệ, mục tiêu của nó là Kim Sĩ Đại Bằng, mà không phải là Du Minh. Tất cả mọi người đều biết cái này liên tiếp đánh bại mấy vị địa tiên nữ nhân vô cùng khó chơi, cho nên đặt nhu đồ, chậm rãi tiêu hao Du Minh một đợt sức mạnh lại nói, ít nhất xử lý trước đầu này chim Đại Bằng, ngăn cản kỳ loạn chạy. Chương 657, bạo chúng a, Kim Sĩ Đại Bằng. Chương 657, bạo chúng a, Kim Sĩ Đại Bằng. Lệ. Nhưng mà, tại ngân châm kia tới người một khắc này, kim sĩ đại bằng cơ thể chợt đã biến thành một vệ kim quang, vậy mà trực tiếp từ thực hóa hư, ngân châm kia trực tiếp từ trong kim quang xuyên thấu mà qua, nhưng lại không thể thương hắn một chút. Đại bằng cơ thể biến thành chi kim quang, bao quanh Du Minh, hướng về nơi xa bay trốn đi. Vạn dặm kim quang bay qua đại thần thông. Đây là kim sĩ đại bằng tại giác tỉnh viễn cổ huyết mạch sau đó lấy được một môn thần thông, nó bây giờ cơ hồ thì tương đương với viễn cổ kim sĩ đại bằng chim non. Mặc dù chỉ là đại thánh cảnh giới, nhưng một thân thực lực không thể khinh thường. Cái kia người đánh lén, rất rõ ràng cũng không nghĩ tới đây đầu kim sĩ đại bằng sẽ như thế lợi hại. Linh Châu bên trong Ma Thiên Nhai mặc dù còn có một số kim sĩ đại bằng phồn diễn sinh sống, nhưng thực lực vô cùng bình thường, lại thêm yêu tộc địa vị bây giờ, đại đa số tiên môn cũng không đưa chúng nó để trong mắt. Nhưng đạo này thần thông hiển lộ, trực tiếp đem tất cả tu sĩ đều xa xa vùng ra sau lưng. Tại cái này Thái Hư đạo không gian tiện lợi bị hạn chế thời đại, nó cái này tốc độ bay căn bản không ai bằng. Mãi cho đến ở ngoài ngàn dặm, kim sĩ đại bằng hóa thành kim quang mới một lần nữa hiện hóa ra thân hình, nó gánh vác lấy Du Minh, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Vốn là lấy thần thông của nó, có thể tiếp tục phi độn cái hơn nghìn dặm, nhưng bởi vì bây giờ chở một người, hạn chế cực lớn nó phi hành khoảng cách. Bất quá, đi qua như thế vừa đi vừa về dày vò, bọn hắn cách thần sơn biên giới đã rất gần. Ông, kim sĩ đại bằng đống nhiên một cái bố cánh, dự định bay thẳng ra cái này một mảnh vực. Nhưng bên trong hư không, đông nhiên hiện ra vạn đạo quang hoa, từng cây, từng đạo, bao phủ tứ phương, cũng dẫn đến không gian đều trở nên sền sệt. Một tòa huy hoàng thần điện hiện lên hư không, tại xuất hiện ngay mắt, nguyên một phiến hư không đều bị chấn áp. Rộng lớn thật lớn thần luân chậm rãi vận chuyển, mỗi chuyển động một chút, không gian bốn phía liền nắm chặt một phần. Cứ việc kim sĩ đại bằng đang không ngừng hướng về ngoại giới bay đi, nhưng từ toàn bộ không gian chừng mực đến xem, nó đang không ngừng bị cái kia thần luân lôi kéo. Kim sĩ đại bằng giấy rùa, bốn phía quang hoa vũ động, từng tầng bao trùm tại thân thể của nó phía trên, mượn nhờ toàn bộ lực lượng thần điện, ngạnh sinh sinh đem hắn trấn trụ. Du Minh nhìn về phía ngôi thần điện này, chính là bản Tuế Thiên Phủ từ Tiên Đạo thập nhị tử chi nhất Ngộng Hành Vân chấp trưởng. Mặc dù Ngộng Hành Vân vẹn vẹn lịch kiếp cấp độ, nhưng ra tay lúc đều mượn nhờ tiên phụ sức mạnh, một thân thần thông pháp lực không thể khinh thường. Tê lệ, mắt thấy bên ngoài thân thể tiếp nhận áp lực càng ngày càng mạnh, kim sĩ đại bằng trong miệng đột nhiên bộc phát một tiếng tê minh. Thể nội khí huyết một mạch toàn bộ bạo phát đi ra, huyết dịch đang điên cuồng sôi trào, nguyên bản là màu vàng sẫm hai con ngươi, bây giờ càng là lập lòe kim quang. Dòng máu màu vàng sẫm tại trong nó kinh mạch điên cuồng sôi trào, phản phất từng cái bị nhen lửa dùng kim chi hà theo xương cốt, vũ mạch, cánh một đường trào lên. Phanh phanh phanh. Nó mỗi một lần tim đập đều giống như tại gõ vang một mặt trống trận, chấn động đến mức hư không đều tùy theo run rẩy. Tại thời khắc này, nó bản nguyên lực lượng bị toàn bộ kích thích ra, cái kia nguồn gốc từ thần thoại huyết mạch chỗ sâu nhất, tinh thuần nhất sức mạnh, phản phất vượt qua thời gian trường hạ, buông xuống đến trên người hắn. Sau một khắc, nó quanh thân lông vũ hiện lên từng đạo thần bí khó lường chú văn. Nguyên bản sắc bén như dao, bền chắc không thể gãy kim vũ, tại thời khắc này lại phản phất bị đầu nhập trong thần lô đúc lại, vũ duyên giấy lên im lặng kim diễm. Mỗi một cây lông vũ đều hóa thành một thanh đang cháy thần binh. Vâng, kim sĩ đại bằng đống nhiên vũ cánh. Cái kia nguyên bản bị bản Tuế Thiên Phụ chấn áp sền sệt vô cùng không gian, trong nháy mắt này bị cưỡng ép xé mở vô số đạo kẽ nước. Thần điện rủ xuống vạn đạo quang hoa kịch liệt chấn động, từng đạo cột sáng bị sinh sinh kéo đứt, phát ra tựa như kim loại băng liệt một dạng the thé âm thanh. Thần luân chuyển động, vậy mà đều xuất hiện đình trệ. Sau đó kim sĩ đại bằng đống nhiên xông về phía trước, hóa thành nhất đạo xuyên qua hư không kim sắc quy tích. Hai cánh của nó thu hẹp, thân thể nghiêng về phía trước, phản phất đã biến thành một thanh đâm thủng thiên khung thần thương, đón Ngộng Hành Vân phương hướng, chính diện đụng vào. Ngộng Hành Vân trong lòng cả kinh, vốn là nàng cũng không có đem đầu này yêu thú để ở trong lòng. Yêu tộc từ thượng cổ thời kỳ sau khi thất bại, huyết mạch suy yếu, pháp môn đoạn tuyệt, căn bản không phải nhân loại tu sĩ đối thủ. Nhưng nàng đối mặt với trước mắt đầu này kim sĩ đại bằng, vậy mà cơ thể cũng nhịn không được run run, phản phất là huyết mạch bản năng e ngại. Nàng trong nháy mắt, trong tay nắm pháp quyết, bàn thuế bên ngoài thiên phủ tầng thần quang kịch liệt ba động, bên trong hư không hiện lên liên miên hư ảnh, số lượng cao pháp lực chảy ngược mà ra. Tầng tầng thiên phủ hư ảnh rơi xuống, tựa như vô số tọa thần cung từ trong hư vô xuất hiện, mỗi một tòa đều có vạn quân chi trọng, chấn áp tại đại bàng trên thân. Kim sĩ đại bàng bên ngoài thân kim diễm lại tại điên cuồng thiêu đốt, mỗi một cái chớp mắt đều tại thôn vệ tự thân thọ nguyên, huyết mạch, đổi lấy cường hoành sức mạnh công kích. Và anh, hai người đụng vào một chỗ, không có kịch liệt nổ tung, chỉ có nặng nề đến mức tận cùng tiếng va chạm. Phản phất hai tòa thế giới lẫn nhau nghiền ép. Đây trời bàn tuế thiên phủ thần quang đang không ngừng chôn bụi, mà kim sĩ đại bàng xương cánh phía trên cũng mơ hồ truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Nhưng kim sĩ đại bàng tốc độ vẫn còn tại tăng lên. Tê lệ, trong miệng của nó lại là một tiếng hít dài, lần nữa đụng vào lại thần điện quang hoa dày đặc nhất chỗ. Cái kia trọng trọng điệp điệp thần điện quang hoa, cư nhiên bị hắn ngạnh sinh sinh xé mở nhất đạo khe. Vô số thiêu đốt kim vũ thoát thể mà ra, hóa thành từng đạo tự bạo tên nọ, dọc theo đạo kia khe điên cuồng hướng vào phía trong mảnh kích. Mộng Hành Vân hết thể lực lượng để kháng, lại ở đây đạo lực lượng trước mặt lộ ra yếu đuối như thế. Quả thật có nàng cũng không ra tay toàn lực nguyên nhân, nhưng đầu này kim sĩ đại bằng cũng hung hãn không giống bình thường. Oeng, nó toàn thân một huyết, cơ thể rách nát, nhưng hai con ngươi như cháy hết hành tinh, lần nữa đánh về phía trước mà đi. Ngộng Hành Vân nhíu mày, nhưng sau một khắc, bản Tuế Thiên Phủ lại ngay cả mang theo thân thể của nàng, cùng nhau hóa thành hư ảnh, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ngoài trăm dặm. Mặc dù nàng ra tay toàn lực, tự nghĩ chấn áp đầu này đại bàng cũng không thành vấn đề, nhưng nàng cũng không muốn vì một đầu nghiệt xúc, không duyên cớ tổn hao lực lượng của mình. Kim sĩ đại bàng lần này rơi vào khoảng không, hai mắt của nó nhìn về phía ngoài trăm dặm, nhưng cũng không có truy kích đi qua, sau đó quanh thân kim quang hiện lên, đem Du Minh bao phủ ở bên trong. tất nhiên mộng sư muội không muốn khi dễ ngươi cái này nửa chết nửa sống xuất sinh, vậy chỉ có thể từ ta ra tay rồi. Trong hư không, nhất đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra. Xuống một khắc, bốn phía núi đá bùn đất vậy mà nhao nhao bắt đầu phun trào lên, hóa thành một cái thông thiên triệt địa bàn tay, hướng về Kim Si đại bằng trên thân bắt tới. Hư không hơi hơi vặn mèo lên, hóa thành kinh khủng chấn áp sức mạnh, từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Đừng nhìn cái bàn tay này bắt người động tác 10 phần chậm chạp, nhưng lại giống như có sơn hải chi lực gia trì, làm cho không người nào có thể tránh né. Tạch tạch tạch. Bàn tay kia còn chưa thật sự chạm đến Kim Sĩ đại bằng cơ thể, nó quanh thân hộ thể kim quang, liền không ngừng phát ra rợn người sụp đổ âm thanh. Hai mắt của nó cùng miệng vết thương không ngừng tràn ra màu vàng máu tươi tới, phản phất cơ thể muốn trực tiếp bị sinh sinh bóp nát. So sánh với Mộng Hành Vân cái kia rộng lớn bàng bạc thủ đoạn công kích, cái bàn tay này phóng ra sức mạnh nhìn như bình thường không có gì lạ, lại làm cho người càng thêm không từ chống cự. Hơn nữa vô cùng khắc chế Kim Sĩ đại bằng bực này lấy tốc độ đổi lấy sát thương chủng tộc. Kim Sĩ đại bằng trong miệng phát ra khàn khàn tiếng hí, nó liều mạng ép huyết mạch bên trong sức mạnh, chỉ vì nhiều chống cự cố lực lượng này phút chốc. Nhưng nó huyết nục vẫn là tại kéo dài không ngừng mà sụp đổ, xương cốt cũng phát ra tiếng vỡ vụn vang dội. Tại trong hư không kia, nhất đạo mặc áo xanh thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Đó là một cái diện mục thông thường thanh niên, nhìn xem như lộ diện người qua đường a không khác nhau chút nào, thậm chí khí tức cũng bình thường không có gì lạ. Nhưng bất kỳ một cái nào Linh Châu tu sĩ ở đây, cũng có thể nhận ra, người này chính là Tiên đạo thập nhị tử chí nhất Hà Vân Long. Tiên đạo đại tông sơn Hải Lâu chân truyền đại đệ tử. Hà Vân Long nhìn xem cái kia bị Kim Sĩ đại bằng bảo hộ ở giữa Du Minh, trên mặt lóe lên một tia kinh dị, mặc dù tu tiên giới tuấn nam tịnh nữ rất nhiều, nhưng dung mạo đạt đến trình độ này, nhưng cũng cực độ hiếm thấy. Nhất là bây giờ Du Minh gặp nguyên rủa, sắc mặt tái nhợt, càng thêm bằng thêm vài phần yếu đối chi ý chỉ tiếc, nàng vốn giai nhân, làm gì làm tặng. Đường đường đệ thất trọng địa tiên, lại nhất định phải cùng thần tiên minh đối nghịch, lại cũng chỉ có thể rơi vào kết cục như thế. Tâm niệm của hắn chuyển động, lập tức toàn lực thi triển thần thông, cái kia khổng lồ từ núi đá bùn đất tạo thành bàn tay, trong nháy mắt nắm chặt. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường hành đến sức mạnh không thể tưởng tượng được trong lúc đó từ cái kia bàn tay to lớn bên trong tán phát ra, vô số đạo kim sắc phảng phất thiêu đốt hỏa diễm lông vũ, giống như là mũi tên bắn ra. Nguyên bản bản kẹt ở lòng bàn tay Kim Sĩ đại bằng, bây giờ không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí khí huyết dồi dào, tinh khí trùng thiên, tại phía sau của nó ngưng tụ ra khổng lồ viễn cổ Kim Sĩ đại bằng hư ảnh. Ầm ầm. Mỗi một cây màu vàng lông vũ, tại lúc này đều so nguy hiểm nhất phi kiếm đều phải hung mãnh, cuốn lấy lực lượng kinh khủng, ngay cả hư không đều muốn bị bắn thủng xé rách. Cái kia phảng phất sắp nhập vào sơn hải đại lực bàn tay, tại trước tiên nổ tung. Những thứ này kích xạ lông vũ, ngoại trừ một bộ phận đánh vào mặt đất cùng sơn lâm, đem phương viên hơn 10 dặm địa giới phá hủy loạn thất bát tao bên ngoài, một bộ phận thậm chí hướng về trên thân Hà Vân Long đánh tới. Hà Vân Long con ngươi hơi hơi co bảo, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tầng tầng núi đá hiện lên, ở trước mặt của hắn hóa thành tầng tầng phòng hộ. Thế nhưng chút phảng phất vô cùng vô tận lông chim vàng, lại nhất đạo so nhất đạo hung mãnh, những cái kia núi đá trong nháy mắt liền bị đánh chia năm xẻ bảy, hắn ngưng kết ở trong đó sơn hải đại lực, bây giờ vậy mà cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực, đối phương lấy nặng hơn, càng thêm hung mãnh sức mạnh đánh xuyên hắn phòng thủ. Tại luân phiên kịch trấn phía dưới, Hà Vân Long khỏe miệng thậm chí đều xuất hiện một màn màu đỏ. Đầu này làm thịt mao xúc sinh đã vậy còn quá hung hãn. May hắn là tiên đạo thập nhị tử, là tu hành giới thiên tài, nếu là đổi lại những thứ khác lịch kiếp tu sĩ, chỉ sợ 2-3 lần liền bị đánh giết. Hà Vân Long hai mắt hơi hơi nheo lại, cổ tay của hắn một lần, một tòa giống như giả sơn tầm thường buồn cây cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đang muốn ra tay, nhưng bốn phía đống nhiên dâng lên từng trận triều tịch thủy khí, chợt coi là thật có một đạo dòng nước hiện ra. Này dòng nước nhìn như bất quá cổ tay giống như kích thước, nhưng bên trong phảng phất áp xúc vô tận không gian, mỗi một giọt nước nếu là phóng xuất ra, đều có thể so với một tòa hồ nước. Đạo này dòng nước, sức mạnh ẩn chứa trong đó đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vân Long ca ca, ta tới giúp ngươi một tay. Nhất đạo quát âm thanh truyền ra, nhất đạo thân mang vàng nhạt trường sam thiếu nữ liền đạp lên dòng nước mà đến. Này dòng nước tự cao trôi rơi xuống, giống như thuồng luồng mãng hướng thẳng đến Kim Sĩ đại bằng trên thân đánh tới. Đang đến gần đại bàng thân thể trong nháy mắt, cái kia tinh tế dòng nước tựa như liên miên giang hà rơi xuống, nặng nề vô cùng, một khi đụng vào bất luận người nào trên thân, cái kia ngưng luyện sức mạnh cũng có thể làm cho người đứt gân gãy xương. Oanh! Chỉ là một chút va chạm, Kim Sĩ đại bàng nguyên bản hung hãn thế công liền bị đánh gãy. Sau đó cái kia tinh tế dòng nước liền trực tiếp căng phồng lên tới, hóa thành chi tiết sương mù, trực tiếp đem Kim Sĩ đại bàng thân thể bao phủ ở bên trong. Mịt mờ sương mù, nhìn như mưa bụi mê ly, kỳ thực mỗi một giọt bọt nước nhỏ đều 10 phần trầm trọng. Cái này khiến Kim Sĩ đại bằng cơ thể bị một mực khóa chặt ở phía xa, muốn động một chút đều gian khổ. Triệu sư muội, ngươi pháp bảo này vạn pháp trọng thủy coi là thật lợi hại. Hà Vân Long bởi vì cô gái này trợ giúp, cũng dần dần dịu bất tới. Hắn ống tay áo bung lên, trong tay núi đá buồn cây cảnh cũng tê ra ngoài, đảo mắt hóa thành một phương mấy trăm trượng sơn nhạc, sơn phong cao ngất, bốn phía còn có biển cả hư ảnh, khiến cho tòa núi cao này nặng nề vô cùng. Hắc hắc, Hà sư minh, ngươi cái này huyền trọng sơn hải cũng không sai. Nữ tử được Hà Vân Long tán dương, trên mặt vậy mà hiện ra vẻ vui mừng cùng thẹn thùng. Hai người trong lúc nói chuyện, sơn nhạc cùng trọng thủy hợp tại một chỗ, Kim Sĩ đại bằng quanh thân mê ly trong xương mù nhất thời nhiều một tầng vừa dày vừa nặng xương mù xám, khiến cho nguyên bản là nặng trọng thủy khí, bây giờ càng là trọng đến không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử này chính là Bắc Minh phái Triệu Anh Như, từ tên có thể thấy được, nàng cũng là Ngũ Vân tứ kiệt tam anh một trong. Trước kia cái kia bị Du Minh đánh một trận, còn cướp đi mấy món pháp bảo tiểu cô nương, bây giờ cũng đã trở thành lịch kiếp tu sĩ. Phụ thân của nàng chính là Bắc Minh trưởng giáo, cho nên luyện hóa 360 tọa hồ nước, vì nàng luyện thành pháp bảo vạn pháp trọng thủy điều động như ý, càng thế lớn hùng hồn, uy năng vô song. Vô luận là vạn pháp trọng thủy vẫn là huyền trọng sơn hải đều cực kỳ trầm trọng, hai người hợp lại cùng nhau, đủ để trấn áp hết thể đồng cấp sức mạnh. Kim Sĩ Đại Bằng bên ngoài thân tinh khí càng thêm thịnh vượng, cứ việc áp bách càng ngày càng mạnh, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng lại như cũ cơ thể không có khuynh hướng hư hỏng. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Du Minh dùng làm càn mã sinh mệnh tham số đem Kim Sĩ Đại Bằng khỏe mạnh giá trị soát đến 9999. Dưới trạng thái này, tinh khí trong cơ thể cùng bản nguyên thịnh vượng đến không thể tưởng tượng nổi, cũng mang đến cực độ đáng sợ sinh mệnh lực, cơ thể vừa mới bị phá hư, sau một khắc liền cưỡng ép khép lại, chỉ sợ trừ phi trong nháy mắt đem hắn oanh thành thịt băm, bằng không thì thật sự khó mà đem hắn giết chết. Kim Sĩ Đại Bằng bây giờ không chút kiêng kỵ tiêu hao chính mình bản nguyên cùng sinh mệnh lực, từ mà đổi lấy lực lượng cường đại, chính là bởi vì nó bây giờ thể nội sinh mệnh lực tựa như vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết một dạng, cái này khiến nó từ trong huyết mạch đổi lấy tới sức mạnh càng ngày càng nhiều, ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí thân thể nó bên ngoài cái kia khổng lồ viễn cổ Kim Sĩ Đại Bằng đều rất giống sống lại đồng dạng. Chương 658, các ngươi bị lừa rồi. Chương 658, các ngươi bị lừa rồi. Mắt thấy Kim Sĩ Đại Bằng trong thân thể tinh khí dùng tốc độ cực nhanh tiêu tan không còn một ngống, nhưng rất quỷ dị, trong cơ thể nó tinh khí bỗng nhiên lại tăng gọn, một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Triệu Anh Như cùng Hà Vân Long, hai người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bọn hắn lại có chút bị giữ lấy, đây là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hai người bọn họ liên thủ thi triển Sơn Hải Trọng Thủy, chỉ làm cho trong cơ thể của Kim Sĩ Đại Bằng sức mạnh bùng lên càng ngày càng mạnh. Bây giờ nhìn bề ngoài là bọn hắn đang áp chế đầu này xuất sinh lông lá, nhưng trên thực tế, nếu không phải bọn hắn gắt gao đè lên Kim Sĩ Đại Bằng, đối phương tán phát ra sức mạnh tất nhiên là lòng trời lở đất. Hiu, nhất đạo cực kỳ nhỏ, thậm chí gần như không thanh âm xé gió tựa hồ xuất hiện. Nhất đạo xám xịt cơ hồ không có bất luận cái gì phản quang đoạn kiếm, phản phất tú linh, chống rông xuất hiện tại sau lưng Du Minh. Chôi này đoạn kiếm bên trong ẩn chứa phá diệt cùng suy bại sức mạnh, trọng trọng hướng về sau lưng Du Minh đâm tới. Nhưng mà, ngay tại đoạn kiếm kia sắp cận thân một sát na kia, trong cơ thể của Du Minh pháp lực cầm vang vỡ ra, hóa thành nhất đạo vô hình che chắn, ngăn tại trước người. Chỉ là, đoạn kiếm kia bên trong ẩn chứa phá diệt chi lực, phản phất đồng dạng là từ một loại pháp tắc nào đó sức mạnh chế thành, pháp lực ngăn tại trước người, thậm chí ngay cả ngăn cản phút chốc cũng không thể, chùy thủ kia trực tiếp cắm vào Du Minh hậu tâm chỗ. Bản thân hắn liền bị thất tuyệt tiêu cực sức mạnh đã tiêu hao dầu hết đèn tắt, bây giờ phá diệt sức mạnh nhập thể, trong nháy mắt để cho tình huống trong cơ thể của hắn kịch liệt chuyển biến xấu, chỉ là trong nháy mắt, hắn phảng phất mấy năm liên tục tuổi đều già rồi rất nhiều, tóc cũng hiện ra hoa dâm chi sắc. Lệ, Kim Sĩ Đại Bằng cảm ứng được một màn này, trong nháy mắt nổi giận. Tại thời khắc này, trong cơ thể nó tinh khí lấy vượt xa đi qua gấp mấy lần tốc độ thiêu đốt, chỉ trong chốc lát, sau lưng nó cầm tới hư ảo viễn cổ Kim Sĩ Đại Bằng liền nổi lên. Nhất đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hư ảnh, từ trong cái khe chậm rãi hiện lên. Thân thể của nó hoành quán thiên cung, hai cánh bày ra, phản phất có thể bao trùm toàn bộ tinh không. Lông vũ cũng không phải là nhìn như là kim sắc, nhưng bởi vì mỗi một cây vũ linh trước đều khắc rõ vô số phức tạp hoa văn, nhìn xem giống như tuế nguyệt ăn mòn sau dấu vết loang lổ, cái này cũng khiến cho cánh của nó lộ ra ám kim chi sắc. Đầu này Kim Sĩ Đại Bằng hai con người mở ra. Trong nháy mắt đó, phản phất có hai vòng cổ lão hành tinh tại hư không chỗ sâu thắp sáng. Xoẹt xẹt. Nguyên bản gắt gao chấn áp Kim Sĩ Đại Bằng vạn pháp trọng thủy cùng huyền trọng sơn hải tại thời khắc này trong nháy mắt bị nhất đạo lực lượng vô hình xé rách. Không chỉ có đầy trời thủy khí cùng bụi trần bị hoanh mở, ngay cả trong tay bọn họ hai cái bảo vật cũng hiện ra một tia khe hở. Cái này có thể để Hà Vân Long hai người mười phần đau lòng, cho dù là bọn họ dạng này chân truyền đệ tử, tầng thứ này bảo vật cũng không phải rau cải trắng. Đầu kia viên cổ Kim Sĩ Đại Bằng hai cánh chấn động, trong chốc lát hóa thành nhất đạo nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hồng quang, hướng về Du Minh sau lưng cái bóng mở kia trên thân đánh tới. Người kia đang muốn rời đi, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng hai mắt chuyển động ở giữa, một cỗ nhiếp nhân tâm phách sức mạnh rơi xuống, vậy mà sinh sinh đem hắn định tại chỗ. Liên phảng phất diều hâu từ bầu trời bay lượn xuống thời điểm, con ngồi toàn thân cứng ngắc, không dám luận động. Mặt của người kia trước hiếm thấy hiện ra vẻ tuyệt vọng, hắn tự nghĩ thân là lịch kiếp đỉnh phong, tại hắn toàn lực thi triển thần thông phía dưới, liền xem như điệu tiên cũng đừng hỏng dễ dàng lưu hắn lại. Nhưng đầu này đại bàng quá hung hãn, phản phất thật là từ viễn cổ yêu tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất quay lại, hắn một thân pháp lực ngưng kết, ngay cả cơ bắp gân cốt đều bị khóa kín. Tốt, cuộc náo kịch này, cái kia kết thúc. Nhưng lại tại đây là, nhất đạo thanh âm bình thản từ cực kỳ xa xăm chỗ truyền đến. Tại đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Kim Sĩ Đại Bàng liền cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế. Nó tiêu hao bản nguyên chỗ đổi lấy sức mạnh, bây giờ vậy mà mảy may đều điều động không được. Xa xa hư không, lặng yên nước ra nhất đạo cũng không chói mắt khe hở. Ba bóng người từ cái này kẽ nước sau đó chậm rãi bồng bềnh mà tới. Bọn hắn đi song bay, nhưng lại độc lập với nhau, phản phất đi ở cùng một cái trên đại đạo, lại đều có các cử chỉ. Phía trước nhất là một tên đạo nhân, một thân thanh bảo, góc áo hơi hơi trở nên trắng, đuôi tóc tùy ý kéo lên, không đeo pháp quan, cũng không phát trần, chỉ là chắp tay mà đi, tiêu sái xuất trần. Thiên địa làm lô tạo hóa công, âm dương làm bút vẽ hồng mông. Vô vi không tranh theo đạo ý, thanh sơn vân ngoại cười gió thu. Hắn vừa đi, một bên trong miệng niệm tụng lấy thơ hảo. Âm thanh không cao, nhưng từng chữ rơi vào trong thai của mọi người tại giờ khắc này, phản phất cảm nhận được hắn rõ ràng cảm ngộ mênh mông đại đạo. Đạo nhân bên cạnh thần, là một tên cô nói. Nàng thân mang trắng thuần đạo ý, tay áo không nhiễm bụi trần, khuôn mặt thanh đạm, thần sắc yên tĩnh, phản phất vạn sự vạn vật ở trong mắt nàng, đều không qua là lưu vân tụ tán. Nàng hành tẩu thời điểm, dưới chân đạp lên một tầng thanh quang, mây cuốn mây bay không bị giảng buộc đi, tố tâm nhược thủy chiếu trắng sáng. Huyền cơ bất khóa hồng trần chuyện, thanh tóc mai châm xương ngộ trường sinh. Nàng nhẹ giọng tụng, mỗi một chữ rơi xuống, tâm thần của mọi người liền phảng phất bình hòa rất nhiều, tất cả lệ khí đều đang chậm rãi tiêu thất. Mà đi ở sau cùng, lại là một tên ăn mày. Quần áo tạc ơi, giày cỏ cũ nát, trên vai đắp một cây trúc trượng, bên hông treo lấy hồ lô rượu, bước chân lảo đảo, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã xuống. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, ngửa đầu được một hớp rượu, rượu theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt vào áo. Phá bát canh thừa chiếu nhật nguyệt, mang giày đạp biến cựu châu trần. Mặc luôn đồng cấu không chân đạo, túi đầu ngẩng đầu càn khôn tất cả tại người. Thân hình của hắn lung la lung lay, lại cũng không thật sự ngã xuống, niệm tụng thơ hào ở giữa, ngược lại là mười phần tiêu sái. Nguyên lai là ba vị vạn pháp điệu tiền tới. Mọi người thấy ba người này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng kính. Lần này khai quật mệnh thạch chính là từ ba vị này bắt trọng địa tiên dẫn đầu. Đạo nhân kia chính là Tử Hà phái Vô Vi đạo nhân, không nói là Huyền Tiêu Thiên cung Tố Tâm tiên tử, đến nỗi tên ăn mày kia, kỳ danh Lôi Thôi tán nhân, lại là một cái độc lai độc vãng tán tu, nhưng lai lịch lạ thường, tương truyền là thiên giới một vị nào đó tiên nhân chuyển thế, có thể tu hành đến đệ bắt trọng cảnh giới, là tán tu vẫn là tiên môn đệ tử, đã không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần cái này Lôi Thôi tán nhân nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể sáng lập một cái hưng thịnh nhất thời tông môn. Ba người đi ở giữa, không gian bốn phía phảng phất cũng theo đó không ngừng biến hóa. Đại địa cỏ xanh như tấm đệm, bầu trời quang hoa lưu chuyển, hư không biến hóa không chắc. Bọn hắn cũng đã cảm ngộ pháp tắc, thậm chí đều nắm trong tay ít nhất một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, chính là tại đệ bắt trọng địa tiên này cấp độ bên trong, cũng không tính là kẻ yếu. Mặc dù không biết ngươi lai lịch như thế nào, nhưng tất nhiên tùy ý làm vậy, vì thiên hạ đồng đạo, ta cũng chỉ có thể tru sát ngươi. Cầm đầu Vô Vi đạo nhân, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Du Minh phương hướng. Hắn trưởng không chính là âm dương pháp tắc, mỗi đi một bước, hư không liền tốt hình như có vô số chọi nhau sức mạnh đang không ngừng va chạm, lại không ngừng dung hợp, cho người ta một loại vô cùng hài hòa, nhưng cùng lúc cũng vô cùng nguy hiểm cảm thụ. Đạo nhân nói chuyện ở giữa, đưa tay chính là vung lên. Nhìn như bình thường hư không, trong phút chốc hóa thành vậy mà phân ra âm dương nhị sắc, hắc bạch giao thoa bên trong, phản phất có thể đem hết thể sức mạnh đều nghiền thành bùn. Tại mọi người bên trong, cũng có biết hàng. Tại nhìn thấy cái này hắc bạch hai loại chọi nhau phá hoại lực lượng thời điểm, trên mặt của bọn họ nhịn không được hiện lên vẻ kinh hãi. Nghe đồn Vô Vi đạo nhân thật sớm nắm giữ âm cùng dương hai loại pháp tắc, mặc dù không biết kỳ cụ thể lĩnh ngộ bao sâu, nhưng hai người này nếu là đồng thời ra tay, âm dương bành trướng, lưỡng nghi chưa cắt, sức chiến đấu cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là hắn âm dương hai loại sức mạnh sẽ phải rơi xuống Du Minh trên người thời điểm. Đột nhiên, Du Minh khuôn mặt từ tóc ở giữa giơ lên. Mặc dù sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng khỏe miệng cái kia hiện lên như có như không nụ cười, lại là để cho Vô Vi đạo người tâm bên trong đông nhiên lộn bột một tiếng. Ta cũng chờ các ngươi rất lâu, cuộc náo kịch này là nên kết thúc. Du Minh nhìn về phía Vô Vi đạo nhân, trong miệng hắn mà nói, cùng lúc trước Vô Vi đạo nhân nói đến không khác nhau chút nào. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, nhất đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt từ Du Minh vị trí hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, chỉ là đang hô hấp ở giữa, liền khuyết tán ra 3000 dặm. Đại loạn đấu lĩnh vực. Tại ba vị này để bắt trọng địa tiên xuất hiện trong nháy mắt, Du Minh không chút do dự, kích thích gian lận mã. Cái này gian lận mã chỉ có thể bao trùm 3000 dặm phạm vi, Du Minh vẫn luôn trở lấy cái này ba cái địa tiên nhích lại gần mình. Tại một cái chớp mắt này, dòng giá phương viên 3000 dặm phạm vi bên trong, tất cả trí tuệ sinh linh, cơ thể đều phát ra vô cùng cổ quái biến hóa. Tất cả thực lực không đủ san hà cảnh giới tu sĩ, thể nội pháp lực điên cuồng phiên trào, chất lượng đang điên cuồng đề thăng, thậm chí một chút lịch kiếp tu sĩ, bọn hắn quanh thân còn cuốn kiếp nạn khí thế, trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra không còn một ngống, thay vào đó là thành tịnh tiêu giao hương vị. Ta thành tiểu địa tiên. Vô luận là tiên đạo thập nhị tử, vẫn là thông thường tu sĩ, thậm chí một chút vừa mới bước vào pháp tướng, âm thần hậu bối, bây giờ thể nội pháp lực đang điên cuồng bành trướng, hơn nữa độ tinh khiết tại kịch liệt đề cao, bên trong thân thể của bọn hắn dũng động vượt xa quá bọn hắn nắm trong tay lực lượng cường đại. Cứ như vậy trong một giây lát, tất cả mọi người bọn họ, dù là một đầu vừa mới sinh ra linh trí, liền đệ nhất trọng cảnh giới cũng không có đạt tới yêu thú, bây giờ thực lực đều nhanh chóng bành trướng, đã biến thành từng tôn. Địa tiên. Không tệ, đại loạn đấu lĩnh vực hiệu quả là đem tất cả mọi người cảnh giới kéo đến tình cảnh cùng Du Minh nhất trí, cho nên tại đại loạn đấu trong lĩnh vực, tất cả mọi người đều đã biến thành đệ thất trọng cảnh giới địa tiên. Mà như Vô Vi đạo nhân mấy người này, thì cảm thấy tự thân pháp lực đang điên cuồng rơi xuống, vốn là còn là đệ bát trọng cảnh giới, bây giờ vậy mà rơi xuống đến đệ thất trọng. Pháp lực của bọn hắn trên phạm vi lớn rút lại, nguyên bản bị lĩnh ngộ pháp tắc, bây giờ cũng mông lung. Đây cũng không phải bọn hắn đem pháp tắc đem quên đi, mà là bởi vì theo thực lực suy yếu, ý thức của bọn hắn không cách nào trưởng khống lấy pháp tắc hào hùng như vậy, cơ thể bản năng che mắt một bộ phận đối pháp tắc cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Vô Vi đạo nhân bây giờ cũng lại không có cách nào duy trì cái kia tiêu giao thanh nhàn phong độ, trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra sợ hãi thần sắc. Mà khác hai vị đệ bắt trọng địa tiên, biểu hiện cũng không giống như hắn tốt bao nhiêu. Bởi vì đây hết thảy quá phá vỡ, cũng quá bất khả tư nghị. Trên đời này làm sao lại tồn tại loại này cổ quái đồ chơi? Giết bọn hắn. Tại cái này hỗn loạn thời điểm, Du Minh âm thanh truyền vào Kim Sĩ Đại Bằng trong tai. Lệ. Kim Sĩ Đại Bằng bây giờ thực lực cũng là tăng vọt, tại đại loạn đấu lĩnh vực phía dưới, nó cưỡng ép bị đề cao đến đệ thất trọng cổ yêu cấp độ. Bất quá, bản thân nó liền ở vào chiến ý bồng bột trong trạng thái. Khi lấy được Du Minh mệnh lệnh sau đó, thật không do dự, bay nào lấy hướng về Vô Vi đạo nhân trước mặt chụp tới. Móng của nó sắc bén to, giống như hoàng kim đúc thành, lại thêm bản thân liền ở vào khí huyết kích phát trong trạng thái. Tốc độ cùng sức mạnh đều đến một cái trình độ khủng bố. Vô Vi đạo nhân động niệm liền bận chuyển pháp tắc, hắn nguyên bản thuận buồm xuôi gió âm dương pháp tắc, bây giờ chỉ là miễn cưỡng trước người hóa thành nhất đạo âm dương ngư, nhưng ở đối mặt kim sĩ đại bằng bay nào thời điểm, lại ngay cả một cái chớp mắt đều không chống đỡ được, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó sắc bén móng vuốt trực tiếp đâm vào hắn lồng ngực. Xoẹt xẹt. Một đôi lợi chảo đưa tay về phía trước kéo một phát, động tác dứt khoát lưu loát, mà vô vi đạo nhân thân thể trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Vị này đệ bắt trọng địa tiên, lúc thực lực bị áp chế đến đệ thất trọng, tại không cách nào vận dụng pháp tắc, đang kinh hoàng rối loạn phía dưới, căn bản không phải kim sĩ đại bằng đối thủ. Mà đổi thành một bên Du Minh, động tác không chậm chút nào. Hắn sử dụng sinh mệnh tham số cho mình khỏe mạnh giá trị soát đến 9999, tại sức mạnh suy yếu phía trước, một cái tay của hắn chỉ hiện lên nguyệt nha hình dạng, đồng thời đã cảm ngộ 2 phần 10 phong hệ pháp tắc ngưng kết tại đầu ngón tay của hắn. Tốc độ của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một chỉ điểm tại cái kia Tố Tâm Tiên Tử mi tâm. Bành! Tố Tâm Tiên Tử đầu trực tiếp như dưa hấu một nửa nổ tung, đồng thời cường hành lại tràn đầy phá hại tính sức mạnh không ngừng lan tràn, thoáng qua ngay cả cơ thể của Tố Tâm cũng đánh thành một mịn. Người lôi thôi tán nhân nhìn xem cùng mình đồng cấp hai cái địa tiên, vậy mà tại trong lúc hô hấp liền bị chấn sát, một trái tim cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Đến hắn tầng thứ này, đối mặt sinh tử đã có thể thản nhiên coi như. Nhưng người đối với không biết sự tình, luôn là có cực lớn tâm mang sợ hãi. Nữ nhân trước mắt này thi triển thủ đoạn quá quỷ dị, mặc dù nói bọn hắn đệ bắt trọng địa tiên đã có thể tiếp xúc pháp tắc, nhưng bọn hắn pháp tắc càng nhiều hơn chính là tự nhiên pháp tắc, nhiều lắm là xem như cường hóa bản thần thông phép thuật. Nhưng nữ nhân này thủ đoạn mới càng giống là quy tắc, một loại người vì chế định, lại có thể bị áp đặt cho quy tắc của cái thế giới này. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, loại thủ đoạn này là muốn cảnh giới cỡ nào cấp độ mới có thể nắm giữ. Lôi thôi tán nhân cơ hồ đang động niệm chi bên trong, liền thoáng qua vô số ý niệm. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, thân hình đang lay động ở giữa, liền tốt như muốn trực tiếp đạp phá thế giới bên dưới, hướng về trong hư không ẩn tàng mà đi. Đồng thời, một cái tay của hắn đem bên hông hồ lô giải khai, uống miệng lớn sau đó, liền đột nhiên phun một cái. Trong chốc lát, bốn phía liền phảng phất hiện lên một hồi vô cùng cường đại mưa gió, giữa tấc vùng, từng giọt nước mưa phảng phất như viên đạn bắn ra. Mỗi một đạo giọt nước bên trong đều ẩn chứa lôi thôi tán nhân còn chưa hoàn toàn biến mất pháp tắc sức mạnh, một khi hoành đến trên thân người, bình thường đệ thất trọng tu sĩ căn bản không chống đỡ được. Nhưng sau một khắc, lôi thôi tán nhân trong lòng đột nhiên dâng lên vô cùng kịch liệt lòng mang sợ hãi, dù là lấy đạo tâm của hắn, cũng thiếu chút phá phòng ngự. Loại này manh liệt tâm cảnh, để cho hắn vang lên chính mình còn chưa tu đạo thời điểm, một đầu sói đói để mắt tới hắn thời điểm, loại kia băng lãnh cùng tuyệt vọng. Nhưng trong nháy mắt, hắn loại này lòng mang sợ hãi đột nhiên lại biến thành một loại cực hạn khoái hoạt cảm xúc, thuần túy khoái hoạt cho hắn muốn cười to. Nhưng ở loại này cực hạn khoái hoạt phía dưới, trong ý thức của hắn lại là không ức chế được sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này đối với ta thi triển thuật pháp gì? Ta làm sao lại khống chế không nổi tâm tình của mình? Chương 659, ngang tàng phản sát. Chương 659, ngang tàng phản sát. Du Minh bàn tay từ trong la bàn thả xuống, tâm cảnh hòa giải gian lẫn mã, có thể khống chế một người cảm xúc. Cho dù đối với địa tiên cường giả tới nói, trình độ này tâm tình chập chờn không cách nào đối bọn hắn sinh ra thương tổn quá lớn, càng sẽ không như phàm nhân một dạng, trực tiếp bị cực đoan cảm xúc giết chết. Nhưng thời khắc này lôi thôi tán nhân nguyên bản bởi vì thực lực đột nhiên rơi xuống mà tâm tình chập trùng, lại thêm kịch liệt cảm xúc biến hóa, vẫn là để hắn sinh ra mấy phần chần chờ. Nhưng ở tầng thứ này trong chiến đấu, điểm này chần chờ cùng sợ hãi, đủ để quyết định chiến đấu thắng bại. Du Minh thân hình lấp lóe, đầu ngón tay hiện lên nguyệt nha chi hình, tại lôi thôi tán nhân ngây người công phu, một đầu ngón tay trọng trọng điểm vào đối phương trong lòng vị trí. Cái kia nháy mắt thoáng qua sơ hở, liền giống như một người chém giết tuyến, đang bị điểm đã trúng sau đó, lôi thôi tán nhân cơ thể trong nháy mắt liền cứng ngắc ở, sau đó đổ nát sức mạnh dọc theo điểm này hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái kia nguyên bản hòa hợp viên mãn địa tiên thân thể, trong nháy mắt bị phá vỡ cân bằng. Xoẹt xẹt. Một bên kim sĩ đại bằng phối hợp vừa đúng, lợi chảo bay nào mà đến, trực tiếp xé rách lôi thôi tán nhân thân thể. Du Minh bung tay lên một cái, vô tận phụ trọng gian lận mã phát động, đem ba vị đệ bắt trọng địa tiên giải rác thân thể thu vào, sau đó trực tiếp ngồi ở kim sĩ đại bằng trên thân. Kim sĩ đại bằng cánh khẽ vỗ, trong lúc hô hấp, liền vượt qua 3000 dặm, vọt ra khỏi đại loạn đấu lĩnh vực phạm vi. Bây giờ tu sĩ khác đều hỗn loạn thành một bầy, có thực lực người là bởi vì chính mình đột nhiên tăng vọt mà kinh nghi bất định, cũng có người nhưng là nhìn thấy ba vị vạn pháp điệu tiên tại qua trong giây lát bị đánh giết, chỉ dọa đến kinh hãi muốn chết. Mà Du Minh ở trong lòng bọn hắn đã triệt để bị đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Nhất là Mộng Hành Vân mấy người, bọn hắn bây giờ chỉ cảm thấy chính mình phía trước công kích Du Minh hành vi đặc biệt ngược cười, đồng thời cũng âm thầm may mắn tên biến thái này cũng không cùng bọn hắn tính toán, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có đường sống. Vừa rời đi đại loạn đấu lĩnh vực phạm vi, đại bàng trên người khí thế liền kịch liệt suy yếu, từ đệ thất trọng rơi vào đệ lục trọng. Đại nhân bất quá, nó cũng không để ý, ngược lại có chút bận tâm hỏi thăm trên lưng Du Minh. Bởi vì Du Minh thời khắc này trạng thái nhìn qua hỏng bét cực kỳ, sinh mệnh bản nguyên khô kiệt, tâm thần suy yếu, cơ thể khô cạn, nhìn xem tùy thời có thể chết đi. Du Minh cũng không nói chuyện, chỉ là kích thích la bàn, một khóa thay đổi trang phục gian lận mã có hiệu lực. Trên người hắn nguyên bản màu trắng cung trang, bây giờ đã biến thành một bộ cực làm thanh sắc váy dài, váy nhẹ mà không tiêu tan, theo gió khẽ nhúc nhích lúc, tựa như mặt nước nổi lên cả sóng. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản khí thế thu liễm, gấp, cao gầy cao ngất hình dáng trở nên tinh tế nhu hòa, vai họ phờ lìn nặng, thân eo kiềm chế, cả người thân hình trở nên càng thon gầy thêm vài phần. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, cái kia trương khuôn mặt đã đổi, mặt mũi thanh tú linh động, vậy mà từ một cái 16 tuổi trưởng thành nữ tử hình tượng, đã biến thành một cái dung mạo kiểu tiểu thiếu nữ, nhìn xem bất quá thập nhị ba tuổi bộ dáng. Mà hắn nguyên bản trên người bệnh trầm kha, bây giờ đều tan đi. Ngươi là ai? Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ đột nhiên một trận, chỉ sợ hết hồn, nó có thể cảm ứng được, mình cùng trước mắt cái này cô gái xa lạ ở giữa tồn tại vô hình ràng buộc, chính mình đối với nàng trong lòng cũng có thân cận chi ý, nhưng trước mắt người này, vô luận là diện mục vẫn là khí thế, lại hoàn toàn là một cái người xa lạ. Ha ha ha ha, ngươi cái này nghiệt xúc, cũng không nhận ra ta. Du Minh bây giờ tâm tình vô cùng tốt, vốn là hắn đã chung cái kia thất tuyệt chú sát đại thần thông sau đó, suy nghĩ vô số loại phương pháp, nhưng cũng không có cách nào tránh thoát. Nhưng cuối cùng hắn bỗng nhiên linh cơ động một cái. Nguyên rủa này sở dĩ khó chơi, đơn giản là chính là cùng một người trong coi u minh mệnh số quấn quýt lấy nhau, vô luận thần hồn cùng thân thể của ngươi như thế nào biến hóa, nhưng cái này mệnh số lại là đã định trước. Nhưng hắn thời khắc này mệnh số cùng ngoại hình cũng là ngụy trang. Hắn có thể dùng một khóa thay đổi trang phục đổi một cái bề ngoài, cũng có thể dùng tên thật sửa chữa tới điều chỉnh mệnh số của mình. Chỉ cần đem hai người này sửa lại, nguyên rủa này tự nhiên là mất hiệu lực. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là tìm một chỗ kín đáo đổi một chút hình tượng và tên thật, nhưng thế nhưng đám người này đuổi đến thật chặt, nhất là ba vị kia vạn pháp địa tiên, quả thực là cầu đến nhà rồi. Cho dù là bọn họ cảnh giới trên mình, dù là mình đã bản thân bị trọng thương, bọn hắn lại như cũng không chịu nhích lại gần mình, mãi cho đến chính mình thật sự bị tên thích khách kia cho đâm một kiếm sau đó, bọn hắn mới phán định chính mình thật sự không có sức phản kháng, như thế mới đến gần chính mình. Du Minh chờ chính là cái này cơ hội. Đại loạn đấu lĩnh vực phạm vi bao trùm chính là chỉ có 3000 dặm, 3000 dặm đối với tu sĩ tầm thường tới nói là phi thường khoảng cách rất xa, nhưng đối với bạn pháp điệu tiên tới nói, nhất niệm liền có thể vượt qua. Cũng phải thua thiệt Du Minh đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, cái này mới đưa ba người đánh nổ. Du Minh cũng là lo lắng cái này, một số người còn có cái gì phục sinh hậu chiêu, trực tiếp đem bọn hắn cơ thể xác cho dùng vô tận phụ trọng thu vào, coi như bọn hắn phục sinh, nhưng đại bộ phận nhục thân đều tại phía bên mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát huy được thực lực gì. Bất quá, không thể không nói, cái này ba cái vạn pháp điệu tiên thôn phệ mệnh thạch cũng thật nhiều a. Tại giết chết ba vị vạn pháp điệu tiên sau đó, Du Minh thanh tiến độ lập tức lại đẩy 24 đạo, cái này, hắn phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ tiến độ vậy mà hơn phân nửa. Bực này trình độ, đặt ở vạn pháp cấp độ cũng không tính là hạ chót. Chỉ là bởi vì Du Minh thực lực của bản thân không đủ. Dù là thiên đạo trực tiếp quán đỉnh cho hắn phong hệ pháp tắc hắn hấp thu cùng vận dụng cũng biến thành chậm chạp. Đây cũng là không có cách nào, liền hoàng phất một đài cũ kỹ thiết bị đang vận hành mới nhất hệ thống, nhất định sẽ xuất hiện không di chuyển được tình huống. Đối mặt loại tình huống này, Du Minh cũng không lo nghĩ. Bởi vì pháp tắc loại vật này, một khi ngươi lĩnh ngộ, nhiều nhất cũng là bởi vì cảnh giới nguyên nhân không cách nào thi triển ra đầy đủ uy năng tới, cũng không tồn tại quên mất tình huống, đợi đến cảnh giới đến, một cách tự nhiên liền có thể vận dụng. Hơn nữa, hắn bây giờ coi như nghĩ sớm vận dụng, cũng có thể dùng đẳng lượng điều nguyên đem hắn tự thân ý chí để thăng, tiếp đó trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra toàn thịnh pháp tắc uy năng. Mặc dù Kim Sĩ Đại Bằng đối với chủ nhân vậy mà đã biến thành bộ dáng này hết sức ngạc nhiên, nhưng loại này cảm giác thân cận không giả được, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng rất nhanh đón nhận sự thật này. Xem ra chúng ta phía trước vẫn là quá lộ liễu, phía trước cái kia áo lót đều bị người tính toán đấu, chúng ta kế tiếp liền phải thường xuyên đổi áo lót, để cho địch nhân vĩnh viễn không mò ra chúng ta phải hư thực. Ăn một lần này giáo huấn, Du Minh cũng đã nhận được trưởng thành. Đại nhân, ngươi bộ dáng này thay đổi, vậy ta nhưng như thế nào là hảo? Nếu là những người kia tính tới ta vừa bạn, sợ rằng cũng phải liên lụy đại nhân. Kim Sĩ Đại Bằng có thể cảm nhận được Du Minh cái này biến hóa chi thuật thần kỳ, không chỉ có diện mục biến hóa, ngay cả khí thế, mệnh số đều cùng nhau thay đổi, đừng nói là địch nhân, liền xem như cha ruột mẹ ruột tại trước mặt cũng đừng hòng nhận ra. Chương 660, thân đồ làm được vạch trần chương 660, thân đồ làm được vạch trần như vậy cũng tốt xử lý, ta thần thông này hẳn là cũng có thể đối với những người khác thi triển. Du Minh nhìn xem trước mắt Kim Sĩ Đại Bằng, liền kích thích la bàn, mở ra một khóa thay đổi trang phục gian lận mã. Bất quá mặc dù hắn tự thân cũng là dị loại, nhưng dù sao tu chính là tiên đạo, đã có hình người, mà đầu này Kim Sĩ Đại Bằng đi được là yêu thú đạo, cũng không có hóa hình, cũng không biết cái này gian lận mã sẽ đem nó biến thành cái dạng gì. Du Minh chỉ tay một cái, rơi vào Kim Sĩ Đại Bằng trên thân. Trong nháy mắt, Đại Bằng trên người ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi rút đi, cái kia một thân sắc bén như lao, sán lạn như thiên luân kim vũ, trong gió giống như bị một lần nữa tẩy luyện, từng cây lông chim màu sắc lặng yên biến hóa, từ kim chuyển xanh, từ hừng hực chuyển thành linh hoạt kỳ ảo. Thanh sắc lông vũ tầng tầng trải ra, vũ văn tự nhiên lưu chuyển, ẩn ẩn phát họa ra vân khí cùng phong ngân hoa văn. Kim Sĩ Đại Bằng phát ra một tiếng két đều, minh thanh réo rắt kéo dài, cái kia lệ khí cùng bạo ngược đều tiêu thất, thay vào đó là ôn hòa cùng linh tính. Nó bây giờ, vậy mà đã biến thành một đầu thanh loan. Mặc dù từ bề ngoài phân không ra giới tính, nhưng Du Minh dám đánh cam đoan, đầu này thanh loan tuyệt đối là tử tính. Đại nhân, ta vậy mà đã biến thành chim mái. Kim Sĩ Đại Bằng hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng có mấy phần ngượng ngùng, dù sao không phải là ai đều có thể giống Du Minh, tâm linh cường hãn. Đối với nữ trang không có bất kỳ cái gì chẳng ghét, không phải liền là chỉ là giới tính biến hóa, có cái này nhất trọng biến hóa, dù là ngươi tại thần tiên minh trước mặt mọi người đi qua, cũng không người biết thân phận của ngươi. Du Minh không chỉ có cải biến Kim Sĩ Đại Bằng hình tượng, tính cả mạng của nó đếm cũng cùng nhau sửa lại. Liền xem như lợi hại hơn nữa thiên cơ thuật tính toán, cũng đừng hỏng tính tới bọn hắn vừa vặn. Bọn hắn bây giờ là hoàn toàn thân phận mới. Làm sao có thể nguyên trạch khi biết ba vị vạn pháp điệu tiên bị giết chết tin tức sau đó, chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run, lấy tâm cảnh của hắn, đều ức chế không nổi sợ hãi của nội tâm. Bởi vì lần này mệnh thạch khai quật chính là thần tiên minh dẫn đầu, bản thân liền là hắn, còn có Tử Hà phái Vô Vi đạo nhân, cùng với Huyền Tiêu Thiên cung Tố Tâm tiên tử tọa trấn thần sơn. Cái kia Lôi Thôi tán nhân cũng không phải thần tiên minh một thành viên, chỉ là về sau gia nhập. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là lúc đó chính mình thay thế Lôi Thôi Tán Nhân tại hiện trường, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không hảo đi đến nơi nào. Nhất là Vô Vi đạo nhân, lĩnh ngộ âm dương hai loại pháp tắc, mặc dù hai đạo pháp tắc cũng không hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng âm dương giao dung, uy năng vô song, chính là bình thường lĩnh ngộ hai đầu hoàn chỉnh pháp tắc người đều không nhất định là đối thủ của hắn. Dạng này người đều ở đây trong nháy mắt bị giết, hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn a, tại sao có thể như vậy? Nguyên Trạch trở nên mười phần lo nghĩ, đối phương có thể liên tiếp giết chết ba vị vạn pháp địa tiên, bất luận sử dụng thủ đoạn gì, khi chưa có tìm được sách lược ứng đối, vậy hắn tiểu tùy lúc có khả năng sẽ bị giết chết. Chẳng lẽ muốn đi tìm mấy cái kia đệ cửu trọng hợp nhất cảnh giới địa tiên sao? Nhưng những lao gia hỏa này một lòng nhu cầu tiên sách lưu danh, thăng vào thiên giới, bình thường thì sẽ không xuất thủ. Tại thời khắc này, Nguyên Trạch lại có một loại tứ cố vô thân sợ hãi cảm giác. Hắc, mấy ngày nay quả thực là nhìn một màn cho hay, một nữ nhân, bất quá là xôi chảo mấy lần, liền cơ hồ muốn đem thần tiên minh cho quấy tản. Ngay tại Nguyên Trạch cảm thấy chuyện này vạn phần khó dây dưa, một cái mang theo thanh âm giễu cợt, chậm rãi ở phía sau hắn hiện lên. Ai? Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Nguyên Trạch bản thân liền đi phải là không gian pháp tắc, hắn tại trước tiên nhìn về phía sau lưng một chỗ, vừa chuyển động ý nghĩ, hư không trực tiếp xuất hiện một đạo hắc tuyến. Cái kia hắc tuyến đem một thân ảnh trực tiếp xé rách thành hai nửa. Thế nhưng phá toái thành hai nửa thân ảnh, chợt ở giữa giống như nước bùn đồng dạng nhuyễn động, trong nháy mắt chui vào bên trong lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Nguyên Trạch nhìn bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, thần niệm hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Nhưng phụ cận ngoại trừ núi đá cây cối, nên cái gì cũng mất, vừa mới cái kia bị hắn chặt đứt thân ảnh, phản phất từ tới không có xuất hiện qua. Loại tình huống này, để cho Nguyên Trạch cảm thấy càng đau đầu hơn thêm vài phần. Liên nữ nhân này cũng không có giải quyết, tại sao lại đi ra một cái, hơn nữa người này hắn vậy mà không cảm ứng được, chẳng lẽ đây là một đám cực lớn thế lực? Nguyên Trạch đạo hữu, không nên vọng động, ta cũng không có ác ý. Ngay tại Nguyên Trạch nhìn bốn phía thời điểm, đột nhiên, bốn phía bùn đất vậy mà lần nữa cuộn, lại hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh kia khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, thân hình con gầy, mặc dù ngũ quan phổ thông, nhưng một đôi mắt lại vô cùng sáng sủa. Thân đồ hành. Khi nhìn đến người này thời điểm, Nguyên Trạch ánh mắt hơi hơi nheo lại, nếu là thần tiên minh đại địch số một là ai, chỉ sợ sẽ là cái này thân đồ hành. Người này không chỉ có bởi vì cho Đại Lương Vương hướng kéo dài tính mạng sự tình cùng thần tiên minh sinh ra cực lớn mâu thuẫn, càng là cùng Thái Hư đạo đám người đấu pháp, khiến cho Thái Hư đạo ở nhân gian lực ảnh hưởng cực lớn suy yếu, mà hắn tự động sáng tạo Thái Huyên đạo, tại còn lại tiên môn trong mắt, tự nhiên là đại nghịch bất đạo hành vi. Thân đồ hành, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Trạch mặc dù rất muốn giết chết người trước mắt này, nhưng hắn lĩnh giáo qua thân đồ hành quỷ dị cùng khó chơi, biết chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, là tuyệt đối không có khả năng giết chết đối phương. Ta nghĩ, hợp tác với ngươi a. Ta biết một chút nữ nhân này bí mật, có lẽ có thể cho các ngươi một chút trợ giúp. Thân đồ hành nở đủ cười, hắn khoát khoát tay bên trong quả đông, chậm rãi nói, nữ nhân này cùng ngươi quá khứ có thù. Nguyên Trạch đối với thân đồ hành người này cũng mười phần cảnh giác, đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương một mặt chi tử. Không có, ta thậm chí cũng không nhận ra nàng. Thân đồ hành nói thật. Vậy ngươi vì sao muốn lộ trận này vũng nước đủ? Nguyên Trạch càng thêm không hiểu, chẳng lẽ cái này thân đồ hành biến tính tình trở nên lấy giúp người làm niềm vui? Hắn cảm thấy cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Nữ nhân này thủ đoạn, để cho ta nghĩ đến một cái đối thủ cũ, cũng cho ta nghĩ đến phía bắc một người. Thân đồ hành chậm rãi mở miệng nói. Trong mắt của hắn thoáng qua một sợi tinh quang. Ta sở dĩ muốn cùng các ngươi hợp tác, chính là muốn thăm dò nữ nhân kia mà thôi. Để tỏ lòng thành ý, ta trước tiên có thể đem ta biết một chút tin tức tiết lộ cho các ngươi. Đầu tiên, nữ nhân kia thi triển thủ đoạn, hẳn là tại trong phạm vi nhất định, ta tính toán một cái, đại khái là 3000 dặm hình tròn phạm vi, tất cả mọi người cảnh giới đều sẽ bị kéo lên hoặc áp chế đến đệ thất trọng san hà cấp độ, cũng chính là cưỡng ép cùng nữ nhân cảnh giới ngang bằng. Thân đồ hành chậm rãi mở miệng. Đối với những tin tức này, Nguyên Trạch cũng ước chừng có thể suy tính được đi ra, dù sao phía trước ngoại trừ chết ba vị vạn pháp địa tiên bên ngoài, còn có không ít người từ cái kia trong hoàn cảnh còn sống sót. Liên quan tới thực lực tăng bọn thể nghiệm, Nguyên Trạch cũng biết, thậm chí hắn cũng căn cứ vào chỗ gần cùng nơi xa một số người thực lực biến hóa hay không, suy tính ra cái phạm vi này. Còn có, nữ nhân kia bây giờ đã biến thành một cái khác hình tượng, thậm chí chim của hắn cũng thay đổi theo. Nói thật, dù là ta nhìn tận mắt bọn hắn biến hóa, ta đến bây giờ vẫn không dám tin, nàng bề ngoài cùng mệnh cách vậy mà cùng nhau đều biến hóa, đây tuyệt đối là thiên địa hiếm có bí thuật cường đại. Ngươi liền không muốn biết, bọn hắn bây giờ đã biến thành dạng gì sao? Mắt thấy Nguyên Trạch tựa hồ đối với chính mình một tay tin tức không quá cảm thấy hứng thú, thân đồ hành lại lần nữa vạch trần đạo. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mang theo mê hoặc chi ý. Chương 661, nhìn thủ đoạn của người nào cao minh hơn. Chương 661, nhìn thủ đoạn của người nào cao minh hơn. Một cái thiếu nữ áo xanh ngồi ở một đầu thanh loan trên lưng, thanh loan tốc độ phi hành nhìn xem cũng không như thế nào nhanh, nhưng nó cánh mỗi vô một chút, liền giống như một vệt sáng giống như bay ra ngoài. Thiếu nữ hai mắt hơi hơi đóng lại, khi thì trong mày phản phất có cái gì then chốt không có cách nào nghĩ thông suốt. Phong hệ pháp tắc bản thân lĩnh ngộ hơn phân nửa sau đó, liền lại khó lĩnh hội, xem ra cái này đã đến ta trước mắt ý chí cực hạn. Du Minh khẽ lắc đầu, trước mắt hắn thanh tiến độ hết thể đầy hơn 70 đạo, cái này cả một đầu hoàn chỉnh phong hệ pháp tắc, hắn đã lĩnh ngộ 3/4. Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn hạn chế, bây giờ dù là thiên đạo tiếp tục cho hắn quán đỉnh, cấp độ càng sâu pháp tắc sức mạnh hắn cũng không cách nào vận dụng đi ra. Bất quá cũng may, dù là hắn không cách nào vận dụng, nhưng liên quan tới phong hệ pháp tắc bộ phận sau cảm ngộ vẫn là tại, chỉ là muốn chờ thực lực của hắn để thăng sau đó, liền có thể trực tiếp điều động. Du Minh cúi người nhìn về phía toàn bộ thần sơn phạm vi, trên thần sơn núi đá lộ ra xám xanh chi sắc, cỏ cây cũng không bằng Hà Mậu Thịnh, phảng phất thời khắc đều bao phủ một tầng bóng ma bên trong. Chúng ta đây là đi dạo vài vòng. Du Minh duỗi lưng một cái, mở miệng hỏi: "Đại nhân, đã là vòng thứ ba?" Thanh Loan trong miệng phát ra thanh thúy giọng cô gái, đàng hoàng hồi đáp: "Tiên đạo đám người kia bị ngài uy danh dọa cho bể mật, đại đa số tiên môn sớm tại 3 ngày phía trước liền trực tiếp rút lui, chỉ có chút không biết sống chết, còn tại top 5 top 3 khai quật mệnh thạch, bất quá bị ngài giáo huấn một lần sau đó, những người khác chắc chắn không còn dám lưu lại." Thanh Loan cười hắc hắc, mở miệng nói ra: "Mấy ngày nay đến nay, hai người bọn họ hóa thân thành thiếu nữ cùng Thanh Loan, chuyên môn đối phó những cái kia còn dám lưu lại khai quật mệnh thạch tu sĩ, đến bây giờ còn lưu lại tu sĩ, bình thường đều lẫn vào không thế nào tốt, trông cậy vào mệnh thạch có thể giúp bọn hắn xoay người. Những người này, có thể có một pháp tướng tu vi cũng không dễ dàng, tuyệt đại đa số đều chỉ tại âm thần cùng pháp tướng tà hữu." Du Minh dạy dỗ cái này một số người một trận sau, đem bọn hắn trong thân thể phù mệnh đều loại bỏ sau, liền đem bọn hắn tạm thời thu vào trong không gian, đợi đến rời đi thời điểm lại đem đám người này thả. Bất quá, đi qua cái này 3 lần 4 lượt uy hiếp sau đó, đã không ai dám ngược gió gây án. Du Minh kích thích la bàn, một khóa thay đổi trang phục mở ra, hắn trong nháy mắt từ một cái thập nhị 3 tuổi thiếu nữ áo xanh đã biến thành một cái thân mặc vàng nhạt áo thiếu nữ, mà Thanh Loan thì đã biến thành một cái hoàng tước. Đi qua lần trước bị nguyền rủa sự kiện sau, Du Minh liền cảnh giác rất nhiều. Một cái áo lót nếu như thời gian dài không đổi, vậy thì có bại lộ nguy hiểm, hắn cảm thấy vẫn là vững vàng một điểm hảo. Bên ngoài đổi một lần, mệnh cách một điều, liền lập tức lại là một cái thân phận hoàn toàn mới. Nhưng không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có người thật giống như tại canh chúng ta, ngươi có loại cảm giác này sao? Du Minh đổi thân phận sau đó, thần niệm hướng ngoại giới quyết tán mà đi, cẩn thận dò xét mấy lần, nhưng thủy chung không có phát hiện canh chừng người vị trí. Hắn đều không xác định đây có phải hay không là ảo giác của mình. Cái này, tiểu nhân cũng không phát hiện. Bất quá tất nhiên đại nhân ngài có chỗ phát hiện, vậy chúng ta vẫn là cảnh giác tốt hơn. Cái kia hoàng tức chần chờ một chút, sau đó mới mở miệng nói. Du Minh gật đầu một cái, tại hướng về mặt đất quét mắt một mắt sau, hắn lập tức kích thích la bàn, mở ra gian lận mã chiến đấu xem ngược. Cái gian lận mã này là Du Minh thời kỳ đầu lấy được, một khi sử dụng sau đó, liền có thể tại thị giác thứ nhất gia nhập vào đủ loại chiến đấu ui, tỉ như phụ trợ nhắm chuẩn, sơ hở bắt giữ, thanh máu cụ hiện các loại. Tại hắn thực lực còn nhỏ yếu thời điểm, cái này gian lận mã vẫn là dùng rất tốt. Bất quá tại hắn luyện thành thần thông sau đó, cái này gian lận mã hắn cũng rất ít dùng, tại hắn hiện tại xem ra, cái giới diện này hơi quá tại sức tưởng tượng. Tại Du Minh mở ra chiến đấu xem vực trong nháy mắt, ở trước mặt của hắn, đột nhiên hiện lên một đạo cực lớn thanh máu. Cái kia thanh máu lơ lửng ở giữa không trung, căn bản nhìn không ra chỉ số, chỉ có liên tiếp. Khi nhìn đến cái này thanh máu thời điểm, Du Minh kém chút không có một ngụm nước phun ra ngoài, hắn chỉ là hoài nghi có người ở canh chừng chính mình, mà chính mình thần niệm lại dò xét không ra, liền muốn phải dùng chiến đấu xem vực xem có thể hay không bắt được thanh máu. Dù sao, một người có thể giấu ở cơ thể, nhưng cái này thanh máu có thể ẩn nấp không được. Nhưng trước mắt này cái thanh máu cũng quá mẹ nó khoa trương. Đây là thần sơn thành tinh. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Bởi vì cái kia thanh máu sau lưng viết một cái để cho Du Minh cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ tên. Tinh thú nhiêu sóng thể thân đồ hành. Trước mặt tinh thú nhiêu sóng thể là có ý gì, Du Minh không rõ lắm, nhưng phía sau thân đồ hành mấy chữ, lại có vẻ hết sức chói mắt. Cái này cực lớn thanh máu chủ nhân, lại là thân đồ hành. Chỉ là thân đồ hành trạng thái trở nên tựa hồ có chút quỷ dị, cũng không biết là tẩu hỏa nhập ma, còn là tu luyện cổ quái gì thần thông. Bất quá vì cái gì chỉ có thể nhìn thấy thanh máu, nhưng đi xem không đến người khác ở đâu. Đây là ẩn hình. Vẫn là. Du Minh nhìn xem toàn bộ thần sơn bên trên đại địa, còn một tầng đen thui phảng phất bùn đất tầm thường chất liệu, nếu như đem toàn bộ thần sơn đều xem như một cái sinh vật, cái kia trước mắt kích thước này thanh máu là vô cùng hợp lý. Thân đồ hành thật sự biến thân trở thành thần sơn. Trong lòng Du Minh không rõ rõ tình trạng, thân đồ hành bản thân liền có giết, nếu như lại cùng thần sơn hóa thành một thể, cái kia chỉ sợ thật sự liền bất tử bất diệt. Nghĩ tới đây, Du Minh không khỏi nhức đầu. Thiên đạo nhiệm vụ quả nhiên không có dễ làm như vậy a, nhất là kim sắc nhiệm vụ. Thân đồ hành xuất hiện, là Du Minh vạn vạn không ngờ tới, hắn vốn cho là mình xử lý 3 vị vạn pháp địa tiên, đuổi hết thần tiên minh đám này tu sĩ sau, liền có thể ngồi chờ địa thư xuất thế. Nhưng bây giờ thân đồ hành xuất hiện, để cho nhiệm vụ này bằng thêm rất nhiều biến số. Du Minh trong lòng không khỏi có chút bực bội, cái này thân đồ hành đơn giản chính là âm hồn bất tán, nơi nào đều có hắn. Hơn nữa bất kể thế nào đều đánh không chết, liền giống như cất chó đường. Không được, cái này viết lên sắp xuất thế, đây chính là liên quan lấy nhiệm vụ của ta, ta cũng không thể để cho hắn hỏng chuyện tốt của ta. Du Minh nhìn lên bầu trời cái kia cực lớn thanh máu, con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn thuận tay liền kích thích la bàn, mở ra cảm xúc điều tiết trực tiếp hướng về phía cái kia cực lớn dấu chấm hỏi, phóng ra một cái trọng độ sợ cảm xúc. Ngươi nhìn, nàng lại biến ảo thân hình, mấy ngày trước đây nàng hóa thân thiếu nữ áo xanh, đem cái kia đại bảng hóa thành Thanh Loan. Mà bây giờ, nàng lại hoàn toàn biến thành cái nữ tử áo vàng, Thanh Loan cũng biến thành hoàng tước. Nói thật, nếu không phải ta là tận mắt nhìn thấy, trong lòng ta cũng là không tin, nàng vô luận là khí tức, mệnh số vẫn là bề ngoài, cũng là hoàn toàn một cái mới người. Này liền mang ý nghĩa, chỉ cần không đem triệt để đánh chết, nàng có thể lúc nào cũng có thể sẽ biến thân trở thành bên người chúng ta người, mà ngươi vô luận dùng phương pháp gì đều không thể nhìn thấu nàng. Thân đồ hành trước mặt hiện ra một đoàn hư ảo quang ảnh, tại trong quang ảnh kia, hiện ra Du Minh biến thân hình ảnh. Hắn từ từ cùng cực không tinh thú hợp thể sau đó, hắn thu được số lượng cao năng lượng, thái nguyên dịch số lượng cũng bắt đầu tăng gọn, nếu không phải như thế, hắn trước kia cũng không thể từ Du Minh ở đây đoạt lại thái nguyên dịch quyền hạn. Tại đoạt trở về quyền hạn sau, hắn càng đem thái nguyên dịch cùng hắn rút ra đại lương vương hướng quốc vận dung hợp, hóa thành một tấm khổng lồ thủy bóng, bao phủ lại toàn bộ thần châu phương nam 4 châu phạm vi, cũng chính là Đại Lương Vương hướng trước mắt phạm vi, dùng cái này tới thay thế Đại Lương Vương hướng long mạch. Nếu không phải như thế, Đại Lương Vương hướng đã sớm sụp đổ. Hiện nay toàn bộ Thần Sơn phạm vi đều bao trùm lấy hắn Thái Nguyên dịch, liền tương đương với Thần Sơn tất cả địa phương đều có ánh mắt của hắn đang theo dõi hết thảy. Thần Sơn phạm vi bên trong hết thảy, hắn cũng đều có thể trước tiên biết được, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, ngay cả địa tiên cường giả cũng không cách nào phát hiện hắn ánh mắt rình rập. Nguyên Trạch tận mắt thấy cái kia lơ lửng trong tấm hình, hiện lên thiếu nữ hình ảnh, lông mày cũng khóa chặt. Một cái sức chiến đấu vượt qua bình thường vạn pháp địa tiên, hơn nữa nắm giữ khó lường biến ảo thần thông, hắn dù là biết được thủ đoạn của đối phương, nhưng cũng không biết ứng đối ra sao. Ha ha ha ha, Nguyên Trạch huynh, nàng này mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng kỳ thật cũng bất quá là chút quỷ quệ tiểu thuật mà thôi, căn bản vốn không tính đường hoàng chính pháp, ngươi cũng không nên bị hắn hù dọa. Thân đồ hành quan sát đến Nguyên Trạch sắc mặt biến hóa, ngược lại phá lên cười. Xem ra ngươi là đã nghĩ kỹ biện pháp, vậy ta cũng nghĩ rửa hài lắng nghe. Nguyên Trạch mặc dù trong lòng đối với thân đồ hành cũng mười phần cảnh giác, nhưng dù sao dưới mắt nữ nhân này, một hơi giết chết ba vị vạn pháp địa tiên, thần tiên minh tất nhiên không thể đứng ngoài quan sát. Nguyên Trạch huynh, nghĩ đến ẩn thân chi pháp ngươi cũng là hiểu, vậy ngươi nhưng biết, cái này đơn giản nhất phá mất ẩn thân phương pháp thủ đoạn là cái gì? Thân đồ hành khỏe miệng mang, tiếp tục nói. Bất quá, hắn cái này nhất định không quan tâm thể diện, Nguyên Trạch chỉ là nhìn xem hắn, căn bản không có trả lời. Đơn giản nhất bài trừ ẩn thân phương pháp chính là dùng một chút hiện hình thuật pháp, nếu là phàm nhân, trực tiếp vung một cái vôi cũng có thể đưa đến hiệu quả giống vậy, dù sao ngươi người có thể ẩn thân, ngoại lai này một vài thứ lại không giấu được. Thân đồ hành khoát khoát tay bên trong quạt lông ngỗng, chậm rãi nói, ngươi nói là Nguyên Trạch không phải người ngu, đi qua nhắc một điểm như vậy, hắn liền biết thân đồ hành muốn nói gì. Không tệ, coi như nữ tử này cơ thể cùng mệnh số có thể biến hóa, nhưng một chút thêm tại trên người nàng một chút ngoại lực, nàng lại giấu không được. Thì như, nàng trên giày ống đập bùn, trên người nàng dính cho bụi. Thân đồ hành trong mắt lóe lên một đạo quan mang, hiện nay toàn bộ Thần Sơn phạm vi đều bị hắn Thái Nguyên dịch bao trùm. Chỉ cần đối phương lây dính bất luận cái gì một điểm Thái Nguyên dịch khí tức, chính mình liền có thể đem hắn truy tung đến. Ta có thể cùng các ngươi hợp tác, cho các ngươi cung cấp biến hóa cùng vị trí của hắn sau đó khí thế. Sự tình lần này náo lớn như vậy, sau lưng ngươi những đệ cửu trọng lão già kia chỉ sợ cũng ngồi không yên. Chỉ cần có thể neo chắc thân phận của nàng, muốn giết nàng cũng không khó. Thân đồ hành nhìn xem Nguyên Trạch biểu lộ, mặc dù Nguyên Trạch ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng hắn vẫn là nhìn ra đối phương động tâm. Chỉ cần các ngươi a thân đồ hành vốn là đang chờ thêm một mũi lửa, triệt để nói với Nguyên Trạch, nhưng lúc này, hắn đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, bộ mặt của hắn bắt đầu vặn mèo, hiện ra hoảng sợ chi thái, sau một khắc, hắn hiện ra cơ thể đều trực tiếp biến thành một bãi bùn não, hóa vào bên trong lòng đất. Nhưng cái này nguyên một khối đại địa phảng phất cũng tại sợ hãi, vậy mà tại trên dưới chập trùng không chắc. Nguyên Trạch vốn đang suy nghĩ thân đồ hành đề nghị, nhìn thấy biến cố bất tình lình này, trong đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Em đẹp, ngươi làm gì đi?